Vương Phi, đã xảy ra chuyện. Hạ Tuấn Nguyên vội vàng nói, trưởng công chúa đột nhiên phát động, tình huống thật không tốt, mẫn phỏ mã phái nha hoàng tới thỉnh Vương Phi qua phủ. Cái kia nha hoàng tiến lên tưởng tới gần Dương Ngọc Trần, Hải Đường cùng Mặc Mai nhanh chóng che ở nàng trước mặt, nha hoàng thỉnh thịch quỳ trên mặt đất, cầu Vương Phi cứu cứu nhà ta trưởng công chúa. Túi đầu thấy không rõ biểu tình. Thật sâu nhìn nha hoàng liếc mắt một cái, Dương Ngọc Trần đáy mắt sâu thẳm như huyên, bổn Vương Phi như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi. Kim Ma Ma chờ cùng Hạ Tuấn Nguyên tức khắc sắc mặt kỳ biến. Hồi Vương Phi, nô tỳ là lão phu nhân bên người nha hoàn. Nha hoàn khẩn trương thấp thỏm mà trả lời, thể cầm chờ mấy cái tỷ tỷ hầu hạ trưởng công chúa lo liệu không hết quá nhiều việc, mẫn phỏ mã khiến cho nô tỳ tới thỉnh Vương Phi, cầu Vương Phi mau đi cứu cứu trưởng công chúa. Nói xong, không ngừng dập đầu. Ở trong cung dâm tẩm nhiều năm, Kim Ma Ma nháy mắt liền phát hiện sự có kỳ quặc, Vương Phi, không bằng chờ vương gia trở về cùng đi công chúa phủ. Nha hoàng nghe được Kim Ma Ma chi ngôn, không khỏi cả người run lên, biên cầu Dương Ngộng Trần biên dập đầu. Không sao, hạ quản gia tức khắc đi chuẩn bị xe ngựa, cũng phái người thông chi vương gia trực tiếp đi công chúa phủ. Dương Ngộng Trần lắc đầu, Ma Ma cùng Bách Hợp bốn người lưu tại trong phủ. Có khác thâm ý mà nhìn Kim Ma Ma cùng Hạ Tuấn Nguyên. Hai người ngầm hiểu, đồng thời cung kính hẳn là. Trở về phòng thay đổi thân xiêm y về sau, Dương Ngộng Trần mang theo Hải Đường 5 người, cùng với 50 danh vương phủ thị vệ cùng cái kia nha hoàn, ngồi xe ngựa chạy tới công chúa phủ. Dương Ngộng Trần cố ý làm cái kia nha hoàn cùng xe. Đi đến Khánh Vân Đường cái khi, bên ngoài bỗng nhiên truyền Ali một trận ồn ào. Liếc liếc tự ngồi vào xe ngựa liền cúi đầu nha hoàn, Dương Ngộng Trần khỏe môi xẹt qua một sợi cười như không cười, kêu một tiếng ngồi ở bên ngoài lục la, đi xem ra chuyện gì. Hải Đường cùng Mạc Mai, cùng với Sơn Trà âm thầm đề phòng. Thực mau lục la trở về bẩm báo, nguyên lai là hai hộ nhân ra tại đây cướp tân nhân, tân nương mẫu thân tham tài một nữ đính hôn hai nhà thu hai phân lễ hỏi, kết quả đầu một nhà lại đây nên thu tân nương khi, không biết như thế nào đệ nhị ra được đến tin tức, đệ nhị ra đương nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, mang theo nô buộc hòa thân thích nháo tới cửa tới, xảo nháo một hai phải đem tân nương tiệu hoa nâng đến hồi nhà mình. Hiện tại tân nương tiệu hoa ngừng ở lộ trung gian, tiến thôi không được, hai hộ nhân ra Dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Quá vãng người cảm thấy việc này mới mẻ, đều dừng lại xem náo nhiệt, tự nhiên liền ngăn chặn này đường cái. Dương Ngộng Trần nghe vậy nhướng mày, biểu tình đạm nhiên, đen nhánh đôi mắt giống như đại dương mênh mông biển rộng sâu không thấy đáy, mơ hồ phiếm nhiếp nhân tâm hồn mũi nhọn. Vương Phi, con đường này đổ đến chật như nêm cối, một chốc căn bản không qua được. Xin hỏi Vương Phi hay không muốn đổi con đường đi? Lục la hỏi. Dương Ngộng Trần liễm mi không nói. Hải Đường, Mặc Mai cùng Sơn Trà bảo trì trầm mặc, chậm đợi Dương Ngộng Trần phân phó. Mà cái kia nha hoàn trộm Dương mắt nhìn Dương Ngộng Trần, thấy nàng nửa ngày không lên tiếng, trong mắt đã sốt ruột lại hoảng loạn, đồng nhiên nhìn đến Dương Ngộng Trần đảo mắt xem nàng, vội vàng túi đầu, trong lòng mạc danh cảm thấy hoảng sợ bất an. Vậy đổi con đường đi thôi. Đem nha hoàn khác thường xem ở trong mắt, Dương Ngộng Trần giữa mày mờ mịt một tầng nhàn nhạt sương mù, làm người nhìn không thấu. Lục La lập tức thông chi thị vệ thay đổi tuyến đường, mà Hồng Lăng vừa muốn khống chế xe ngựa chuyển hướng, đằng trước lại là một trận ồn ào, Tiệu Hoa đi rừng rừng, bất chi bất giác thế nhưng đi vào vương phủ xe ngựa trước, chỉ nghe được cướp đoạt tân nương hai hộ nhân ra lớn tiếng ác ngữ tương hướng, một lát liền động khởi tay tới. Vương phủ bọn thị vệ bắt đầu còn gắt gao vây quanh ở xe ngựa bốn phía, dần dần mà lại bị hai hộ nhân ra tách ra mở ra, những người này đều là bình dân ba cánh, bọn thị vệ không thể động thủ, để tránh cấp vương phủ đưa tới ô danh, mắt thấy ly xe ngựa càng ngày càng xa, bọn thị vệ đều bị lòng nóng như lửa đốt. Xúc lên màn xe ra bên ngoài nhìn, Hải Đường trầm giọng nhắc nhở Dương Ngộng Trần nói, Vương Phi, sự tình dường như có chút không thích hợp. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dương Ngộng Trần hỏi. Hải Đường nhanh chóng quyết định, làm Hồng Lăng lái xe chạy nhanh rời đi. Khoe mắt dư quang quét cái kia nha hoàn, trong mắt một sợi nùng liệt sát y dây lát lướt qua. Vương Phi, nô tỳ biết có con đường có thể mau chóng đến công chúa phủ, nha hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, một cái diện mạo bình thường kẻn xô na tay bỗng nhiên nhanh chóng nhào hướng xe ngựa, đồng thời từ bên hông hồng lụa rút ra một phen nhuyễn kiếm, vẻ mặt dữ tợn hung ác chi sắc. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thứ hướng Dương Ngộng Trần, giờ phút này Hải Đường tay còn sốc màn xe. bên ngoài ồn ào tiếng ồn ào cực đại, ai cũng không nghĩ tới có người sẽ nhân cơ hội này hành thích, thậm chí không ai phát hiện cái này kèn sô na tay quỷ dị cử chỉ. Mặc Mai cùng Sơn Trà đều phản ứng nhanh nhẹn linh hoạt, Sơn Trà phấn đấu quên mình đem Dương Ngộng Trần hướng bên trái đẩy, chính mình dứt khoát đón nhận thích khách nhuyễn kiếm, mà Mặc Mai rút ra bên hông trường kiếm, len ken một tiếng chặt đứt thích khách nhuyễn kiếm. Hải Đường lập tức một trưởng thật mạnh phách về phía thích khách ngực, đồng thời lớn tiếng kêu, có thích khách. Vương phủ thị vệ nghe được gọi, lại không bận tâm trước mặt bình dân ba cánh, ra sức đem những người này đánh ngã xuống đất, từ tứ phía sông lên đi bao quanh vây quanh cái kia thích khách. Hải Đường nội lực tuy rằng không kịp Dương Ngộng Trần hồn hậu, bất quá mấy năm nay Dương Ngộng Trần cho nàng dùng quá linh dược, chỉ bằng nội lực, ngay cả bất chỉ không cũng không phải Hải Đường đối thủ, lúc này lại dùng hết toàn lực. Mặc dù thích khách sớm có phòng bị, vẫn cứ bị Hải Đường đánh trúng ngực, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Thiên Y Liễu vô phùng kế hoạch, không nghĩ tới kết quả thất bại trong gang tấc, đặc biệt nhuyễn kiếm đã bị Mặc Mai chặt đứt, thích khách minh bạch lại không cơ hội, thầm than một tiếng, ngay sau đó tay không đả đảo vây đi lên mà mấy cái thị vệ, sắc khai một cái đường máu, phi thân thoát đi. Thích khách khinh công cực hảo, bọn thị vệ bất đắc dĩ. Nhướng mày, Dương Ngộng Trần đôi mắt lóe giữ kín như bưng ánh sao, không lộ dấu vết chiều Lục La xử cái ánh mắt, Lục La lặng yên rời đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, hai hộ nhân gia cư nhiên không có sợ tới mức dừng lại tranh đấu, ngược lại càng diễn càng liệt, càng có không ít người tượng thủy triều dung hướng xe ngựa, trong lúc có người cầm binh khí nhằm phía vương phủ thị vệ, hai bên triển khai kịch liệt đánh nhau, trường hợp hỗn loạn bất kham. Bên phải hẻm nhỏ, bên phải nha hoàn khuôn mặt tái nhợt, vẫn cứ không ngừng kêu. Dương Ngộng Trần cùng Hải Đường, Mặc Mai tương tự liếc mắt một cái, Hải Đường trầm giọng phân phó Hồng Lăng đi vòng đi bên phải hẻm nhỏ, Hồng Lăng huy động roi ngựa lái xe rời đi. Nhạy bén nhìn thấy nha hoàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Dương Ngộng Trần dung nhan trầm tĩnh đạm nhiên, đôi mắt yên tĩnh như nước, khóe môi ngậm thật nhỏ độ cung. Hẻm nhỏ rõ ràng một cái nối thẳng, bên đường không có một cái ngã rẽ. Hải Đường ba người nắm chặt từng người binh khí vận sức chờ phát động, biểu tình độ cao đề phòng. Nha hoàn đôi tay gắt gao giao nắm, tựa hồ đứng ngồi không yên, nhìn ra được này thực khẩn trương. Trong xe ngựa chỉ có Dương Ngộng Trần vẻ mặt vân đạm phong khinh, chậm rãi thưởng thức cổ tay gian vòng ngọc, mi mắt hơi rũ, làm người nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hu xe ngựa chợt dừng lại. Dương Ngộng Trần bốn người thân hình chưa động nửa phần. Nhưng thật ra cái kia nha hoàn bởi vì quán tính tác dụng, thân thể đi phía trước khuynh đảo, cũng may Sơn Trà bắt lấy nàng, mới không đến nỗi đụng vào tiểu bàn gỗ thượng. Con ngựa cảm giác được nguy hiểm, không ngừng hí, có chút sao động bất an. Xốc lên màn xe, nhìn vây quanh ở xe ngựa trước sau vô số che mặt hắc y hề nhân, Dương Ngộng Trần nhìn về phía che ở xe ngựa trước đồng dạng hắc y hề che mặt, một đôi mắt lóe đắc y cùng nhất định phải được quang mang cầm đầu người, ngữ khí đạm mạc. Tây Lương nhị hoàng tử nếu tới, hà tất giấu đầu lộ đôi. Đồng thời bất động thanh sắc làm mấy cái thủ thế. Trần Nhi muốn gặp bổn hoàng tử, về sau cơ hội có rất nhiều, không vội tại đây nhất thời. Tề Tông Hạo ngữ mang ngả ngớn nói, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần ánh mắt, phảng phất giã thu rốt cuộc tìm được cảm thấy hứng thú con ngồi, lập lòe sáng quắc quan mang. Hải Đường bốn người tức khắc lửa giận vạn trượng, hận không thể tức khắc chém giết cái này dám can đảm đối vương phi khẩu ra ông ngôn. Chẳng biết xấu hổ cầu đồ vật. Dương Ngộng Trần biểu tình bình tĩnh, không có một tia biến hóa, nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, Hải Đường ngay sau đó dẫn theo cái kia nha hoàn, thật mạnh ném tới Tể Tông Hạo trước mặt. Đã là nhị hoàng tử đồ vật, bổn vương phi liền còn cấp nhị hoàng tử. Trần Nhi không thích, giết chính là. Đôi mắt như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, Tể Tông Hạo rút ra trường kiếm vung lên, cái kia nha hoàn không kịp nói cái gì, đã là hồn quy địa phủ. Nhìn Tề Tông Hạo, Dương Ngộng Trần lạnh lùng chào phung nói, nhị hoàng tử tay nhưng thật ra rôi đến trường, liền Quảng Bình hầu phủ lao phu nhân bên người nha hoàn đều là nhị hoàng tử người, thật không hiểu Đông Sở còn có này đó là nhị hoàng tử người. Lời này chọc đến Đông Đủ Tông Hạo đau đớn, ánh mắt tức khắc trở nên âm lệ, Đông Sở lúc này đây đại rửa sạch, hắn còn đâu kinh thành và quanh thân quận huyện ám cọc cơ hồ bị nhổ tận gốc, có thể nói tổn thất thảm trọng. Hôm trước, nhận được Tĩnh Vương truyền đến chuẩn bị lợi dụng Long Tịnh Hy, dẫn thần Vương Phi ra phủ tin tức, hắn không yên tâm Tĩnh Vương, bởi vậy tưởng ở Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm bên người tìm cái quân cờ, ai ngờ hai người bên người người quá mức khôn khéo cẩn thận, căn bản thu mua không được, cuối cùng thật vất vả mới tìm được cái này nha hoàn. Cũng may cái này nha hoàn không ngu ngốc, cuối cùng đem thần vương phi dẫn tới nơi này tới, Tề Tông Hạo trong mắt lệ khí tan đi, về sau bổn hoàng tử lại chậm rãi nói cho Trần Nhi, rốt cuộc này đó là bổn hoàng tử người, bổn hoàng tử thế lực có bao nhiêu cường đại. Dương Ngộng Trần cười lạnh một tiếng. Tề Tông Hạo nghe xong không để bụng, ngược lại ánh mắt nóng rực mà nhìn Dương Ngộng Trần, thâm tình chân thành nói, Trần Nhi cứ việc yên tâm, bổn hoàng tử là thiệt tình ái mộ ngươi, chờ ngươi cùng bổn hoàng tử về nước, bổn hoàng tử lập tức vẻ vang nên thú ngươi vì hoàng tử phi, chẳng những đem nội trạch quyền to giao cho ngươi, còn sẽ đối đãi ngươi ôn nhu săn sóc, tương lai cùng ngươi nắm tay quan sát thiên hạ. Nhị hoàng tử muốn bắt đi bổn vương phi. Dương Ngộng Trần lãnh trách nói, chẳng lẽ nhị hoàng tử không sợ khiến cho hai nước phân tranh? Hoặc là nói không sợ Đông Sở cùng Khánh An quốc liên hợp lật út Tây Lương sao? Tề Tông Hạo cười ha ha, Đông Sở thần vương phi vừa rồi ở kia chàng phân loạn trung bị tách ra, từ đây rơi xuống không rõ, cùng bổn hoàng tử có quan hệ gì đâu. Mà bổn hoàng tử hoàng phi là Tây Lương người, gần chỉ là dung nhan cùng Đông Sở thần vương phi tương tự mà thôi, Đông Sở cùng Khánh An quốc có thể loại bổn hoàng tử như thế nào? Hải đường bốn người đều bị trong cơn giận dữ. Dương Ngộng Trần vẻ mặt không giận không giận, còn nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt thở dài một tiếng, đáng tiếc nhị hoàng tử phải thất vọng. Có ý tứ gì? Tề Tông Hạo lời nói mới ra khẩu, liền thấy hai bên tường viện, cùng với trước sau đột nhiên toát ra không đếm được che mặt hắc y hề nhân, trong tay cầm đao kiếm hoặc cung nỏ, tất cả đều nhắm ngay xe ngựa, xác thực nói, nhắm ngay chính là Dương Ngộng Trần. Ánh mắt sắc bén lên, Tề Tông Hạo lạnh giọng quát, các ngươi là người nào? Nhưng mà không ai trả lời hắn. Mắt trong quét về phía ám ảnh chung nào đó vị trí, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, Tĩnh Lương đệ, phải nói tiền triều công chúa, nếu hao tổn tâm cơ mưu hoa cái này diệt trừ bổn vương phi cơ hội, vì sao không dám hiện thân vừa thấy? Ít nhất tổng muốn cho bổn vương phi biết, như hại bổn vương phi hung thủ ra sao bộ mặt không phải. Đã là thần vương phi lâm trung di nguyện, bản công chúa nhân tử, tự nhiên sẽ thỏa mãn. Một đạo lệnh băng thanh âm vang lên, phía trước hắc y hề nhân tránh ra một cái thông đạo, một cái che hát xa nữ tử chậm rãi đi lên trước tới. Tề Tông Hạo cùng bên người bọn thuộc hạ xoay người. Dương Ngộng Trần nhướng mày, lẳng lặng nhìn nữ tử không nói lời nào, đôi mắt liếc liếc trên mặt nàng khăn che mặt, ý tứ không cần nói cũng biết. Chắc chắn Dương Ngộng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nữ tử giơ tay bóc đi trên mặt hát xa, lộ ra một trương mỹ diễm quyến rũ dung nhan. Ở đây không ít nam tử hút một hơi. Nhưng thấy nàng một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, rồi lại nghiêm nghị sinh uy, mặt tựa phụ dung, mi như liễu, một bộ hắc y sấn đến nàng ra thịt thắng tuyết, biểu tình nghiêm nghị lạnh băng, hảo một cái tuyệt mỹ lại lãnh diễm nữ tử. Nếu không có biết được nàng có cái Tĩnh Vương như vậy đại nhi tử, Dương Ngộng Trần còn tưởng rằng là cái hơn 20 tuổi cô nương, mà gương mặt này cùng Long Huyền mặc theo như lời Tĩnh Lương đệ một trời một vực. Cũng khó trách vẫn luôn tìm không thấy nàng, xem ra này hẳn là mới là nàng chân thật khuôn mặt. Bản công chúa đã thỏa mãn thần vương phi di nguyện, thần vương phi có thể an tâm đi. Nữ tử phục lại mang lên khăn che mặt. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, bổn vương phi còn muốn biết tên của ngươi. Độc Cô Phượng. Trừng mắt nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, nữ tử, tức Độc Cô Phượng ánh mắt rét lạnh tựa băng, bất quá vẫn là trả lời Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần thở dài lắc đầu. Đáng tiếc gặp nạn Phượng Hoàng không bằng gà. Ngươi Độc Cô Phượng ánh mắt tức khắc đột biến, nhiễm xâm hàn lệ khí cùng sát ý, giết chết bất luận tội. Độc Cô Phượng mang đến cung tiễn thủ sôi nổi nhắm ngay Dương Ngộng Trần sáu người. Dừng tay. Tề Tông Hạo quát lên một tiếng lớn, đảo mắt căm tức nhìn Độc Cô Phượng nói, ngươi đừng quên Tĩnh Vương cùng bổn hoàng tử hợp tác, hiện tại nàng là bổn hoàng tử người, ai dám động nàng, giết không tha. Độc Cô Phượng trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Trên đời nam nhân tất cả đều là hư tình giả ý ngoạn ý nhi, Hoàng Nhi xác thật đáp ứng hiệp trợ ngươi được đến nàng, nhưng chỉ là một khối thi thể. Dám can đảm trêu đùa bổn hoàng tử tuyệt không sẽ bỏ qua Tĩnh Vương. Tề Tông Hạo cắn răng. Độc Cô Phượng cười lạnh. Kia một tiếng tuy thực nhẹ, nhưng Tề Tông Hạo nghe được rõ ràng, tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi tốt nhất làm bổn hoàng tử bình yên mang đi nàng. Nếu không bổn hoàng tử nhất định khuynh cả nước chi lực chu sát ngươi cùng ngươi vây cánh. Độc Cô Phượng căn bản thờ ơ, thần vương phi đã chết, thần vương liền phế đi, Đông Sở đó là nàng vật trong bàn tay, chờ nàng chặt chẽ khống chế Đông Sở, Tây Lương không đáng sợ hãi. Sắt. Theo Độc Cô Phượng ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ nhóm ngay sau đó bắn tên, nhưng mà trước sau có Tề Tông Hạo người nghe lệnh chống cự, tả hữu có Hải Đường 4 người bảo hộ, những cái đó mũi tên còn không có tới gần xe ngựa đã bị đánh rơi, hai bên phát sinh kịch liệt chém giết. Tề Tông Hạo giận cực, huy động trường kiếm nhanh chóng nhằm phía Độc Cô Phượng, Độc Cô Phượng không cam lòng yếu thế, lập tức rút ra nhuyễn kiếm đối kháng Tề Tông Hạo. Ở đây nhẹ nhàng nhất ngược lại là Dương Ngọc Trần, chậm rãi chuyển động cổ tay gian vòng ngọc, rất có hứng thú mà quan khán hai người quyết đấu. Tề Tông Hạo võ công không tồi, nhưng thoạt nhìn so Độc Cô Phượng hơi kém hơn một chút, hai người giao thủ bất quá 50 chiêu, Tề Tông Hạo đã rõ ràng ở vào hạ phong, bị Độc Cô Phượng bắt lấy sơ hở đâm trúng cánh tay phải, tức khắc huyết lưu như chú, trong tay trường kiếm ẩm rơi trên mặt đất. Lấy ra kim sang dược rơi tại miệng vết thương thượng, Tề Tông Hạo xé khối và táo băng bó hảo miệng vết thương, tái nhợt mặt căm tức nhìn Độc Cô Phượng, ánh mắt hung ác nham hiểm mà khiếp sợ. Nhị hoàng tử yên tâm, thần vương phi thi thể cuối cùng sẽ thuộc về ngươi. Độc Cô Phượng trào phúng mà liếc liếc Tề Tông Hạo, sau đó đảo mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn trong xe ngựa Dương Ngọc Trần, thần vương phi tự sát đi, đỡ phải bản công chúa động thủ. Xốc lên màn xe, từ trong xe ngựa ra tới, thước tha ngọc lập với xe ngựa càng xe thượng, Dương Ngọc Trần bệ nghệ cuồng vọng Độc Cô Phượng nhàn nhạt nói, này thiên hạ còn không có người dám làm bổn vương phi tự sát. Rõ ràng cực nhẹ cực đạm một câu, lại làm ở đây người mạc danh trong lòng run sợ. Nhìn an tĩnh đứng ở nơi đó Dương Ngọc Trần, cả người từ trong ra ngoài tản mát ra thanh nhã cao quý chi khí, càng cho người ta một loại ngạo thị thiên hạ cường thế cảm giác. Độc Cô Phượng đôi mắt co rụt lại, một cái nông gia nữ, sao có thể sẽ có loại này bá đạo lăng liệt khí thế. Bổn vương phi chưa bao giờ cùng người đọc võ, hôm nay liền bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Dương Ngọc Trần không chút để ý mà nói, ngay sau đó lấy ra túi sách thẳng tới trời cao tuyết luyến. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lam quang chợt lóe, thân xuyên lam nhạt váy áo Dương Ngọc Trần, đã là dừng ở Độc Cô Phượng mới bước xa địa phương. Độc Cô Phượng hai mắt trợn lên, ngươi cư nhiên biết võ công. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng cẩn thận điều tra quá thần vương phi, trừ bỏ sẽ dùng độc cùng công phu mèo qua ngoại, hoàn toàn không có nội lực, chính là hiện tại ai có thể nói cho nàng, trước mắt cái này khinh công chắc tuyệt người thật là thần vương phi sao. Tề Tông Hạo sợ ngây người, thực mau ánh mắt lửa nóng mà nhìn Dương Ngọc Trần, như vậy văn võ song toàn thần vương phi là hắn nữ nhân. Đạm đạm cười, Dương Ngọc Trần gót sen sinh phong, tựa phù quang lược ảnh hướng Độc Cô Phượng bay nhanh mà đi. Hoàng hốt Độc Cô Phượng chợt hoàn hồn, cung quýt huy động nhuyễn kiếm đón nhận Dương Ngọc Trần sát chiêu, kia ập vào trước mặt hồn hậu kinh phong, lệnh nàng kinh hãi hoảng sợ. Dương Ngọc Trần trong tay thẳng tới trời cao tuyết luyến nhu đến không thể lại nhu, nhẹ đến không thể lại nhẹ. Cố tình hàn quang lăng lăng, chém ra một mảnh sáng lạn quần sáng, dường như lóa mắt ngân long, quần sáng chém chết bắn nhanh mà đến hồng mang, dễ dàng hóa giải Độc Cô Phượng chí mạng sát chiêu. Hải Đường 4 người đồng dạng kinh ngạc vương phi võ công như thế cao thâm, một lát, Hải Đường lấy ra một cái đạn tín hiệu hướng lên trời châm ngòi. Dư lại chiến đấu kịch liệt hai bên không hẹn mà cùng dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nở rộ thật lớn màu đỏ đóa hoa. Quỷ dị yêu hồng nháy mắt cơ hồ nhuộm đẫm toàn bộ không trung, ngẩng đầu nhìn lên nhân tâm trung đống nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên như có như không thanh âm, trong chớp mắt một đám ăn mặc áo tím người quỷ mị xuất hiện, trong tay lập lòe lăng liệt hàn quang quái dị binh khí, giống như thiết dưa hấu huy hướng hai bên nhân mã còn không kịp phản ứng đã mệnh tán hoàng tuyển. Chờ đến hẻm nhỏ chỉ còn lại có Tề Tông Hạo, còn có cùng Dương Ngộng Trần chém giết Độc Cô Phượng, đám kia người áo tím được đến Hải Đường mệnh lệnh, giống như tới khi giống nhau nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơn Trà cùng Hồng Lăng sắc mặt như thường, mà Mặc Mai há miệng thở dốc, trung quy vẫn là cái gì đều không có hỏi. Hải Đường 4 người nhìn như tùy ý chạm vị, lại đem Tề Tông Hạo đường lui hoàn toàn phong kín, Tề Tông Hạo sắc mặt kỳ biến, trong đầu suy tư phương pháp thoát thân. Thiên nột, không nghĩ tới cửu muội võ công nguyên lai lại là như thế chi cao thâm. Một đạo kinh hỉ thanh âm đột nhiên vang lên. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là phía trước những cái đó người áo tím. Mạnh Cảnh Huy vẻ mặt hưng phấn, những người đó thân thủ cùng Khánh An quốc hoàng gia mật vệ có chút tương tự. Câm miệng. Mạnh Cảnh Kỳ trầm giọng quát, nếu là dẫn tới cửu muội phân tâm, ta tuyệt không tha cho ngươi. Mạnh Cảnh Huy lập tức không hề hé răng. Mà lúc trước kinh hô Nam Cung Lăng Phi đảo mắt nhìn Long Huyền Mặc, nhìn thấy hắn biểu tình lãnh túc, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nhấp môi không dám nói nữa ngữ, chỉ chuyên chú nhìn phía trước giống như tiên tử khiêu vũ, thân ảnh phiêu giật bay tán loạn Dương Ngọc Trần, trong mắt đựng đầy kinh ngạc cảm thán cùng kính phục. Kinh thương, y lý thuật, tài hoa hơn người, hiện tại liền võ công cũng xuất thần nhập hóa, cửu muội quả thực không phải người, là yêu nghiệt, làm người không muốn sống đến yêu nghiệt. Đương nhiên như vậy yêu nghiệt là hắn muội muội, hắn tự đáy lòng cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Long Huyền Mặc tâm tình không tốt, nói tốt bảo hộ A Cửu cả đời bình an hỉ nhạc, mỗi lần lại làm A Cửu lấy thân phạm hiểm, hắn không phải cái xứng chức phu quân. Vương Phi tài hoa hơn người, thả thông tuệ tuyệt luân, không nghĩ tới võ công cũng cao thâm khó đoán, Mặc Phong cùng Mặc Vũ mãn nhãn kính nể cùng hưng phấn. Má Hoa Tử dục khuôn mặt ôn nhuận, mắt xem bốn lộ thai nghe bắt phương, thời khắc cảnh giác hay không còn có tiền triều dư nghiệt đột nhiên lao tới, một khi phát hiện có dị động, là có thể kịp thời diệt trừ mối họa, để tránh thương cập cửu muội. Dương Mộng Trần nguyên tưởng rằng Độc Cô Phượng một lòng muốn làm nữ hoàng, sở học cho là đế vương chi thuật, võ công nhiều nhất cường thân kiện thể, không thể tưởng được Độc Cô Phượng võ công thế nhưng như thế chi cao, làm người không thể tưởng tượng. Độc Cô Phượng kinh hãi hoảng loạn, Dương Mộng Trần võ công nghiễm nhiên ở nàng phía trên, lại chậm chạp không có hạ sát chiêu, thực rõ ràng là ở kéo dài thời gian. Dương Mộng Trần làm như vậy có cái gì mục đích? Hiện giờ nàng mang đến thuộc hạ toàn bộ Chu Sát hầu như không còn, viện quân lại trước sau chưa đến, chẳng lẽ? Sao có thể? Càng muốn Độc Cô Phượng trong lòng càng bất an, chiêu thức tự nhiên dần dần mất đúng mực, đến nỗi bị Dương Mộng Trần liên tục đánh trúng, không nguy hiểm đến tính mạng lại thương thế không nhẹ, bởi vậy trong lòng lửa giận như xí, ra tay càng không lưu tình, chiêu chiêu dùng hết toàn lực. Tưởng mau chóng giết chết Dương Ngộng Trần hảo trở về tìm tòi đến tuột cùng. Nhìn ra Độc Cô Phượng nôn nóng, Dương Ngộng Trần dơ dơ lên khỏe môi, thẳng tới trời cao tuyết luyến càng thêm sắc bén, bức cho Độc Cô Phượng tiếng lòng rối loạn, nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm cô ý lộ cái sơ hở dẫn Độc Cô Phượng thượng câu. Độc Cô Phượng quả nhiên trúng kế, lập tức ngưng tụ sở hữu nội lực với tay phải chi kiếm phong, mũi chân một chút, thế như trẻ che nhằm phía Dương Ngộng Trần. Nhìn đến Độc Cô Phượng huy kiếm mà đến, Dương Mộng Trần Dương môi nhợt nhạt cười, thân ảnh không lộ dấu vết vừa đánh vừa lui, đồng thời chiều Hải Đường làm một cái thủ thế. Hải Đường tâm hữu linh tê, thấy Dương Mộng Trần dần dần tới gần, đống nhiên lắc mình nhảy đến Tề Tông Hạo sau lưng, một trưởng thật mạnh đem Tề Tông Hạo đẩy về phía trước. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Tề Tông Hạo nhào lên trước, mắt thấy liền phải đụng phải Dương Mộng Trần phía sau lưng, tức khắc sắc mặt đột biến, muốn ổn định thân hình cũng đã không kịp, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trước mắt lam quang chợt lóe, còn không có minh bạch sao lại thế này, ngực chợt đau xót, túi đầu vừa thấy, ngực chỗ đâm vào một phương hàn quang lăng lăng trường kiếm, máu tươi theo trường kiếm ào ạt mà ra, một chỗ khác trôi kiếm chính nắm ở Độc Cô Phượng trong tay. Người dương mắt căm tức nhìn Độc Cô Phượng, Tề Tông Hạo mới vừa mở miệng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, hảo xảo bất xảo phun Độc Cô Phượng vẻ mặt. Độc Cô Phượng cũng cả kinh ngây ra như phóng, đến nôi đã quên rút ra trường kiếm. Nguyên tưởng rằng này toàn lực một kích, nhất định có thể đánh trúng Dương Ngọc Trần, kết quả cư nhiên thất bại, tại sao lại như vậy? Đúng lúc này cảm giác thân thể mấy cái bộ vị tê dần, cả người tùy theo trở nên cứng đờ, hiển nhiên huyệt vị bị điểm, nàng đã không thể động đậy. Đem thẳng tới trời cao tuyết luyến thả lại túi sách, Dương Ngọc Trần từ Độc Cô Phượng phía sau đi ra, lấy ra một viên màu nâu thuốc viên nhét vào miệng nàng, vận công khiến cho nàng nuốt xuống. Nhìn nhìn mặt đối mặt đứng thẳng Tề Tông Hạo cùng Độc Cô Phượng, lúc này mới cười nhạt hòa nhã nói, đều xuất hiện đi. Giọng nói rơi xuống, Long Huyền Mặc đám người thả người nhảy, từ ám ảnh trung phiêu nhiên dừng ở mấy người chung quanh. Long Huyền Mặc lôi kéo Dương Ngọc Trần, không coi ai ra gì mà cẩn thận xem xét một phen, xác định nàng thật sự lông tóc vô thương, lúc này mới yên lòng. Văn Đức đừng lo lắng, ta thực hảo. Dương Ngọc Trần nhướng mày, con ngươi linh quang nhu hóa. Nổi lơ lửng như tuyết như ý cười, thủy nhuận môi anh đảo cong ra say lòng người tâm hồn nhợt nhạt độ cung. Mạnh Cảnh Kỳ cùng Hoa Tử Dục ánh mắt hơi ám, dây lát bình tĩnh không gợn sóng. Tề Tông Hạo thấy như vậy một màn lại ghen ghét dữ dội, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, dần dần tan ra ánh mắt tràn ngập lưu tình, Trần Nhi. Bang mà một tiếng giòn vang sau, Tề Tông Hạo tái nhợt khuôn mặt hiện ra rõ ràng năm ngón tay trường ấn, khóe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu. Mà Mạnh Cảnh Huy móc ra khăn gấm xoa xoa tay, lại tùy tay ném tới trên mặt đất, vẻ mặt chán ghét trừng mắt Tề Tông Hạo, còn dám đối cửu muội bất kính, bổn vương muốn ngươi sống không bằng chết. Cùng lúc đó, Long Huyền Mặc che ở Dương Ngộng Trần trước mặt, sâu thẳm đôi mắt lạnh lùng nhìn Tề Tông Hạo, nùng liệt sát y dần dần chút xuống ra tới. Mạc Phong cùng Mạc Vũ thực cảm kích Mạnh Cảnh Huy, đối Tề Tông Hạo tất nhiên là cùng chung kẻ địch. Giơ tay lau đi khỏe miệng vết máu, Tề Tông Hạo trong mắt chỉ có đứng ở Long Huyền Mạc phía sau, lộ ra nửa khuôn mặt Dương Ngọc Trần, ngoài ra lại vô người khác, ta là thiệt tình ái mộ ngươi, thiệt tình tưởng cưới ngươi làm hoàng tử phi, tương lai cùng ngươi nắm tay sóng vai quan sát thiên hạ. Dương Ngọc Trần ý di thuật bất phàm, lại là cái nữ nhân, chỉ cần đả động nàng tâm, liền nhất định sẽ ra tay cứu hắn, cũng cùng hắn rời đi về nước, như thế hắn chẳng những có thể hảo hảo tồn tại, còn sẽ thực hiện kế hoạch lớn bá nghiệp, đến lúc đó ở đây người tất cả đều đến chết. Long Huyền Mặc cái chán gân xanh nhảy dựng. Mạnh Cảnh Kỳ cùng Hoa Tử Dụ gâm thầm lắc đầu, tới rồi giờ này khắc này, Tề Tông Hạo còn ở làm hoàng lương mộng đẹp, thật là thật đáng buồn đáng thương. Còn lại người choáng váng, ánh mắt tràn ngập không thể tin được. Này Tề Tông Hạo là hoặc nị vai, vẫn là lá gan lớn đến chân trời đi đâu. Cư nhiên làm cho Long Huyền Mặc mặt cùng Vương Phi, cửu muội, thổ lộ tình ý, đầu óc hỏng rồi đi. Còn có này Tề Tông Hạo là nhiều như vậy tình người sao? Từ Long Huyền Mặc phía sau đi ra, nhướng mày nhìn Tề Tông Hạo, Dương Ngộng Trần biểu tình bình tĩnh, đen nhánh đôi mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo, nói ra nói càng là tàn khốc vô tình, cùng bổn Vương Phi có quan hệ gì đâu. Ngươi Tề Tông Hạo đồng tử co chặt, vẻ mặt u oán cùng khó có thể tin. Đến nỗi xương ba thiên hạ, ngươi đã không có cơ hội. Ta là Tây Lương Hoàng tử, các ngươi giết ta, chẳng lẽ không sợ ta phụ hoàng chỉ trích, Tây Lương đại quân tiếp cận sao? Ngươi sai rồi. Tề Tông Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, vừa mới bắt đầu hắn xác thật chỉ là muốn lợi dụng nàng thành tựu nghiệp lớn, nhưng là không biết từ khi nào khởi, hắn đối nàng động vài phần thiệt tình, nhưng mà hiện tại, kia ti tình ý hóa thành hư ảo, tràn đầy đều là cáu giận cùng oán độc. Đối mặt Tề Tông Hạo tràn ngập nùng liệt sát khí ánh mắt, Dương Ngọc Trần đạm đạm cười. Đệ nhất Tây Lương nhị hoàng tử đã với hơn một tháng trước mang theo sử đoàn khởi hành về nước, ngũ quốc người đều có thể làm chứng. Giờ phút này Tây Lương sử đoàn cũng không sai biệt lắm tới hai nước biên cảnh, mà ngươi chẳng qua là ám sát bổn vương phi nghịch tặc, ai có thể chứng minh ngươi là Tây Lương nhị hoàng tử. Đệ nhị, mặc dù Tây Lương hoàng đế thừa nhận ngươi là Tây Lương nhị hoàng tử, nhưng chúng ta chính mắt thấy ngươi chết ở tiền triều Dư Nghiệt độc cô phượng dưới kiếm. Ngươi cảm thấy Tây Lương Hoàng đế dám nghi ngờ Đông Sở Thần Vương cùng Khánh An Quốc Thái tử sao? Cùng lắm thì Đông Sở đem độc cô phượng giao cho Tây Lương Hoàng đế, ngươi cảm thấy Tây Lương Hoàng đế sẽ vì ngươi một cái người chết, dễ dàng bình phạm Đông Sở sao? Đệ tam này nhất kiếm thẳng chung ngươi yếu hại, có thể nói thiên hạ trừ bỏ bổn vương phi, không ai có thể cứu được ngươi, chính là bổn vương phi vì cái gì muốn cứu ngươi? Cứu ngươi bổn vương phi không chiếm được một phân chỗ tốt, chỗ hỏng nhưng thật ra một đồng lớn. Bổn vương phi từ trước đến nay không làm lô vốn mua bán, bởi vậy ngươi vẫn là đi tìm chết đi, tốt nhất nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, đỡ phải lại thai họa người khác. Nói rất đúng. Nam Cung Lăng Phi cùng Mạnh Cảnh Huy chăm miệng một lời. Nghe xong Dương Ngộng Trần lời nói, Tề Tông Hạo giận không thể ác, ai ngờ Nam Cung Lăng Phi cùng Mạnh Cảnh Huy còn bỏ đá xuống giếng, tự nhiên mà vậy tức giận đến phun ra mấy khẩu máu tươi, tiện. Phanh mà một tiếng. Long Huyền Mặc cùng Mạnh Cảnh Kỳ cơ hồ đồng thời huy trưởng đánh về phía Tề Tông Hạo ngực, Tề Tông Hạo tức khắc như diều đứt dây, vẽ ra một đạo đường họa dạ tổn thật mạnh ngã xuống không xa mặt đất, bắn khởi cho bụi phi dương, phun ra một mồm to máu tươi, mặt như màu đất. Mạnh Cảnh Huy lớn tiếng kêu lên, ta nói rồi muốn cho hắn sống không bằng chết, hiện tại các ngươi đem hắn đánh chết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Bị thương nặng dưới, Mạnh Cảnh Huy lại thần bổ đao, Tề Tông Hạo một hơi không đi lên. Hai mắt vừa lật liền khí tuyệt bỏ mình. Nhìn nhìn liên thanh tiết hận Mạnh Cảnh Huy, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, hảo ngũ ca, chỉ là một cái dâu riêng người, đừng ô uế ngươi tay. Ta nghe cửu muội. Mạnh Cảnh Huy cười hì hì nói, Hải Đường Mặc Mai, đem cái này tiền triều Dư Nghiệt mang về, Mạc Phong đem Tề Tông Hạo thi thể mau chóng đưa cho Tề Tông Dụ, Mạc Vũ lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Long Huyền Mặc lệnh giọng phân phó, sau đó nắm Dương Ngộng Trần tay. Chúng ta về nhà. Yên tâm, nàng phục dược công lực mất hết, đồng thời liền chết cũng không chết được, các ngươi phái người nhìn có thể. Dương Ngộng Trần nói xong, cùng Long Huyền Mặc tay trong tay rời đi. Gắt gao trừng mắt Dương Ngộng Trần bóng dáng, độc cô phượng trong mắt chứa tận xương oán hận cùng hung ác, đáng tiếc Hải Đường cởi bỏ nàng huyệt vị, nàng quả nhiên phát giác cả người mềm mại vô lực, muốn cắn lưỡi tự sát sức lực đều không có, chỉ có thể tùy ý Hải Đường cùng Mặc Mai tả hưu giá mà đi. trong lòng tràn ngập vô biên tuyệt vọng cùng hối hận. Sớm biết như thế, ngay từ đầu nàng nên hạ lệnh làm cung tiễn thủ vây sát Dương Ngọc Trần, không nên cho rằng nắm chắc thắng lợi, nhất thời khinh địch mà sai thất cơ hội tốt, do đó làm cho thua hết cả bàn cờ. Trong xe ngựa, phát hiện Long Huyền Mặc tâm tình không tốt, Dương Ngọc Trần rúc vào hắn trong lòng ngực, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Là ta vô dụng, lại lần nữa làm ngươi lấy thân thiệp hiểm. Long Huyền Mặc hai tay gắt gao ôm lấy ái thê, trầm thấp thanh âm mãn hàm tự trách cùng ảo não. Đồ ngốc, ta là thê tử của ngươi, lý phải là cùng ngươi sóng vai đối mặt hết thảy. Dương Mộng Trần ôn nhu khuyên giải an ủi nói, lại nói bọn họ mục tiêu là ta, nếu ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, bọn họ nhất định ẩn sâu ra tới, kéo đến càng lâu đối chúng ta càng bất lợi, huống hồ ngươi có an bài lòng vệ âm thầm bảo hộ ta, đã suy nghĩ chu đáo, lần này có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, tất cả mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Cam nhẹ nhàng đặt ở nàng phát ra độc hữu hương thơm phát đỉnh, Long Huyền Mặc nửa hít mắt, nhấp môi không nói gì. Hoàng tỷ thế nào đâu? Dương Ngộng Trấn hỏi. Long Huyền Mặc trả lời, Hoàng tỷ sinh cái béo tiểu tử, mẫu tử bình an, tỷ phu đặt tên Mẫn Nếu Dương. Mẫn Nếu Dương? Dương Ngộng Trấn ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Long Huyền Mặc. Túi đầu hôn hôn ái thê môi, Long Huyền Mặc minh bạch cái thê nghi hoặc thấp giọng nói, tỷ phu nói, không có người. Liền không có ba cái hài tử, lần này cũng là ngươi sớm an bài hảo y y hẻ nữ cùng La Đại Phu đi tọa chấn, hoàng tỷ mẫu tử mới bình an không có việc gì, bởi vậy làm ba cái hài tử vĩnh viễn nhớ rõ ngươi ân tình. Chúng ta là người một nhà, nói cái gì ân tình không ân tình, tỷ phu cũng quá khách khí đi. Long Huyền Mặc rõ ràng tránh nặng tim nhẹ, Dương Ngộng Trần cũng không hỏi, tĩnh vương đâu. Phu hoàng hạ chỉ đem hắn giam lỏng vương phủ, lúc này đây hắn chịu tội khó thoát. Long Huyền Mặc ngữ khí thâm trầm. Dương Ngộng Trần thâm than, Túc Vương hành sự hoang đường, Đoan Vương giết cha mưu nghịch, Tĩnh Vương tàn hại thủ túc, một đám nhi tử như vậy không biết cố gắng, nói vậy phụ hoàng trong lòng hẳn là rất khổ sở. Ngươi cũng nói phụ hoàng tâm tính cứng cỏi, yên tâm, phụ hoàng không có việc gì. Phảng phất đoán được cái thê tâm tư, Long Huyền Mặc đông nhiên bám vào Dương Ngộng Trần bên thai, phụ hoàng nói nếu chúng ta sớm chút sinh cái hoàng tôn, phụ hoàng vui mừng nhất. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, hảo. Nhìn thấy Long Huyền Mặc ngơ ngẩn, không cấm cười khúc khích. Long Huyền Mặc là không nghĩ tới ái thê đáp ứng đến như vậy sảng khoái, nhất thời có chút ngẩn ngơ, nghe thấy ái thê tiếng cười, mới phục hồi tinh thần lại, nhìn lún đồng tiền như hoa ái thê trên mặt mang theo trêu chọc, ánh mắt tối sầm lại, túi đầu chuẩn xác ngậm lấy kia non mềm môi anh đào, hai tay gắt gao ôm lấy ái thê, dần dần ra tăng nụ hôn này. Thật lâu sau, Long Huyền Mặc mới buông ra Dương Ngộng Trần. Trong lòng thỏa mãn lại hạnh phúc, giúp vào Long Huyền Mặc trong lòng lực, chậm rãi bình ổn thở gấp gáp hơi thở, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng hỏi, mấy cái trong phủ không có việc gì đi. Những cái đó tới gần mấy phủ nghịch tặc, toàn bộ bị ta an bài quân đội tru sát hầu như không còn, mấy phủ đều bình an không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Ngươi tính toán như thế nào xử trí tiền triều công chúa Độc Cô Phượng? Ta tính toán thuyết phục phụ hoàng hậu thiên đem Độc Cô Phượng cùng Độc Cô Phục Hưng cùng chém đầu thị chúng. Tin tưởng những cái đó lọt lưới dư nghiệt nhất định sẽ trăm phương nghìn kế tới cứu bọn họ, đến lúc đó chúng ta là có thể một lưới bắt hết. Dương Ngộng Trần tán đồng, cùng với tốn thời gian cố sức chậm rãi truy tra, không bằng nhân cơ hội này đem những người đó nhất cử tiêu diệt, mặt khác gan bài lòng vệ xen lẫn trong xem hình trong đám người, lòng vệ am hiểu truy tung, mặc dù có người chạy thoát cũng có thể đủ truy tung được đến. Ân. Long Huyền Mặc gật đầu. Những cái đó Long Vệ là trải qua sở điệp y gì đặc huấn người, mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, trong khoảng thời gian này biểu hiện sắc thật so ám vệ còn lợi hại. Chờ ở Vương Phủ Đức Thân Vương chờ nhìn đến mấy người trở về tới, vội vàng đón nhận trước, vây quanh Dương Ngộng Trần nhìn kỹ, xác định nàng không có việc gì mới an tâm. Tề Tông Hạo cùng Tĩnh Vương sợ hãi tiết lộ tung tích, hành sự thực bí ẩn, Long Huyền Mặc chờ cũng phong tỏa tin tức, bởi vậy biết chuyện này người chỉ có Khánh An Quốc mấy người. Còn có Nam Cung Lăng Phi cùng Hoa Tử Dục, liền Dương gia người đều không chút nào cảm kích. Ăn qua cơm trưa, Đức Thân Vương chờ hồi quận chúa phủ, Nam Cung Lăng Phi cùng Hoa Tử Dục tắc các hồi các phủ. Trong lúc Lục La lặng lẽ giao cho Dương Ngộng Trần một thứ, cũng bám vào nàng bên thai nói vài câu, Dương Ngộng Trần lắc đầu, ý bảo nàng không cần lộ ra. Thủ ái thê bình yên đi vào giấc ngủ, Long Huyền Mặc lúc này mới tay chân nhẹ nhàng rời đi, mang theo Mặc Trà Xuân hướng hoàng cung. Ăn bài kế tiếp việc. Thẳng đến nghe không thấy Long Huyền Mặc tiếng bước chân, Dương Ngộng Trần mở hai mắt, ngồi dậy, đưa tới Hải Đường thấp giọng phân phó vài câu. Hải Đường rời đi, Dương Ngộng Trần mặc hảo ngồi ở bên cạnh bàn, ưu nhã phẩm trà xanh. 30 phút lúc sau, Hải Đường đi mà quay lại, Vương Phi, sự tình đã an bài thỏa đáng. Gia phủ, lưu lại Kim Mama, Dương Ngộng Trần mang theo Hải Đường 5 người ngồi xe đi vào trong thành một chỗ yên lặng tiểu viện. Dương Ngộng Trần đẩy ra đại môn đi vào, Hải Đường cùng Mặc Mai theo sát sau đó, mà Lục La, Sơn Trà cùng Hồng Lăng lưu tại viện môn khẩu thủ vệ. Đi vào ở giữa phòng, một người mặc anh đào hồng y lìa váy tuổi trẻ nữ tử trở tay bó ở ghế trên, đôi mắt che miếng vải đen, nghe được mở cửa thanh đều động cũng chưa động, hiển nhiên bị điểm huyệt vị. Dương Ngộng Trần đi đến nữ tử đối diện ghế dựa ngồi xuống, chiều Hải Đường xử cái ánh mắt. Hải Đường toại tiến lên cởi bỏ nữ tử huyệt vị, lại bóc đi che lại nữ tử đôi mắt miếng vải đen, sau đó thối lui đến Dương Ngộng Trần phía sau đứng yên. Nữ tử đầu tiên là biểu tình hoảng hốt, đã thấy rõ ngồi ở trước mặt không xa Dương Ngộng Trần, tức khắc sắc mặt đột biến, thần Vương Phi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Ngộng Trần đạm cười không nói. Nhìn vị trí cảnh vật chung quanh, nữ tử tựa hồ hiểu được, là ngươi đem ta bắt được nơi này tới. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi nói đi. Đỗ Tư Mái. Dương Ngộng Trần lạnh lùng nhìn nàng. Đỗ Tư Mái biểu tình ủy khuất mờ mịt, trong mắt trong khoảnh khắc chứa đầy doanh doanh nước mắt, lại dục lạc chưa lạc. Có vẻ nhu nhược động lòng người, tiểu nữ không hiểu thần Vương Phi đang nói cái gì. Nhìn một bộ bạch liên hoa bộ dáng Đỗ Tư Hoái, Dương Ngộng Trần đáy mắt đuôi lông mày chứa không chút nào che giấu chán ghét, như ngươi bực này rắn giết tâm địa nữ nhân, bổn Vương Phi căn bản không nghĩ nhìn thấy, chỉ một câu là có thể làm ngươi từ trên đời này vĩnh viễn biến mất. Hiện tại bổn Vương Phi cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi như thế nào tính kế mẫn phò mã, như thế nào mưu hại hoàng tỷ sự tình đúng sự thật đưa tới. Bổn Vương Phi có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái tánh mạng, nếu không. Rõ ràng ngữ khí đạm nhiên thanh lãnh, nhưng nghe vào Đỗ Tư Hoái lỗ thai, lại làm nàng trong lòng run sợ. Tiểu nữ không có. Đỗ Tư Hoái sắc mặt trắng bệnh biện giải, tiểu nữ sắc thật đối biểu nhìn thấy Dương Ngộng Trần lăng liệt ánh mắt, cuống quýt sửa miệng, tiểu nữ sắc thật đối mẫn phò mã có ái mộ chi tâm, nhưng kia đều là cầm lòng không đậu, tiểu nữ chưa từng có tinh kê mẫn phò mã. Càng không có mưu hại trưởng công chúa. Dương Ngộng Trần lấy ra một thứ cấp Hải Đường, Hải Đường tiếp nhận tới đi đến Đỗ Tư Hoái trước mặt, mở ra bàn tay, lại là một viên mượt mà hòn đá nhỏ, Đỗ Tư Hoái sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thứ này nói vậy ngươi rất quen thuộc. Nhìn thấy Đỗ Tư Hoái há mồm, Dương Ngộng Trần lạnh lùng nói, hoàng tỷ bên người người từ trước đến nay trung tâm, phàm là hoàng tỷ muốn đi địa phương, đều bị trước tiên thanh trừ sạch sẽ, đừng nói một viên hòn đá nhỏ. Ngay cả một giọt thủy, một cây tuyến đều sẽ không có, sáng nay hoàng tỷ chính là ngoài ý muốn dâm đến này viên hòn đá nhỏ, mới trượt chân trước tiên sinh sản. Mà lúc ấy chỉ có ngươi cùng lão phu nhân ly hoàng tỷ gần nhất, lão phu nhân lại ngoan độc cũng sẽ không nhận tâm thương tổn thân tôn tử. Đến nỗi ngươi, nếu hoàng tỷ một thi hai mệnh, ngươi liền có thể xui khiến lão phu nhân bức bách tỷ phu, do đó gả cho tỷ phu làm vợ kế. Bổn Vương Phi nói đúng sao? Đỗ Tư Hoái cúi đầu. Gắt gao cắn đôi môi, nhiên run rẩy không ngừng thân thể tiết lộ nàng nội tâm kinh hãi. Chậm rãi chuyển động cổ tay gian vòng ngọc, Dương Ngộng Trần thong thả ung dung nói, ngươi không cung khai không quan hệ, bổn Vương Phi có rất nhiều thủ đoạn làm ngươi sống không bằng chết. Tiểu nữ cái gì cũng chưa làm, không có gì nhưng chiêu. Đỗ Tư Hoái cắn chặt răng chống cự. Dương Ngộng Trần cười lạnh, ngươi thật cho rằng bổn Vương Phi không dám đối với ngươi động thủ sao. Đỗ Tư Hoái ra vẻ chấn định nhìn Dương Ngộng Trần. Nàng là Bình Tây công phủ đích nữ, thần Vương Phi lại lớn mật, cũng không dám đối nàng dụng hình. Thực hảo. Dương Ngộng Trần lấy ra một cái thuốc viên cấp Mặc Mai, Mặc Mai đi đến Đỗ Tư Hoái trước mặt, một tay nắm nàng cằm, một tay đem thuốc viên nhét vào miệng nàng, khép lại nàng cằm, vận công khiến cho nàng nuốt xuống, sau đó trở lại Dương Ngộng Trần bên người. Dương Ngộng Trần cười nếu Xuân Phong, bổn Vương Phi hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo nếm thử sống không bằng chết tư vị. Đỗ Tư Hoái mới quen có chút khủng hoảng, nhưng một lát sau cũng không cảm giác cái gì khác thường, chậm rãi yên lòng, còn ám phúng thần Vương Phi cố lộng huyền hư. Không chờ nàng đắc ý bao lâu, liền cảm giác một loại phảng phất con kiến cắn xé đau đớn từ trong xương cốt truyền đến, dần dần lan tràn đến toàn thân, dường như ngàn vạn con kiến từ xương cốt bò ra tới, đồng thời gặm cắn nàng da thịt, còn có ngũ tạng lục phủ. Tức khắc đau đến Đỗ Tư Hoái mồ hôi đầy đầu. Tưởng nhảy dựng lên chấn động rất xuống trên người con kiến, Hải Đường duỗi tay ngăn chặn ghế dựa phía sau lưng, nàng không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng vặn tới động đi, thô to dây thừng ma phá nàng xiêm y đi, ma phá nàng trắng non da thịt, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Nhưng mà đau nhức càng ngày càng liệt, cái loại này đau làm người hận không thể đi tìm chết, giờ phút này Đỗ Tư Hoái liền tưởng không bằng đã chết hảo, vì thế muốn cắn lưỡi tự sát. Hải Đường tay mắt lanh lẹ tá nàng cằm, cái này nàng liền chết đều thành hy vọng xa vời. Nhìn phía trước sau mặt mang mỉm cười Dương Ngọc Trần, Đỗ Tư Hoái phảng phất thấy ác ma hoảng sợ, trong miệng a a a a mà kêu, tinh thần vẫn như cũ gần như hỏng mất. Nhìn thấy Đỗ Tư Hoái cầu xin ánh mắt, Dương Ngọc Trần lạnh lùng nhìn không lên tiếng, lại đợi 15 phút, Phương nhàn nhạt nói, nghĩ kỹ muốn cùng khai sao. Đỗ Tư Hoái liều mạng gật đầu. Dương Ngọc Trần lấy ra một viên thuốc viên cấp Mặc Mai, Mặc Mai đi qua đi nhét vào Đỗ Tư Hoái trong miệng, Hải Đường khép lại nàng cằm, khiến cho nàng nuốt xuống. Cảm giác đau nhức chậm rãi bình ổn, nhưng giờ phút này Đỗ Tư Hoái phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau toàn thân ướt đẫm, nửa phần sức lực cũng không, cả người run đến dường như run rẩy. Nói đi, đem ngươi những cái đó âm như một chữ không rơi nói ra, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi dám ra vẻ, bổn vương phi lập tức phái người đem ngươi đưa đi nhất khổ hàn quân doanh, ủy lạo những cái đó đóng giữ biên quan các tướng sĩ. Lúc này ở Đỗ Tư Hoái trong lòng, Dương Mộng Trần đã là ăn thịt người ác ma, thành thành thật thật mà đem phía trước tính kế Mẫn Lạc Chiêm cùng Long Tịnh Hy sự tình, tất cả đều triệt để công đạo đến sạch sẽ. Nghe được Đỗ Tư Hoái lợi dụng lão phu nhân vô số lần tính kế Mẫn Lạc Chiêm, như hại Long Tịnh Hy, Dương Mộng Trần trong lòng trong cơn giận dữ, mặt ngoài chút nào không hiện, đối Mặc Mai nói, làm nàng ký tên ký tên. Đỗ Tư Hoái công đạo khi, Mặc Mai ở bên cạnh làm ký lục. Mặc Mai cầm bút cùng lời khai đi đến Đỗ Tư Hoái trước mặt, Đỗ Tư Hoái không nghĩ ký tên, chính là nhìn đến Dương Ngộng Trần sâu thẳm lạnh leo ánh mắt, chỉ có thể cắn đôi môi ở lời khai thượng ký tên, lại ấn thượng hồng dấu tay. Thân Vương Phi, tiểu nữ bị ma quỷ ám ảnh mới làm chuyện sai lầm, nhưng đều là vì có thể gả cho Mẫn Phò Mã. Đỗ Tư Hoái khóc lóc kể lể nói, tiểu nữ khi còn nhỏ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mẫn Phò Mã, liền thích Mẫn Phò Mã, hiện giờ tiểu nữ không cầu mặt khác, chỉ cầu thần vương phi xem ở tiểu nữ si tâm một mảnh phân thượng, làm tiểu nữ có thể hầu hạ Mẫn Phò Mã, chẳng sợ làm trâu làm ngựa, tiểu nữ cũng cam tâm tình nguyện, cầu thần vương phi thành toàn tiểu nữ tâm nguyện đi. Cái này không biết liêm sỉ tiện nhân, chuyện tới hiện giờ cư nhiên còn vọng tưởng làm Mẫn Phò Mã thiết thất, quả thực đáng chết. Hải Đường cùng Mặc Mai khí cực. Dương Mộng Trần khuôn mặt bình tĩnh, Mặc Mai, đem đồ vật lấy ra tới làm nàng dự sao một phần. Mặc Mai ngay sau đó lấy ra một chương viết tự giấy cùng một chương giấy trắng, Hải Đường chuyển đến một cái bàn, Mặc Mai đem giấy bút đặt lên bàn. Đỗ Tư Hoái hổ nghi mà cầm lấy viết chữ giấy vừa thấy, nội dung là nói Đỗ Tư Hoái cùng Quảng Bình Hầu phủ thị vệ lưỡng tình tương duyệt, bởi vì hậu thế bất dung, hai người lựa chọn tư buôn. Cầu Quảng Bình Hầu lão phu nhân hòa bình Tây Công vợ chồng thành toàn, đương nhiên toàn thiên đều là Đỗ Tư Hoái miệng lưỡi mà viết. Tiểu nữ không viết. Đỗ Tư Hoái cuồng loạn kêu, trắng bệnh sắc mặt nhân xấu hổ và giận dữ mà trướng đến đỏ bừng. Dương Mộng Trần không giận không hòa nói, bổn vương phi cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất ngoan ngoãn dự sao, bổn vương phi tạm tha ngươi bất tử, đệ nhị bổn vương phi tức khắc cho ngươi đi thấy Diêm Vương, hơn nữa đem ngươi tính kế Mẫn Phò Mã. Như hại trưởng công chúa chứng cư giao cho hoàng thượng, đồng thời công chư với chúng, đến lúc đó toàn bộ Bình Tây công phủ sẽ mãn môn sao chẳng, và lại mặc dù ngươi không viết, bổn vương phi sẽ tự làm người mô phỏng ngươi bút ký viết một phần, ai cũng phân. Rõ không ra thật giả tới, đi con đường nào, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Đỗ Tư Hoái mặt xám như cho tàn, nàng minh bạch, thần vương phi thâm chịu thần vương cùng hoàng thượng sủng ái, liền tính thần vương cùng hoàng thượng biết thần vương phi giết nàng. Chẳng những sẽ không trách cứ thần vương phi, nói không chừng còn sẽ giúp thần vương phi che giấu chân tướng, cũng bởi vậy trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, sớm biết thần vương phi như vậy bên vực người mình, nàng hôm nay liền không nên đối trưởng công chúa động thủ, hiện giờ hối hận thì đã muộn. Cân nhắc lợi hại sau, Đỗ Tư Hoái chịu đựng khuất nhục, cầm lấy bút chiếu dự sao một phần. Mặc Mai cầm lấy tới nhìn kỹ một lần, sau đó đôi Dương Ngộng Trần gật gật đầu, lại đem bút cùng hai phân thư từ thu hảo. Canh giờ không còn sớm, Hải Đường, đưa nàng ra khỏi thành. Dương Ngộng Trần đứng lên. Hải Đường cung kính mà đồng ý. Từ từ, Đỗ Tư Hoái trận to hai mắt nhìn Dương Ngộng Trần, tiểu nữ cái gì đều nói, cũng dựa theo thần vương phi ý tứ viết tin, ngươi vì cái gì muốn đưa tiểu nữ ra khỏi thành? Muốn đi đâu? Ngươi đã nói sẽ tha tiểu nữ tánh mạng, như thế nào có thể lật lọng? Dương Mộng Trần nhướng mày nhàn nhạt nói, bổn vương phi từ trước đến nay nói là làm, nếu nói tha cho ngươi bất tử, liền sẽ không giết ngươi, đến nỗi đưa ngươi ra khỏi thành, đương nhiên là muốn thành toàn ngươi tâm nguyện. Có ý tứ gì? Đỗ Tư Thoái nhìn Dương Mộng Trần, trong mắt mãn hàm kỳ ký cùng kinh hỉ. Chẳng lẽ thần vương phi đáp ứng nàng làm mẫn phò mã thiếp thất? Nếu thật là như vậy liền thật tốt quá, thần vương phi lên tiếng, tin tưởng mẫn phò mã cùng trưởng công chúa cũng không hảo phản đối, nàng liền trước tạm thời ủy khuất làm thiếp thất, bằng nàng cùng mẫn phò mã từ nhỏ tình cảm, bằng nàng năng lực thủ đoạn, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ đem trưởng công chúa thay thế, đường đường chính chính trở thành tin võ hầu phủ hầu phu nhân. Nhìn ra Đỗ Tư Thoái tâm tư, Dương Mộng Trần chậm rãi chuyển động cổ tay gian vòng ngọc, đen nhánh đôi mắt thâm thúy như uyên, khóe môi xẹt qua một sợi lanh trách. Ngươi như vậy thích làm gì nương, bổn vương phi thành toàn ngươi, đưa ngươi đi biên quan quân doanh, mỗi ngày làm bất đồng nam nhân di nương, làm cả đời. Cái gì? Đỗ Tư Thoái sợ ngây người, phản ứng lại đây sau hoảng sợ kêu to lên, thần vương phi, ngươi không thể. Bổn vương phi vì sao không thể làm như vậy? Dương Mộng Trần lạnh băng trào phung nói, bổn vương phi nói tha cho ngươi bất tử, ngươi không phải nguyên vẹn hảo hảo tồn tại. Ngươi nói muốn làm di nương, bổn vương phi cũng thành toàn ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn? Chẳng lẽ là muốn đi Diêm Vương trong điện thành quỷ di nương? Nhìn đến Dương Mộng Trần trong mắt vài phần cùng nùng liệt sắc ý, Đỗ Tư Thoái minh bạch thần vương phi không phải đang nói cười, nếu là nàng dám phản kháng, thần vương phi thật sự sẽ đương trường giết nàng, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc chút hết. Nghĩ đến nàng mọi cách tính kế, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, Đỗ Tư Thoái trong lòng tràn ngập vô biên hối hận cùng tuyệt vọng, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu lạc cái không ngừng, kia ai huyền bất lực bộ dáng, phảng phất đào hoa mới nở liền tao ngộ phong sương khi dễ, có vẻ hết sức nhu nhược động lòng người. Đáng tiếc Dương Mộng Trần ba người là nữ tử, bình sinh ghét nhất những cái đó trang vô tội giả đáng thương, kỳ thật tàn nhẫn độc các tiểu bách hoa, đối với Đỗ Tư Thoái làm bộ làm tịch làm như không thấy. Giơ tay gõ một chút Đỗ Tư Thoái sau cổ, Đỗ Tư Thoái nháy mắt nhắm mắt ngất xỉu đi, Hải Đường cởi bỏ dây thừng, hảo không thương hương tiếc ngọc mà dẫn theo nàng đi ra môn, đưa tới một cái ám vệ dặn dò vài câu, ám vệ ngay sau đó dẫn theo nàng biến mất vô tung. Quá hai ngày làm người đem tin giao cho Quảng Bình Hầu Lao Phu Nhân. Dương Mộng Trần nhìn nhìn Mạc Mai. Mạc Mai cung kính hẳn là. Xe ngựa chậm rãi xử hướng vương phủ, Dương Mộng Trần nhẹ dựa vào tố sắc gối mềm, đôi mắt nửa mị, giữa mày nhiễm nhàn nhạt phẫn nộ. Năm đó đã qua đời Quảng Bình Hầu lo lắng hoàng gia nghi kỵ, chọn tới tuyển đi. Cuối cùng xính cưới sớm đã lùi bại Bình Tây công đích nữ Đỗ Thị vì thế tử, tức hiện tại Quảng Bình Hầu chính thê. Đỗ Thị tuy rằng là đích nữ, nhưng Bình Tây công phủ ở này tổ phụ kia đại liền lùi bại, không có tiếp thu tốt đẹp dạy dỗ. Tuổi trẻ khi có Lao Hầu Phu Nhân coi chừng còn hảo chút, Lao Hầu Phu Nhân chết bệnh sau nội viện quả thực làm cho rối tinh rối mù, chẳng những tìm mọi cách tiếp tế nhà mẹ đẻ, còn muốn cho đại nhi tử Mẫn Lạc Chiêm cưới nhà mẹ đẻ thân chất nữ Đỗ Tư Thoái làm vợ. Này đó đảo còn thôi, Mẫn Lạc Chiêm cự tuyệt, ngược lại cầu thú hoàng tỷ sau, Đỗ Thị thế nhưng hận thượng hoàng tỷ, nơi trốn làm khó dễ hoàng tỷ, còn hao tổn tâm cơ muốn cho Mẫn Lạc Chiêm cưới Đỗ Tư Thoái làm bình thê, hiện giờ càng là dung túng Đỗ Tư Thoái mưu hại hoàng tỷ mẫu tử. Cho tới nay mới thôi, nàng liền chưa thấy qua tượng Đỗ Thị như vậy hại thân sinh nhi tử mẫu thân, chẳng lẽ Đỗ Thị thật sự không biết, một khi hoàng tỷ mẫu tử có cái gì sơ suất? Quảng Bình Hầu Hòa Bình Tây công phủ đều sẽ mãn môn bị hạch tội, đến lúc đó Mẫn Lạc Chiêm kẹp ở bên trong, nên là kiểu gì khó xử. Ngạn ngữ nói một cái đầu góc không rõ ràng lắm chủ mẫu, nhất định sẽ thai họa tam đại. Xem Quảng Bình Hầu Phủ, trừ bỏ Mẫn Lạc Chiêm là Quảng Bình Hầu tự mình dạy dỗ, còn lại đích thứ con cái cùng cháu trai cháu gái, hoặc là không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, hoặc là thượng không được mặt bàn đồ vật. Quảng Bình Hầu Phủ rách nát là sớm muộn gì sự, cũng khó trách Đỗ Thị chết bái Mẫn Lạc Chiêm không bỏ. Đỗ Thị như thế nào lăn lộn nàng mặc kệ, nhưng là thương cập nàng người nhà, nàng tuyệt không sẽ nhẹ tha. Minh Bạch Dương Mộng Trần tâm tình cực độ không ngờ, Hải Đường mấy người bảo trì trầm mặc, bất quá trong lòng đều ở cân nhắc, như thế nào xử trí cái kia láo thái bà hết giận. Trở lại Vương Phủ, Dương Mộng Trần liền trở về phòng nghỉ ngơi, cùng Độc Cô Phượng kia chàng quyết đấu. Nàng hao phí không ít tinh lực, giờ phút này có chút mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, cảm giác được bên người quen thuộc hương vị, Dương Ngộng Trần mở mê mang hai mắt, thấy là Long Huyền Mặc, ngươi đã trở lại, hiện tại giờ nào đâu? Giờ Dậu chung, ước buổi chiều 6 giờ. Long Huyền Mặc nhẹ ủng nàng nhập hoài. Tiến sát Long Huyền Mặc ấm áp trong lòng ngực, Dương Ngộng Trần lẩm bẩm, thế nhưng đều đã trễ thế này, hải đường các nàng cũng không gọi tỉnh ta, liền ngươi trở về cũng không biết. Ta không làm các nàng thông báo. Long Huyền Mặc hôn hôn nàng cái chán, không phải làm ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào lại ra phủ đâu. Ta đi ra ngoài xử lý một chút chuyện nhỏ. Rồi tay từ đặt ở gối đầu biên túi sách lấy ra Đỗ Tư Thoái lời khai, Dương Ngộng Trần cấp Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc tiếp nhận vừa thấy, khuôn mặt tức khắc trở nên sâm hàn lãnh lệ, trong mắt lập lòe lạnh băng sắc ý, đáng chết tiện nhân. Ta đã phái người đem nàng đưa đi biên quan quân doanh, ngươi không đáng tái sinh khí. Dương Ngộng Trần ôn nhu khuyên giải an ủi nói, ngươi đem Đỗ Tư Thoái lời chứng giao cho tỷ phu, hoàng tỷ ở làm ở cữ, ngàn vạn đừng cho hoàng tỷ biết được, đến nỗi Đỗ lão phu nhân, chung quy là tỷ phu mẹ ruột, từ tỷ phu đi xử lý đi. A Cửu. Long Huyền Mặc gắt gao ôm ái thê, trong mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt mờ mịt. Thiệt tình cảm ơn ngươi. Không chỉ có hiệp trợ ta xử lý bên ngoài đại sự, còn muốn xử lý nội trạch sự vụ, càng thời khắc quan tâm người nhà của ta, vì ta giải quyết nỗi lo về sau. Kiếp này đến thê như thế, phu phục gì cầu. Phát hiện Long Huyền Mặc cảm xúc dao động, Dương Ngộng Trần ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, đồ ngốc, ta là thê tử của ngươi, lý phải là vì ngươi phân ưu giải lao. Lại nói nội trạch là nữ nhân chiến trường, ngươi nếu trộn lẫn khó tránh khỏi cho người mượn cớ, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ân. Long Huyền Mặc túi đầu hôn hôn ái thê môi, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Dương Mộng Trần mặt mày hớn hở, ngươi đều là ngươi thần vương là thê nô, ngươi thật đúng là tưởng chứng thực cái này xưng hô. Bọn họ ghen ghét ta có ngươi cái này phong hoa tuyệt đại hảo thê tử. Long Huyền Mặc vẻ mặt đúng lý hợp tình, lại nói ta vốn dĩ chính là thê nô, không sợ người nói, người phi cá, nào biết cá chi nhạc trăng. Cạc cạc cạc cạc Dương Ngộng Trần tươi cười như hoa, thanh thấu đôi mắt lưu quang gợn sóng, bên môi ý cười nhu nhu. Long Huyền Mặc không tự giác cổ họng lan lộn, đôi mắt am hiểu sâu, tâm hỏa đốn khởi, túi đầu ngậm lấy ái thê môi, đồng thời xoay người đem ái thê đẻ ở dưới thân, lăn một hồi khăn trải giường, xong việc sau kêu thủy. Hai người rửa mặt đi vào nhà ăn, nhìn đến cung thân vương ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm phân tấu chương đang xem, trên bàn còn phóng mấy phân tấu chương. Thấy hai người tiến đến, cung thân vương làm Tống Minh đem tấu chương lấy đi, tiếp theo phân phó bãi cơm. Oan trách mà trừng mắt nhìn trừng Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần đỏ mặt cấp cung thân vương vấn an, sau đó ở cung thân vương bên tay phải bên cạnh bàn ngồi xuống. Long Huyền Mặc sắc mặt như thường, trong lòng tự biết đối lý. Chính là cái loại này thời điểm hắn nơi nào nhẫn được. Tự nhiên cũng liền quên hoàng bá phụ còn chờ ở nhà ăn. Cung thân vương quyền đương không phát hiện, Mặc Nhi cửu nhi phu thê tình thâm, hắn cao hứng đều không kịp, nơi nào bỏ được trách cứ. Thân vương phủ nhà ăn không khí ấm áp hòa thuận, mà Tĩnh vương phủ thư phòng, lại là một mảnh mây đen giăng đầy. Tĩnh vương đem sở hữu hạ nhân đuổi ra thư phòng, đem trong phòng có thể tạp đồ vật toàn tạp, trong miệng còn không dừng mà mắng. Trong thanh âm lộ ra thấu xương hận ý, phảng phất bị thương rít gào dã thú. Vì tránh dẫn đến phụ hoàng chú ý, hắn phân phó tâm phúc đi chấp hành kế hoạch, hắn lưu tại trong phủ chờ tin tức tốt, kết quả tin tức tốt không có chờ đến, ngược lại chờ tới phụ hoàng đem hắn giam lỏng vương phủ thánh chỉ, mẫu phi cũng vẫn luôn không có tin tức, hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. Đáng tiếc hắn cùng người trong phủ đều bị cấm ra phủ ngoại có phụ hoàng phái tới quân đội trông coi. Căn bản thám thính không đến bất luận cái gì bên ngoài tin tức. Hắn tuy bạo nộ, nhưng thực thức thời, phụ hoàng cũng không coi trọng hắn, hắn nếu muốn thành tựu nghiệp lớn, liền không thể cãi lời phụ hoàng. Thật lâu sau, rốt cuộc phát tiết xong Tĩnh vương, phân phó tâm phúc tùy tùng tiến vào quét tước sạch sẽ, hơn nữa cảnh cáo hắn không được đi đường nửa điểm nhi tiếng gió. Tiền triều Dương Nghiệt không có thanh trừ, Dương Ngộng Trần Minh Bạch Long Huyền Mặc lo lắng, liền không có lại ra vương phủ. Hoặc là đãi ở trong phòng cấp tân sinh ra hoặc không ra tiếng mấy cái hài tử khâu và xiêm y đi, hoặc là đi cách vách quận chúa phủ bồi đức thân vương đám người. Tập nã tiền triều Dương Nghiệt lệnh truy nã đã sớm dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, đồng thời còn dán ra trước mặt mọi người xử trảm độc cô phục hưng huynh muội tin tức, cùng với cùng tiền triều Dương Nghiệt cấu kết một ít quan viên danh sách. Hành hình hôm nay buổi sáng, tiễn đi Long Huyền Mặc sau, Dương Mộng Trần liền đãi ở thư phòng, đôi mắt nhìn trong tay thư tịch, lại nửa ngày không có phiên một tờ. Vương Phi để ý, Vương gia làm tốt chu toàn chuẩn bị, khẳng định có thể đem lịch tặc một lưới bắt hết. Hải Đường thấy thế nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Bên cạnh Mạc Mai tiếp lời nói, Vương Phi cấp độc cô phục hưng huynh muội đều phục dược, mặc dù bọn họ chạy thoát, cũng trốn không thoát Vương gia thiên la địa võng. Dương Mộng Trần buông trong tay thư tịch, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn xa xanh thẳm không trung, thở dài trong lòng. Có người địa phương liền có lỗ hổng cũng liền không tồn tại cái gì thiên la địa võng, nếu không nàng sẽ không kiến nghị Văn Đức làm long vệ nhóm giấu ở trong đám người, long vệ am hiểu truy tung, vạn nhất có người chạy thoát cũng có thể truy tung được đến, mà quân đội canh giữ ở ra vào kinh thành sở hữu giao lộ, phát hiện có người trốn đi, liền giết chết bất luận tội. May mắn tiểu quai vẫn luôn đi theo Văn Đức bên người, nàng cũng yên tâm chút, đến nỗi tiểu bạch cùng tiểu kim, trong khoảng thời gian này lánh Mặc Vân chờ nơi nơi tập nã nghịch tặc, nàng đều rất khó nhìn thấy. Giờ mùi chung, ước buổi chiều 2 điểm, Mặc Vũ vội vàng trở về, đối trước sau đứng ở bên cửa sổ Dương Ngộng Trần bẩm báo, Vương Phi, quả thực có nghịch tặc tiến đến cướp pháp trường, bất quá đã toàn bộ bị bắt lấy, hoảng sợ chạy trốn nghịch tặc cũng bị bọn lính bắt được. Độc cô phục hưng huynh muội quan xoay chuyển trời đất lao, Vương gia cùng cung thân Vương Chính vội vàng xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, làm thuộc hạ chuyển cáo Vương Phi, buổi tối trở về bồi Vương Phi dùng cơm chiều. Vất vả, hảo hảo chiếu cô Vương gia cùng cung thân Vương. Dương Mộng Trần nhìn Hải Đường ngay sau đó đem một cái hộp đồ ăn đưa cho Mạc Vũ. Mạc Vũ cung kính đồng ý rời đi. Thật dài xả giận, Dương Mộng Trần yên lòng, đơn giản ăn cơm trưa. Cùng Kim Ma Ma đám người chuẩn bị cấp mẫn nếu dương lễ tắm 3 ngày. Quảng Bình Hầu Phủ Chủ Viện. Đỗ Lao Phu Nhân đồng dạng để ý hậu thiên lễ tắm 3 ngày, bất quá không phải để ý thân tôn tử, mà là tưởng sấn ngày đó thành tiểu thân chất nữ cùng đại nhi tử chuyện tốt. Cùng ngày Long Tịnh Hy Bình An sinh hạ nhi tử sau, Đỗ Lao Phu Nhân muốn định nhân cơ hội cùng Đỗ Tư Phái lưu tại công chúa phủ, ai ngờ Bình Tây công phủ phái người tới đón Đỗ Tư Phái trở về, nói có chuyện gấp. Đỗ Lao Phu Nhân đành phải làm Đỗ Tư Phái rời đi, đương nhiên nàng cũng không có lưu lại, ngay sau đó hồi Quảng Bình Hầu Phủ. Nay không, Đỗ Lao Phu Nhân gọi người đi Bình Tây Công Phủ tiếp hồi Đỗ Tư Phái, nàng trong lòng còn rất kỳ quái, dị vãng Đỗ Tư Phái hồi Bình Tây Công Phủ, mỗi lần đều sẽ phái người tới báo bình an, lần này qua 2 ngày lại tiêu không một tiếng động, cảm thấy có chút không thích hợp. Không bao lâu, phái đi nô buộc thở hồng hộc chạy về tới. Nói Đỗ Tư Hoái không thấy, Bình Tây công phủ người cũng ở lặng lẽ tìm kiếm Đỗ Tư Hoái, rốt cuộc Đỗ Tư Hoái là khuê tú, vạn nhất lan truyền đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh, bởi vậy Bình Tây công phủ không dám lộ ra, tự nhiên không có thông chi Đỗ Lao Phu Nhân. Đỗ Tư Hoái rõ ràng trở về Bình Tây công phủ, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, liền Bình Tây công phủ người đều không hề phát hiện, Đỗ Lao Phu Nhân cảm thấy việc này thực kỳ quặc. Bình Tây công phủ tìm 3 ngày tìm không thấy người, hiện tại Đỗ Lao Phu Nhân hỏi tới, liền cùng Đỗ Lao Phu Nhân thương lượng tính toán báo quan, kết quả Đỗ Lao Phu Nhân lập tức cự tuyệt, hiện giờ kinh thành thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, quan phủ có hay không thời gian thụ lý không nói, Quảng Bình Hầu Phủ Hòa Bình Tây công phủ cũng thanh danh có tổn hại. Đỗ Lao Phu Nhân chỉ làm 2 phủ người mọi nơi tìm kiếm, đáng tiếc Hải Đường làm việc trước nay sạch sẽ lưu loát, đương nhiên không thu hoạch được gì. Đang ở Đỗ Lão Phu Nhân nôn nóng khi, Bình Tây công phu thê tiến đến hồi phủ, nói cái kia tiếp Đỗ Tư Hoái hồi phủ, đồng dạng biến mất 4 ngày xa phu đột nhiên đã trở lại, cũng mang về tới Đỗ Tư Hoái một phong thư tử, Bình Tây công đem thư tử cấp Đỗ Lão Phu Nhân. Đỗ Lão Phu Nhân vội vàng tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc hận sắt không thành thép mà mang câu, cái kia nha đầu quả thực là hồ đồ ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng là thật không nghĩ tới. Nàng từ nhỏ liền đem Đỗ Tư Hoái mang theo trên người giáo dưỡng, nghĩ mọi cách thúc đẩy Đỗ Tư Hoái cùng Đại Nhi Tử chuyện tốt, mặc dù Đại Nhi Tử luôn mãi cự tuyệt, nàng cũng chưa từ bỏ ý định, mặc dù mặt khác Nhi Tử tưởng cưới Đỗ Tư Hoái, nàng cũng kiên quyết không đồng ý, một lòng vì Đỗ Tư Hoái mưu tính hảo nhân duyên. Ai ngờ Đỗ Tư Hoái cư nhiên đã sớm cùng trong phủ thị vệ có tư tình, còn vẫn luôn gặp nàng, hiện tại càng là trộm đi theo cái kia thị vệ tư buôn tha hương. Thật là quá lệnh nàng thất vọng rồi. Ngày hôm qua nàng làm người đi Đỗ Tư Hoái phòng xem qua, trong phòng loạn thành một đoàn, sở hữu vàng bạc đồ tế nhuyễn tất cả đều không thấy, lúc ấy nàng trong lòng liền ẩn ẩn đoán được cái gì, không nghĩ tới quả thực như thế. Đương nhiên, Đỗ Lao phu nhân không biết, này đó là Hải Đường sai người cố ý bố trí nỗi băn khoăn. Đỗ Lao phu nhân vì Đỗ Tư Hoài có thể nói phí hết tâm huyết, Đỗ Tư Hoài tư buồn, làm nàng mặt mũi mất hết, tự nhiên đối Đỗ Tư Hoài cực kỳ thất vọng, lại tức giận này không biết cố gắng, nhưng là rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy, nhiều ít có chút cảm tình, vì thế nghĩ mọi cách phong tỏa tin tức, lại phái người tìm Đỗ Tư Hoài rơi xuống. Đỗ Tư Hoài cha mẹ mất sớm, từ nhỏ lại lớn lên ở Quảng Bình Hồi Phủ, cùng Bình Tây Công Phủ người có thể nói hoàn toàn không có cảm tình. Và lại Bình Tây Công Phủ người vốn là ích kỷ vô năng, tự nhiên không ai tận tâm đi tra tìm Đỗ Tư Hoái. Dần ra, Đỗ Lao phu nhân cũng từ bỏ, Đỗ Tư Hoái mất tích một chuyện liền trở thành một tông án treo. Bởi vì Đỗ Tư Hoái, Đỗ Lao phu nhân bị bệnh trên giường, trực tiếp yêu cầu Mẫn Lạc Chiêm thỉnh Dương Ngộng Trần tiến đến trần trị. Mẫn Lạc Chiêm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cuối cùng thỉnh thái y tỉ mỉ điều dưỡng hơn nửa năm mới dần dần hào lên, bất quá thân thể rõ ràng suy nhược. Đỗ Lao phu nhân vẫn luôn trưởng quản hầu phủ nội trạch quyền to, hiện giờ thân thể từ từ không tốt, bất đắc dĩ chỉ có thể đem quản gia quyền giao cho ruột thịt nhị con dâu, tức Quảng Bình hầu thế tử phu nhân. Thế tử phu nhân lại mọi chuyện đều phải hướng nàng hội báo mới được, còn âm thầm xúi dục mấy cái đích thứ con dâu cùng thế tử phu nhân đối kháng, làm cho hầu phủ nội viện gà chó không yên. Nhìn đến Đỗ Tư Hoái lời chứng, Mẫn Lạc Chiêm đối Đỗ Lao phu nhân thất vọng lại phẫn nộ. Nhưng dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân, cũng không hảo mở miệng trách cứ, nhưng lấy Long Tịnh Hy sinh sản bị thương thân mình, yêu cầu tĩnh dưỡng vì tử, không cho Long Tịnh Hy đi hầu phủ thỉnh an, hắn cũng là mỗi tháng mùng 1, 15 mới mang hải tử đi hầu phủ. Đến nỗi Bình Tây Công Phủ, Mẫn Lạc Chiêm hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới, càng nghiêm cấm Bình Tây Công Phủ người đến công chúa phủ cùng tin võ hầu phủ. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mẫn Nếu Dương tắm 3 ngày, Hoàng hậu biết được Quảng Bình hầu phủ nội bộ thực loạn, vì thế làm ơn Ninh Thân Vương Phi, còn có Long Anh đồng phụ trách thu xếp lần này lễ tắm 3 ngày. Long Tịnh Hy bên người nha hoàn ma ma thực có khả năng, hiệp trợ Ninh Thân Vương Phi cùng Long Anh đồng, đem công chúa bên trong phủ ngoại an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Dương Mộng Trần trực tiếp đến phòng ngủ xem Long Tịnh Hy cùng hai tử đã nảy nở, bộ dáng có vài phần lớn lên tượng Long Huyền Mặc, phấn phấn nộn nộn đặc biệt nhận người thích, Dương Mộng Trần ôm không buông tay. Mà Mẫn Nếu Dương cũng thập phần nể tình, chẳng những không khóc không náo, còn hướng về phía Dương Ngộng Trần nhếch miệng cười, Dương Ngộng Trần mừng rỡ không được. Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm không có đại làm, tự nhiên thỉnh đều là quan hệ tương đối hảo nhân gia, chung quanh nữ quyến thấy đều bị nói hai người có duyên. Đỗ Lao phu nhân bị bệnh, lần này tiến đến chính là Quảng Bình Hầu cùng hai cái con vợ cả đích tức. Hai cái đích tức không tham dự xử lý lần này lễ tắm 3 ngày, từ giữa vớt chỗ tốt. Trong lòng thực không thoải mái, hiện tại thấy Dương Ngộng Trần cùng hài tử hợp ý, lại tặng phong phú lễ vật, thế tử phu nhân hơi chút thu liêm chút, tiểu đích tức thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm những cái đó lễ vật, mạn nhãn hâm mộ cùng ghen ghét. Đem hai người thần sắc xem ở trong mắt, Dương Ngộng Trần âm thầm lắc đầu, nếu hai cái đệ đệ em dâu không phải như vậy không đàng hoàng, tin tưởng hoàng tỷ nhất định sẽ dịu dắt bọn họ, giúp dịu hắn nhóm, đáng tiếc hai đối phu thê đều toàn học được Đỗ Lao phu nhân ánh mắt thiển cận. Bụng dạ hẹp hòi, quả thực là bùn nhau chết không lên tường. Không có Đỗ Lão phu nhân chỗ lẫn, lễ tắm 3 ngày làm được thực náo nhiệt, chủ tân tấn hoan. Trước khi đi, Dương Ngộng Trần cấp Long Tịnh Hy cùng hài tử cẩn thận kiểm tra thân thể, tuy rằng ra ngoài ý muốn, may mà La Đại Phu đám người trị liệu thích đáng, đảo cũng không có lưu lại cái gì di chứng. Dương Ngộng Trần dặn dò một phen, liền cùng Long Huyền Mặc hồi phủ. 7 tháng 17 Hoàng thượng hạ chỉ xử trảm độc cô phục hưng huynh muội và nghịch đảng, còn có cùng bọn họ cấu kết triều đình bọn quan viên, bao nhiêu người ra tùy theo mai một. Ngự thư phòng. Hiện giờ nghịch đảng đã trừ, châm tức khắc hạ chỉ nhường ngôi, đem Giang Sơn giao cho ngươi, Mặc Nhi ý hạ như thế nào? Hoàng thượng kỳ ký mà nhìn Long Huyền Mặc. Ai ngờ Long Huyền Mặc khốc khốc trả lời, không thế nào, vị trí này ngài vẫn là tiếp tục ngồi đi, nhi thần không có hứng thú. Chấm ngồi vị trí này ngồi vài thập niên, ngươi liền không thể làm chấm hảo hảo nghỉ một chút. Hoàng thượng hai mắt mở rất lớn, hiển nhiên nổi giận. Khắc nhi tử trăm phương nghìn kế muốn mưu đoạt vị trí này, Mặc Nhi khẽ ngược, vẻ mặt xin miễn thư cho kẻ bất tài, quả thực là tức chết hắn, chẳng lẽ Mặc Nhi liền không thể thông cảm hắn, làm hắn mang theo hoàng hậu đi du sơn ngoạn thủy. Hắn mệnh như thế nào như vậy khổ nha. Phu hoàng trẻ trung khỏe mạnh, lại ngồi cái 10-20 năm không có vấn đề, chờ mười mấy năm sau trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngài hoàng tôn có thể. Long Huyền Mặc nói xong, liền hướng tới nhắm chặt tẩm cung môn đi đến. Hoàng thượng đầy ngập bất mãn cùng ú oán tức khắc tan thành mây khói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi trở về lặp lại lần nữa. Long Huyền Mặc căn bản cũng không quay đầu lại. Hoàng thượng, thần vương ý tứ là, làm ngài mười mấy năm sau trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngài hoàng tôn. Tôn Truyện Mậu thành thật bẩm báo. Hoàng thượng theo bản năng gật đầu, Mặc Nhi xác thật là như thế này, nói bỗng dưng nhớ tới cái gì, hướng về phía Long Huyền Mặc bóng dáng kinh hỉ kêu lên, Mặc Nhi, ngươi là nói Cửu Nhi có thai có phải hay không? Tạm thời không có. Long Huyền Mặc thanh lanh thanh âm truyền đến, bất quá thực mau liền có. Hoàng thượng có vài giây kinh ngạc, Tôn Truyện Mậu lập tức trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, ý thức được chính mình thất thố, chạy nhanh bỏ dậy đứng vững. Thẳng đến Long Huyền Mặc thân ảnh biến mất với ngoài cửa phòng, hơn nửa ngày hoàng thượng mới hồi phục tinh thần lại, tức muốn hộc máu giống lớn nói, Mặc Nhi, ngươi cũng dám lừa gạt chấm. Quả thực buồn cười. Tôn Truyện Mậu cúi đầu, trong lòng nói thầm, hoàng thượng đừng tê ơ, thần vương lúc này đều không biết đi đến nơi nào, căn bản nghe không được. Hoàng thượng càng nghĩ càng không cam lòng, dựa vào cái gì hắn muốn mệnh chết mệnh sống mà thống trị Giang Sơn, Mặc Nhi lại mỗi ngày tiêu dao tự tại. Đống nhiên nảy ra ý hay, Quắc Thước đôi mắt lóe hồ ly tinh quang, phân phó Tôn Truyện Mậu lấy tới chỗ trống thánh chỉ, hoàng thượng để bút xoát xoát viết trong chốc lát dừng lại, lấy ra ngọc tỷ đắp lên. Tôn Truyện Mậu ở bên cạnh nhìn đến thánh chỉ nội dung, sắc mặt hơi đổi, chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh. Giải quyết trong lòng đại sự, hoàng thượng tâm tình cực kỳ hảo, lập tức bại giá từ Ninh Cung, hưng phấn đem tin tức tốt nói cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Nhìn vẻ mặt đắc ý hoàng thượng, Thái Hậu thầm than, nàng sớm đoán được sẽ là như thế này, cố tình Hoàng Nhi không nghe, thôi, con cháu đều có Tôn Nhi phúc, từ bọn họ hai cha con đi lăn lộn đi. Hoàng hậu tâm tư tất cả tại nhi tử con dâu chuẩn bị muốn hài tử tin vui thượng, căn bản không có để ý thánh chỉ nội dung, nghị quay đầu lại chạy nhanh thu xếp tốt hơn dược liệu đưa đi vương phủ, cấp Cửu Nhi hảo hảo bổ bổ thân mình, tranh thủ sớm ngày sinh cái mập mạp hoàng tôn cho nàng ôm. Thân vương phủ, nhìn đến chử ma ma cùng lương ma ma tự mình dẫn người đưa tới mấy xe dược liệu cùng đồ bổ, Dương Ngộng chấn ốc, êm đẹp hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đưa mấy thứ này tới cấp nàng làm cái gì. Bất quá vẫn là đánh thưởng đoàn người, làm kim ma ma đại nàng đưa chử lương hai vị ma ma ra phủ. Chờ Long Huyền Mặc trở về, Dương Ngộng Trần nói với hắn khởi việc này, nghe xong hắn cùng hoàng thượng lời nói, Dương Ngộng Trần quả thực dở khóc dở cười. Long Huyền Mặc ôm Dương Ngộng Trần, A Cửu, ta không nghĩ ngồi kia lại khổ lại mệt vị trí, chúng ta nắm chặt thời gian sinh đứa con trai cấp phụ hoàng, sau đó ta và ngươi đi du sơn ngoạn thủy, được không? Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc không hổ là một đôi phụ tử, ý tưởng cực kỳ nhất trí, đáng tiếc tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Không ảnh nhi sự tình, ngươi như thế nào liền khẳng định sẽ là nhi tử? Dương Ngộng Trần đoán trách nói. Hoành bế lên ái thê hướng nội thất giường lớn đi, Long Huyền Mặc cắn nàng mượt mà vành hai, ta nói là nhi tử, liền nhất định sẽ là nhi tử. Đêm còn trường, tình cũng càng ngày càng đùng. Hôm sau lâm triều thượng, hoàng thượng làm Tôn Truyện Mậu lấy ra hộp gấm thánh chỉ tuyên đọc, nội dung là xác lập Long Huyền Mặc vì thái tử, Dương Ngộng Trần vì thái tử phi. Bất thình lình thánh chỉ, các đại thần tất cả đều ngây ngẩn cả người, Kim Loan Điện yên tĩnh 10 giây, vẫn là phản ứng mau người nhắc nhở, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ lệ khấu lễ, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ này khắc này mọi người toàn rơi xuống tâm tư, đã sớm đi theo Long Huyền Mặc nhân tâm tư định rồi. Không có đứng thành hàng đại thần mắt thấy chữ quân đã định, lại không cần lo lắng bị buộc đi đứng thành hàng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà đầu nhập vào Tĩnh Vương cùng Long Diệc Ti người hối hận không ngừng, nhưng mà hối hận vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu. Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình, thật sâu nhìn trên Long ỷ Hoàng thượng liếc mắt một cái, quỳ xuống tiếp chỉ tạ ơn. Nguyên bản Hoàng thượng còn có chút đắc ý, nhưng là nhìn đến Long Huyền Mặc trông lại kia liếc mắt một cái, trong lòng mạc danh phát mau. Trên mặt lại không lộ nửa phần manh mối, nhìn thấy Long Huyền Mặc tiếp thánh chỉ, Dương giọng nói, truyền chấm ý chỉ, Khâm Thiên dám chọn lựa ngày tốt, tiến hành sắc phong thái tử đại điện. Nhìn Tôn Truyện Mậu. Bài triều. Tôn Truyện Mậu lập tức kêu lớn. Hoàng thượng toại ra Kim Loan Điện. Mà đủ loại quan lại nhóm vây quanh Long Huyền Mặc chúc mừng, Long Huyền Mặc dung nhan trầm ổn, nhìn không ra chút nào vui sướng chi tình, không rõ chân tướng đại thần âm thầm gật đầu khen ngợi. Thật vất vả thoát khỏi các đại thần, Long Huyền Mặc biết được Hoàng thượng ở Từ Ninh Cung, lập tức đi nhanh đuổi qua đi. Cửa cung cung nữ thái giám nguyên bản tưởng tỏ vẻ chúc mừng, chính là nhìn đến Long Huyền Mặc vẻ mặt hát trầm, sợ tới mức chạy nhanh thối lui. Đi vào trong điện, liếc mắt một cái thấy ái thê ngồi ở Hoàng tổ mẫu bên người, Long Huyền Mặc đầy ngập lửa giận tức khắc tan thành mây khói, đi đến ái thê bên người ngồi xuống, quay đầu nhìn đối diện Hoàng thượng, thanh âm trầm thấp, phụ hoàng là có ý tứ gì? Chấm là muốn cho ngươi giúp đỡ chia sẻ chính vụ, chẳng lẽ không được sao? Hoàng thượng nhìn về phía Dương Ngộng Trần ánh mắt ẩn chứa kỳ ký cùng lấy lòng, cửu nhi, phụ hoàng tưởng nhiều bồi bồi ngươi hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, Mặc Nhi lại không đồng ý, ngươi nói Mặc Nhi ứng không nên. Dương Ngộng Trần mặt mang mỉm cười, trong lòng âm thầm cảm khái. Mới gặp phụ hoàng khi, phụ hoàng là cỡ nào uy nghiêm sắc bén, càng ở chung càng cảm thấy phụ hoàng kỳ thật thực nhân từ đáng yêu. Đặc biệt đối Văn Đức mấy huynh đệ tỷ muội thật là cái từ phụ, đối nàng cái này con dâu cũng là thiệt tình sủng ái cùng giữ gìn. Phu hoàng vì Giang Sơn xã tắc làm lụng vất vả hơn phân nửa đời, hiện giờ muốn mang hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đi qua đủ loại hoa, dưỡng dưỡng điểu, câu câu cá nhàn nhã bình phàm nhật tử, đảo cũng không gì đáng trách, làm con cái, xác thật hẳn là cấp phụ hoàng chia sẻ chút trách nhiệm. Đây là phụ hoàng cùng nhi thần sự, phu hoàng thiếu dính dáng đến á cửu. Long Huyền Mặc cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái. Hoàng thượng đôi mắt trừng, ngươi đừng xuyên tạc chấm chi ý. Cửu nhi là trong nhà một phân tử, chấm đây là ở dò hỏi cửu nhi ý kiến, chưa nói tới liên lụy. Các đời lịch đại vì ngôi vị hoàng đế, nhiều ít phụ tử tay chân tương tàn, hắn cũng là trải qua một phen huyết vũ tinh phong mới ngồi ổn vị trí này. Đến phiên Mặc nhi mấy cái hoàn toàn thay đổi dạng, hữu nhi cùng hiên nhi liền không nói. Bản thân không có đương hoàng đế chi tâm, trước sau duy Mặc Nhi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngày hôm qua hắn nói nhường ngôi cấp Mặc Nhi vẻ mặt ghét bỏ, hôm nay sắc phong Mặc Nhi vì thái tử, Mặc Nhi cư nhiên hùng hổ chất vấn hắn, tự cổ chí kim liền không có so với hắn càng bi thôi hoàng đế, càng tâm đưa ngôi vị hoàng đế cấp Mặc Nhi còn không cần, hắn mệnh như thế nào như vậy khổ nha. Long Huyền Mặc giận, đang muốn nói cái gì, cảm giác tay phải bị ái thê nhẹ nhàng cầm. Toại nhấp môi không nói. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, phu hoàng tưởng nhiều bồi bồi hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, chúng ta làm vãn bối cao hứng đều không kịp, tự nhiên sẽ không phản đối. Vẫn là cửu nhi thông tình đạt lý, không giống có chút người. Hoàng thượng đắc ý mà nhìn Long Huyền Mặc. Hắn thật là anh minh, sớm phái người làm cửu nhi tiến cung tới, cửu nhi nhất thiện giải nhân ý, khẳng định lý giải hắn, hiện tại quả nhiên như thế. Long Huyền Mặc vẻ mặt ưu hoán. Chính là phụ hoàng nhất định sẽ phái cho ta rất nhiều chính vụ, ta đây liền không có thời gian làm bạn ngươi. Không quan hệ. Nhìn hoàng thượng, Dương Mộng Trần cười đến ý vị thâm trường, phụ hoàng vội va ôm hoàng tôn, nếu ngươi mỗi ngày bận về việc chính vụ quá vất vả, phụ hoàng liền không có hoàng tôn như ôm, có phải hay không? Đối Nga, ta vội xong chính vụ nhất định không có dư thừa tinh lực, phụ hoàng muốn ôm hoàng tôn, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ la. Long Huyền Mặc nhướng mày liếc hoàng thượng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng thượng ảo não không thôi, hắn như thế nào liền đã quên này một vụ. Nhìn đến hoàng thượng mặt mày hối hận, thái hậu cùng hoàng hậu nhấp môi cười, mỗi lần đều là Mặc Nhi thủ hạ bại tướng, hoàng thượng lại còn làm không biết mệt, bất quá xem hai cha con đấu pháp rất thú vị. Nhi thần cùng A Cửu sẽ không tới ở trong cung, phụ hoàng trực tiếp đem thần vương phủ bảng hiệu đổi thành thái tử phủ là được. Long Huyền Mặc nắm Dương Ngộng Trần tay nâng thân. Nói vậy người trong nhà đã được đến tin tức tiến đến vương phủ, chúng ta về nhà đi. Mặc Nhi cửu nhi, ăn cơm chưa lại trở về. Hoàng hậu vội mở miệng giữ lại, vài thiên không cùng nhi tử con dâu ăn bữa cơm, nàng tưởng niệm cái loại này ấm áp không khí. Long Huyền Mặc đảo mắt trả lời, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu có thể tới trong nhà ăn cơm trưa, xong rồi A Cửu có thể bồi các ngài đánh bài. Nói xong, nắm Dương Ngộng Trần tay rời đi. Trừ ma ma. Chạy nhanh chuẩn bị, ai ra cùng hoàng hậu muốn đi thái tử phủ ăn cơm đánh bài. Thái hậu vội vàng phân phó Trử ma ma. Trử ma ma cùng Lương ma ma cung kính hẳn là, mang theo cùng nữ thái giám thu xếp. Nhìn Hoan Thiên Hỷ Địa muốn đi thái tử phủ mẫu hậu cùng thế tử, hoàng thượng đầy bụng u oán cùng mất mát, cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ, Mặc Nhi nhất đáng giận, cô đơn không có mời hắn. Hừ, không cần hắn đi, hắn càng muốn đi. Kết quả là... Đông sở tôn quý nhất ba người thu thập thỏa đáng sau, cải trang đi trước tân gia lò thái tử phủ cọ cơm trưa. Sắc phong Long Huyền Mặc vì thái tử thánh chỉ một chút, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành, tuyệt đại bộ phận người đều là cao hứng phấn chấn, các ba tánh tự phát minh phong pháo, khua chiêng gõ trống ăn mừng, so qua năm còn náo nhiệt, đồng thời cái này tin vui cũng bằng mau tốc độ truyền đến đông sở mỗi cái góc. Thân vương phủ, tân thái tử phủ tấm biển còn không có chuẩn bị cho tốt, đại môn đều mau bị dâm phá, Hạ Tuấn Nguyên không dám làm chủ, rốt cuộc vương gia vương phi giờ phút này đều ở trong cung chưa hồi, đành phải đóng cửa từ chối tiếp khách, làm như vậy là ổn thỏa nhất phương pháp. Đương nhiên, thân cận mấy nhà người từ quận chúa phủ tiến vào vương phủ, chờ Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần. Trở lại vương phủ, Long Huyền Mặc hạ lệnh hết thể như thường, không được chuẩn bị mở bất luận cái gì chúc mừng biểu lộ vui sướng việc. Bất quá Dương Ngộng Trần tuyên bố hai phủ mỗi người thưởng 3 tháng tiền tiêu hàng tháng, sở hữu nô buộc vẻ mặt hỉ khí dương dương. Mạnh Cảnh Kỳ mấy người ám thở phào nhẹ nhõm, cửu nhi, cửu muội, làm thái tử phi, nhật tử sẽ càng ngày càng thông thuận hạnh phúc, bọn họ đó là về nước cũng an tâm. Không bao lâu, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu mang theo tâm phúc nô buộc lặng yên đi vào vương phủ. Mạnh Cảnh Kỳ cùng Đức Thân Vương tìm cái lấy cớ, cùng Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc tiến đến ngoại viện thư phòng, ước hơn nửa canh giờ mới trở về, trừ Dương Ngọc Trần, không ai biết bốn người nói gì đó, cũng nguyên nhân chính là vì biết được bốn người nói chuyện nội dung, Dương Ngọc Trần lòng tràn đầy cảm động. Đại gia ngồi vây quanh ở trong hoa viên, vô cùng náo nhiệt mà liên hoan, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, không khí ấm áp hòa thuận. Cùng lúc đó Tĩnh Vương phủ, nghe được bên ngoài các quân sĩ đàm luận, Tĩnh Vương đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sắc mặt âm trầm mà trở lại thư phòng, nổi điên đấm vào đồ vật, vừa mới một lần nữa thay vật phẩm lại lần nữa báo hỏng, tâm phúc tùy tùng canh giữ ở ngoài cửa, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thật lâu sau Tĩnh Vương mới dừng lại tới, phân phó tùy tùng tiến vào quét tước sạch sẽ, tiếp theo bám vào trong đó một cái tùy tùng bên thai thấp giọng công đạo vài câu. Tên kia tùy tùng trịnh trọng gật đầu, tránh đi mọi người trộm đi vào hậu viện nhất hẻo lánh góc tường chỗ, lột ra xun xuê cỏ dại. Từ kia chỗ lỗ chó bò đi ra ngoài. Tông nhân phủ. Bên ngoài chiêng trống vang trời, pháo trúc thanh thanh, bên trong người tự nhiên nghe được rất rõ ràng, khó tránh khỏi khiến cho không nhỏ sao động. Có người tò mò hỏi thủ vệ tướng sĩ, biết được Long Huyền Mặc bị sắc phong vì thái tử, đều bị vui mừng lên. Sắc phong thái tử là đại hỷ sự, có lẽ bọn họ có thể rời đi tông nhân phủ về nhà. Duy độc Long Diệp Ti đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn quần quận vô ngần không trung. Khuôn mặt bình tĩnh đạm mạc, một đôi mắt biển rộng sâu không thấy đáy. 7 tháng 22, Thái tử sắc phong đại điển, cử quốc chúc mừng. Ngày hôm sau, Mạnh Cảnh Kỳ chờ cáo biệt Dương Ngộng Trần về nước, Dương Ngộng Trần kiên trì đưa đến ngoài thành 20 dặm mới từ bỏ. Tiến đi Lâm Triều Long Huyền Mặc cùng cung thân vương, Dương Ngộng Trần chuẩn bị đi thăm cháu trai cùng cháu ngoại trai, hải đường đi vào tới, Thái tử phi, Tề Tông dụ truyền đến mật tin. Nói đem mật tin giao cho Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, đen nhánh đôi mắt lập lòe sáng quắc mũi nhọn, khỏe môi hơi hơi giơ lên, một sợi như có như không tươi cười lướt qua. Tề Thu Hinh dùng lạc tử dược xuất huyết nhiều mà chết, Tề Tông Hạo phóng ngựa té rớt huyền nhai cũng đã chết. Cụ thể trải qua là, Tề Tông Hạo nguyên tính toán bắt đi Dương Ngộng Trần sau đuổi theo đại đội ngũ, như vậy liền sẽ không khiến cho đông sở hoài nghi. Bởi vậy âm thầm phân phó Tề Thu Hinh cùng giả trang hắn thị vệ dọc theo đường đi cố ý kéo dài hành trình. Đội ngũ đạt tới Tây Lương biên cảnh nào đó chấn nhỏ, mắt thấy Tề Tông Hạo còn không coi trở về, vì thế Tề Thu Hinh chính mình phục dược nằm trên giường không dậy nổi, giả trang Tề Tông Hạo thị vệ lập tức mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, một bên mời theo hành đại phu trị liệu Tề Thu Hinh, một bên phái người về kinh đô báo tin. Vô hình trung ngược lại cấp Dương Ngọc Trần, cùng với Tề Tông dụ tranh thủ thời gian. Nhận được Dương Ngộng Trần mật tin, Tề Tông dụ mượn cớ rời đi kinh đô, cơ hồ cùng Tây Lương sứ thần đồng thời tới cái kia về kinh đô nhất định phải đi qua chi lộ chấn nhỏ. Tề Thu Hinh chờ đợi Tề Tông Hạo trong lúc, Tề Tông dụ tìm cái chỗ bí ẩn trụ hạ đẳng đãi Mạc Phong, sứ thần không ai biết được hắn cũng tại đây. Thời tiết nóng bức, cố Mạc Phong đem Tề Tông Hạo thiêu, giao cho Tề Tông dụ chính là cho cốt đàn, Tề Tông dụ đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới làm được người quỷ không biết. Vừa lúc canh giữ ở khách điếm Tâm Phúc truyền đến tin tức, Tề Thu Hinh có thai. Tề Thu Hinh tự nhiên sẽ không muốn hài tử, liền phân phó cung nữ trộm đi mua tới lạc tử dược, kết quả tạo thành xuất huyết nhiều, Tề Tông Hạo Tâm Phúc đại phu bó tay không biện pháp, Tề Thu Hinh bởi vậy không trị bỏ mình. Tề Tông dụ trước thả ra tiếng gió, nói Tề Tông Hạo không thể chịu đựng Tề Thu Hinh có thai lệnh chính mình đi theo hổ thẹn, liền nhận tâm mệnh lệnh thuộc hạ trộm mua tới lạc tử dược, muốn đánh rất Tề Thu Hinh trong bụng hài tử, ai ngờ lại hại chết Tề Thu Hinh. Tiếp theo giết giả trang Tề Tông Hạo thị vệ. Sau đó Tề Tông dụ làm tâm phúc thị vệ dịch dung thành Tề Tông Hạo bộ dáng, đối ngoại tuyên bố bởi vì ngoại ý muốn hại chết ruột thịt muội muội, Tề Tông Hạo tâm sinh áy náy, say rượu sau một mình một người phóng ngựa chạy ra đi, không nghĩ tới con ngựa đột nhiên nổi điên, chở Tề Tông Hạo rơi vào ly trấn nhỏ không xa Huyền Ngai. Đương nhiên, Tề Tông dụ trước đó tìm tới một khối cùng Tề Tông Hạo dáng người không sai biệt lắm nam thi, mặc vào Tề Tông Hạo xiêm y đi, từ trên vách núi ném xuống. Mà cái kia tâm phúc thị vệ võ công cao cường, rơi xuống Huyền Nhai khi bắt lấy trước tiên chuẩn bị tốt dây thừng, bò lên tới lặng yên rời đi. Chờ sứ thần nhóm ở dưới vực sâu tìm được Tề Tông Hạo, sớm đã là hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể từ mặc nhận ra là Tề Tông Hạo, trấn nhỏ ly kinh đô quá xa, thời tiết lại thực nóng bức, không có khả năng đem Tề Tông Hạo cùng Tề Thu Hinh thi thể vận về kinh đô. Sứ thần nhóm thương lượng sau đem hai anh em thiêu, đem hủ cho cốt mang về. Tề Tông dụ tìm cơ hội đem chân chính Tề Tông Hạo cho cốt đàn đuổi, sau đó ra roi thúc ngựa đuổi ở đại đội ngũ trước về kinh đô, phiết cái sạch sẽ. Mấy cái sứ thần chung có Tề Tông Hạo tâm phúc, Tề Tông dụ kế hoạch lại không hề sơ hở, Tây Lương Hoàng đế cùng kế vương hậu không có phát giác manh mối, hạ chỉ đem hai anh em hậu táng sau, đế hậu vẫn luôn đắm chìm ở đau thất ái tử ái nữ bi thương bên trong, nhưng thật ra không có tâm tư để ý tới Tề Tông dụ. Tề Thu Hinh rèm pha đã sớm truyền khắp toàn bộ Tây Lương, bất quá người chết như đèn liền diệt, trừ bỏ số ít người trong lén lút nghị luận, những người khác bảo trì trầm mặc. Thái tử Phi, kế vương hậu vốn là hận không thể Tề Tông dụ huynh muội chết, hiện giờ đã không có thân sinh nhi nữ, chỉ sợ sẽ nâng đỡ khác hoàng tử cùng Tề Tông dụ đối kháng. Hải Đường nhẹ giọng nhắc nhở. Mặc Mai không để bụng nói, như vậy không phải càng tốt. Tây Lương quốc nội loạn không ngừng. Cũng liền không có tâm tư cùng tinh lực mơ ước đông sở. Kim Ma Ma cùng Lục La ba người không nói chuyện, nhưng rõ ràng tán đồng Mặc Mai ý kiến. Đông sở diện tích lãnh thổ mở mang thả sản vật phong phú, tự nhiên sẽ khiến cho hắn người trong nước mơ ước chi tâm, gần dựa vào khơi mào hắn quốc nội loạn giải quyết không được căn bản vấn đề. Dương Mộng Trần lắc đầu, một quốc gia chỉ có chân chính quốc phú dân cường, thần dân đoàn kết một lòng, mới có thể đủ chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Mấy người im miệng không nói. Hải Đường, truyền mệnh lệnh của ta, làm chúng ta người âm thầm hiệp trợ Tề Tông Dụ cùng kế vương hậu và nhà mẹ đẻ đối kháng. Kế vương hậu nhà mẹ đẻ dã tâm bừng bừng, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi hạo kiếp, tất yếu thời điểm, làm chúng ta người hiệp trợ Tề Tông Dụ đem này toàn bộ diệt trừ, vinh tuyệt hậu hoạn. Mặc Mai lo lắng nói, Thái tử Phi, vạn nhất Tề Tông Dụ quyền lực nơi tay, trái lại đối phó Đông Sở làm sao bây giờ? Chúng ta không thể không đề phòng. Tề Tông Dụ tâm khoan nhân hậu, đặc biệt yêu dân như con, ta tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng làm Tây Lương con dân chịu đủ chiến loạn chi khổ. Dương Mộng Trần cười cười nói, còn có chúng ta giúp hắn giải quyết tâm phúc hòa lớn, lại cùng hắn ký kết có hòa bình ở chung khế ước, nếu hắn lật lọng, nhất định vì người trong thiên hạ sở trơ chẽn, mặc dù hắn thật sự thất tín bội nghĩa, chúng ta cũng có rất nhiều thực lực làm hắn thất bại thảm hại, bởi vậy ngươi không cần lo lắng. Thái tử Phi mọi chuyện suy nghĩ chu đáo. Mặc Mai tự nhiên không hề lo lắng, đối Thái tử Phi tính toán không bỏ sót, quả thực bội phục sát đất. Kỳ thật chúng ta nhất hẳn là phòng bị chính là Tây Lương Hoàng đế. Tây Lương Hoàng đế vẫn luôn vọng tưởng xương bá thiên hạ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi rất có khả năng sẽ lại lần nữa phát động chiến tranh. Chúng ta muốn hay không tìm cơ hội Hải Đường làm cái giết động tác. Dương Mộng Trần xua xua tay, không cần. Tây Lương Hoàng đế đối Tề Tông Dụ lại không tốt, rốt cuộc vẫn là Tề Tông Dụ thân sinh phụ thân. Nếu chúng ta nhúng tay đối phó Tây Lương Hoàng đế, sẽ ở Tề Tông Dụ trong lòng mai phục một cây thứ, ngược lại với chúng ta có hại vô lợi. Yên tâm, Tây Lương Hoàng đế ngày lành thực mau liền đến đầu. Bên môi giơ lên một mạt ma mị cười lạnh. Nhìn đến nhà mình Thái tử Phi kia mặt tươi cười, Kim Ma Ma mấy người theo bản năng đánh cái dùng mình. Mỗi khi Thái tử Phi lộ ra loại này tươi cười, liền tỏ vẻ có người muốn xúi quẩy. Bỏ qua Tề Tông Hạo huynh mọi việc. Dương Ngộng Trần mang theo Kim Ma Ma mấy người đi trước vấn an tiểu cháu ngoại trai Mẫn Nếu Dương, lại đi xem cháu trai Dương Tông Nhuận cùng Dương Tông Triệt, lúc chạm vạng hồi phủ chờ Long Huyền Mặc cùng cung thân vương dùng cơm chiều, từ Long Huyền Mặc sắc phong thái tử sau, giữa trưa cơ hồ đều ở nha môn dùng cơm. 7 tháng 29, Long Diệt Hiên cùng nội các đại học sĩ đích nữ tư Mã Vũ Tường đại hôn. Thái tử phủ. nhìn đến ái thê từ buồng vệ sinh rửa mặt ra tới, Long Huyền Mặc buông trong tay thư tịch, đứng dậy đi qua đi, cầm lấy bố khăn cho nàng trà lau tóc ướt. Biểu ca đại hôn đều có gì lo liệu, ngươi đi làm cái gì? Nghe ra Long Huyền Mặc trong giọng nói bất mãn cùng ghen tị, Dương Ngộng Trần rồi nói, biểu ca cùng ngươi thủ túc tình thâm, hoa bá mẫu xưa nay lại đối ta yêu thương có thêm, ta lý phải là đi hỗ trợ không phải. Ta là lo lắng mệt ngươi. Mọi việc đều có hoa bá mẫu lo liệu, ta chỉ là ở bên cạnh quan khán, nơi nào liền mệt ta đâu. Vậy ngươi chỉ cho xem, không được đi nhọc lòng, nếu không ta liền không cần ngươi lại đi. Đã biết, hậu thiên tức là biểu ca ngày đại hôn, cái gì đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta chính là tưởng nhọc lòng cũng nhọc lòng không thượng. Long Huyền Mặc lúc này mới an tâm. Đúng rồi Văn Đức, hôm nay thu được A Lam tin, nàng có tiểu bảo bảo, ngươi ngày mai cùng Phụ Hoàng nói, có không chờ A Lam bảo bảo mãn một tuổi lại hồi kinh. Thỉnh Phụ Hoàng yên tâm, A Lam sẽ đem tiểu mới vũ khí thiết kế dùng đặc thù phương thức truyền cho ta, ta lại phiên dịch ra tới cho ngươi, sẽ không chậm trễ chính sự. A Lam tin còn nói, biết được nàng có tiểu bảo bảo lúc sau, tỷ phu cùng ngày đại bãi buổi tiệc chúc mừng, kết quả uống đến ôm chân bàn ngủ một đêm, mà nàng cũng vì A Lam cảm thấy cao hứng. Long Huyền Mặc nghe vậy trong tay động tác một đốn, tiện đà khom lưng bế lên ái thê hướng giường lớn đi đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Dương Ngộng Trần thấp thấp kinh hô một tiếng, cuống quýt rôi tay ôm lấy Long Huyền Mặc cần cổ, hoán trách nói, ngươi làm cái gì? Sinh nhi tử. Long Huyền Mặc biên trả lời, biên đem ái thê phóng tới trên giường, đi theo liền phúc ở trên người nàng, nhanh chóng bỏ đi hai người xiêm y đi, đang chuẩn bị công thành đoạt đất là lúc, Dương Ngộng Trần ngăn cản hắn. Như thế nào đâu? Long Huyền Mặc thở hổn hển nghi hoặc hỏi. Dương Ngộng Trần nhẹ vỗ về bụng, nơi này khả năng có chúng ta bảo bảo. Trên mặt tràn đầy ôn nhu cười. Long Huyền Mặc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà duỗi tay xoa ái thê bụng, á cửu nói được là thật sự. Hôm trước buổi tối ta làm giấc mộng, mơ thấy trắng trẻo mập mạp hải tử hướng tới ta kêu nương, nghe các lao nhân nói đây là điểm lành. Dương Ngộng Trần ôn nhu nói, ngày hôm qua ta tỉnh lại đem mạch, có thể là nhật tử còn thấp, không có đem ra tới, bất quá lại quá mấy ngày hẳn là liền có thể chẩn đoán chính xác có hay không bảo bảo. Long Huyền Mặc chưa bao giờ tin này đó, nhưng là nhìn đến ái thê vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, liền cũng không nói gì thêm, từ ái thê trên người xuống dưới, cẩn thận mà cấp hai người mặc hảo xiêm y đi, đồng thời nỗ lực bình ổn trong cơ thể mãnh liệt tình chiều, nhẹ ôm ái thê nhập hoài. Hai người không có ngủ ý, ngọt ngào nói về hài tử đề tài, còn có hải tử tên từ từ. Hôm sau, Long Huyền Mặc trước khi đi lâm triều trước, phân phó Mặc Mai đi thông chi hoa phu nhân, Dương Ngộng Trần hôm nay khởi không đi hoa phủ, còn cố ý dặn dò Kim Ma Ma chờ hảo sinh hầu hạ Dương Ngộng Trần, mặt khác làm Hạ Tuấn Nguyên mang theo người đem thái tử trong phủ trong ngoài ngoại hoàn toàn dọn dẹp một lần, mọi việc lỗi thời đồ vật toàn bộ thanh trừ. Thái tử phi, phát sinh sự tình gì đâu? Long Huyền Mặc vừa đi, Kim Ma Ma mấy người liền hồ nghi mà nhìn Dương Ngộng Trần, thật sự là Long Huyền Mặc này một hồi phân phó có chút làm người sợ không được đầu óc. Dương Ngộng Trần sắc mặt hơi, nay còn không có chẩn đoán chính xác sự, Long Huyền Mặc lại đã như thế chỉnh trọng chuyện lạ, toại cùng mấy người nói chính mình cảm giác. Nghĩ đến trong phủ thực mau liền có tiểu chủ tử, mấy người vui vẻ ra mặt. Kim Ma Ma là lão nhân, đối này đó tương đương mẫn cảm, suy đoán việc này có chín thành khả năng. Cao hứng đến mặt già cười thành một đóa cúc hoa, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng dặn dò nói, Thái tử Phi, tuy nói còn không có chẩn đoán chính xác, nhưng là ngài cùng Thái tử muốn nhiều chú ý, đừng bị thương hài tử. Thái tử cùng Thái tử Phi tuổi trẻ khí thịnh, nàng lo lắng hai người không có tiết chế sẽ bị thương hài tử, đến lúc đó hối hận không kịp. Ma ma yên tâm, ta cùng Văn Đức có chừng mực. Dương Ngộng Trần gật đầu. Thái tử Phi bản thân hiểu y y thuật. Hẳn là biết nặng nhẹ, Kim Ma Ma cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút, còn có chẩn đoán chính xác phía trước vạn không thể tiết lộ tin tức, xác định sau 3 tháng nội cũng không cần gặp khách, đỡ phải khiến cho không cần thiết phiền toái. Dương Ngộng Trần minh bạch Kim Ma Ma hảo ý, thời đại này nữ tử xác định có thai chỉ biết thông chi thân cận nhân gia, không có ngồi ổn 3 tháng thai sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức, nghe nói là hài tử quá kiêu khí, sợ đối hài tử không tốt. 3 tháng trong vòng cũng sẽ không đi gặp khách, nàng đến từ hiện đại, không tin này đó, nàng lo lắng chính là mặt khác nhân tố. Hoa phu nhân nghe nói Dương Ngộng Trần không tới, cho rằng mấy ngày nay mệt Dương Ngộng Trần, trong lòng thực băn khoăn, nhưng nàng đi không khai, đành phải làm Mặc Mai mang chút đồ bổ trở về cấp Dương Ngộng Trần bổ thân mình. Kế tiếp nhật tử, Kim Ma Ma mấy người đều đặc biệt thật cẩn thận, ngay cả 8 tháng 16 tham gia hoa tử dục cùng Tư Mã Vũ Tường hôn lễ, mấy người cũng là một tấc cũng không rời Dương Ngộng Trần tả hữu, đối với người khác nghi hoặc, tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nô đồng không cần Kim Ma Ma mấy người nói, chính mình đã đoán được, ở Dương Ngộng Trần ẩm thực thượng phi thường chú ý, phàm là đối thai phụ không tốt sự vật tất cả đều cấm thiệt, còn biến đổi pháp cấp Dương Ngộng Trần làm tốt ăn ẩm thực. Thực dược như cũ trưởng quản Dương Ngộng Trần quần áo vật phẩm trang sức, hiện giờ càng là cẩn thận lại cẩn thận, sợ ra chút sai lầm. Thái tử phi, đã qua đi 7-8 thiên, hẳn là có thể chẩn đoán chính xác đi. Hôm nay ăn qua cơm sáng, Kim Ma Ma kỳ ký hỏi Dương Ngộng Trần. Long Huyền Mặc vừa lúc nghỉ tắm gội, cũng cùng Hải Đường mấy người giống nhau mắt trông mong mà nhìn về phía Dương Ngộng Trần, nhưng giữa mày mơ hồ nhiệm vụ rột. Dương Ngộng Trần mặt mang mỉm cười gật đầu, xác thật có. Một lát ngốc lăng sau, Kim Ma Ma 6 người tức khắc tươi cười rạng rỡ, nghĩ đến tiểu chủ tử mãn phủ chơi đùa tình cảnh, Kim Ma Ma mừng rỡ quả thực không khép miệng được. Long Huyền Mặc đồng dạng thật cao hứng chính mình phải làm cha, chính là dây lát gian nghĩ đến cái gì, trầm giọng cảnh cáo Kim Ma Ma 6 người. Báo cho hai phủ nô buộc, việc này nhớ lấy không thể lan truyền đi ra ngoài. Kim Ma Ma 6 người nghi hoặc mà nhìn về phía Long Huyền Mặc. Nhìn thấy Long Huyền Mặc đáy mắt u mang, Dương Ngộng Trần tâm niệm khẽ nhúc nhích, thanh âm thanh lãnh, chính là ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này Tĩnh Vương cùng Long Diệc Ti có chút không an phận. Long Huyền Mặc ngữ khí lãnh túc. Chỉ sợ không ngừng là không an phận như vậy đơn giản, Dương Ngộng Trần trong lòng thầm nghĩ, trong đầu hiện lên một ý niệm, bọn họ cùng Huệ Thân Vương cấu kết. Kim Ma Ma 6 người sắc mặt kịch biến. Mạc Tây cùng Mạc Nam không ngừng có lương thảo bí mật vận hướng Tây Bắc, Mạc Tây là Tĩnh Vương đất phong, Mạc Nam là Long Diệc Ti đất phong, mà Tây Bắc không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Bảo hồ lột ra, bọn họ không sợ cuối cùng phản bị đói hổ gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bọn họ còn có cái gì không dám làm. Bọn họ tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, có thể đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Phu Hoàng biết đâu. Long Huyền Mặc nhấp môi không có trả lời, bất quá đáy mắt đuôi lông mày chứa lo lắng, rõ ràng tâm tình không tốt. Dương Ngộng Trần thở dài trong lòng, nhi tử cấu kết người ngoài mưu nghịch, thậm chí cốt nhục tương tàn, khổ sở nhất thương tâm chính là Phụ Hoàng. Yên tâm, ta sẽ hộ các ngươi mẫu tử chu toàn. Long Huyền Mặc gắt gao nắm ái thê đôi tay. Ta tin ngươi. Dương Ngộng Trần mãn nhãn tín nhiệm mà nhìn Long Huyền Mặc, nhà của chúng ta hiện tại có vài cái thai phụ, không bằng làm cho bọn họ đều chuyển đến quận chúa phủ trụ, như vậy phương tiện bảo hộ, đồng thời cũng tránh cho những cái đó nghịch tặc trảo bọn họ làm con tin. Long Huyền Mặc gật gật đầu, lấy Tĩnh Vương cùng Long Diệc Ti bản tính, còn có Huệ Thân Vương xảo trá, có khả năng nhất sẽ bắt đi A Cửu, bức bách hắn cùng Phụ Hoàng. Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía Hải Đường, truyền tin cấp đại ca bọn họ, cần phải đề cao cảnh giác, đề phòng có nghịch tặc trà trộn vào thôn bắt đi người trong nhà, còn có khác quên thông chi bên ngoài bát ca cùng các biểu ca, đặc biệt là ở biên quan nhị ca ly Tây Bắc gần nhất, lại là tay cầm bình quyền biên quan tướng lãnh, vô cùng có khả năng trở thành Huệ Thân Vương mục tiêu. Trước đó vài ngày, xuất ngoại tuần tra bệnh viện sự vụ thất ca thất tẩu hồi thôn vấn an dụ Thân Vương vợ chồng, không quá 2 ngày cha ra có thai, vì thế lưu lại an thai. Thất ca an bài chuyện tốt vụ, cũng ở nhà bồi thất tẩu cho đến sinh sản, hiện giờ xuất ra bên ngoài chỉ có bát ca cùng mấy cái biểu ca. Hải Đường cung kính hẳn là, chờ lát nữa đem Mặc Lan bà cái triệu hồi tới. Nhìn đến ái thê gật đầu đồng ý, Long Huyền Mặc đối Kim Ma Ma 6 người nói, các ngươi hảo hảo chiếu cố thái tử phi, không được có nửa điểm nhi sơ suất, nếu không nghiêm trị không tha. Hiện giờ có tiểu bảo bảo, Dương Ngộng Trần tự nhiên không dám đại ý. Vì thế đồng ý triệu hồi Mặc Lan 3 người. Mà Kim Ma Ma 6 người biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, trịnh trọng bảo đảm sẽ chiếu cố hảo thái tử phi, tuyệt không sẽ làm thái tử phi có nửa điểm nhi sơ suất. Phía trước Long Huyền Mặc liền dặn dò quá Hạ Tuấn Nguyên chỉnh đốn phủ đệ, hiện tại ái thê có hài tử, hắn không yên tâm, lại lần nữa đi tìm Hạ Tuấn Nguyên, cần phải làm được vạn vô nhất thất. Cùng ngày, Kim Ma Ma cùng Lục La Phụng Dương Ngộng Trần chi mệnh đi Dương gia, tìm cái lý do thoái thác làm Dương gia người cùng Khang Vương phi chuyển đến quận chúa phủ. Dương Thành Hoành vẻ mặt lo lắng nói, cửu muội, có phải hay không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như bằng không, cửu muội như thế nào đột nhiên làm cho bọn họ chuyển đến quận chúa phủ. Ta có thai, có nương tại bên người trong lòng kiên định. Dương Mộng Trần không có dấu diếm, rốt cuộc mọi người trong nhà thực mau liền sẽ phát hiện, hơn nữa tự nàng cùng Văn Đức đại hôn lần đó sau, mọi người trong nhà lại không chịu ở tại quận chúa phủ, chỉ có cái này lý do mới có thể làm mọi người trong nhà an tâm trụ hạ. Thẩm Thu Lan chờ nữ quyến kinh giật mình một lát sau, đều cao hứng vô cùng, liền Dương Thành Hoành cũng đầy mặt vui sướng, so nghe được thê tử có thai còn vui mừng. Hoành Nhi, mau, mau phái người thông chi ngươi già già mãi mãi bọn họ, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Thẩm Thu Lan vội không ngừng mà nói. Dương Thành Hoành đang muốn đồng ý, Kim Ma Ma kịp thời nói, Tam Phu Nhân cùng Lục Thiếu Gia không vội, Thái Tử Phi còn chưa mãn 3 tháng. Cái này hỉ sự tạm thời không cần tuyên dương đi ra ngoài, đỡ phải chết tiểu thế tử phúc khí. Thẩm Thu Lan vừa nghe phản ứng lại đây, liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình cao hứng quá mức, cửu nhi thân phận đặc thù, xác thật không nên quá sớm trưng dương. Kinh thương nhiều năm, Dương Thành Hoành cực kỳ nhạy bén, nháy mắt phát hiện sự có kỳ quặc, lại liên tưởng đến phía trước Tây Bắc quản sự truyền đến mật tin, nói có người đang âm thầm đại lượng thu mua cùng chữ hàng lương thảo. Hắn minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy, biết muội phu hôm nay nghỉ tắm gội, dàn xếp hảo nữ quyến sau, lập tức đi thái tử phủ tìm muội phu. Thẩm Thu Lan chờ nữ quyến bồi Dương Mộng Trần, từng người nói mang thai khi một ít thú sự. Dương Mộng Trần hiểu y y thuật, nhưng là kiếp trước không có dựng dục quá hài tử, giờ phút này thực kiên nhẫn mà nghe, ngẫu nhiên cắm một hai câu, mấy người liêu đến khí thế ngất trời. Thẳng đến Kim Ma Ma nhắc nhở cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Mấy người mới chưa đã thèm dừng lại, không bao lâu, Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hoành trở về, Hạ Nha Dương Thành Hữu cùng Cung Thân Vương biết được tin tức, cũng trực tiếp lại đây quận chúa phủ, đại gia ngồi vây quanh cùng nhau náo nhiệt dùng cơm. Ăn qua cơm trưa, bọn nam tử lại đi thư phòng, các nữ quyến tắc tụ ở bên nhau nhàn thoại việc nhà. Dương Mộng Trần làm Kim Ma Ma cấp 2 phủ nô buộc đã phát 3 tháng thường bạc, mặt khác lấy hải tử danh nghĩa lại thêm một bộ quần áo mới, thác tương lai tiểu chủ tử phúc. Hai phủ nô buộc mừng rỡ không khép miệng được, bất quá nghe xong Kim Mama, Hạ Tuấn Nguyên cùng Kỷ Cân Tiểu Ly báo cho, sở hữu nô buộc đều bảo trì im miệng không nói, không có đối ngoại lộ ra nửa điểm nhi tin tức, đến nỗi mấy nhà thần cận người cũng không biết cái này tin vui. Bách hợp gả cho Thái tử phủ cửa hàng quản sự Ninh Tư Mân không được trong phủ, bất quá mỗi ngày đều sẽ tới cấp Dương Ngộng Trần Thịnh An, mấy ngày hôm trước nhìn đến Kim Mama mấy người cử chỉ liền có chút kỳ quái. Hôm nay tới biết tin tức tốt, lập tức trở về cùng Ninh Tư Mân nói phải về Thái tử phủ trụ. Ninh Tư Mân hỏi nguyên nhân, Bách Hợp chỉ nói chính mình có hơn 3 tháng có thai, Thái tử phi y thuật bất phàm, nếu có chuyện gì hảo kịp thời xử lý, Ninh Tư Mân ngẫm lại cảm thấy cũng hảo, và lại thê tử cùng Thái tử phi cảm tình thân hậu, liền đồng ý. Bách Hợp lập tức thu thập quần áo đi Thái tử phủ, cùng Ngô Đồng cùng Thược Dược đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tận tâm chiếu cô Dương Mộng Trần ẩm thực cuộc sống hàng ngày, hải đường 5 người võ công cao cường, nhưng những mặt khác rốt cuộc không có nàng, Bách Hợp, Thực Dược cùng Dâm Bụt cẩn thận, cũng bởi vậy nàng mới khăng khăng hồi thái tử phủ trụ. Dâm Bụt đã tới gần dự tính ngày sinh, bất quá nghe được cha chồng nói tin vui, lập tức từ hạ trưởng lễ bồi đến thăm Dương Mộng Trần, lại luôn mãi dặn dò Ngô Đồng 3 người vạn sự gấp bội cẩn thận, lúc này mới về nhà. Mỗi ngày cầu nguyện Dương Ngộng Trần mẫu tử bình an không có việc gì. Long Thịnh Hy mang theo hải tử tới Thái tử phủ, biết được tin tức thật cao hứng, mấy ngày này Mẫn Lạc Chiêm cũng là đi sớm về trễ, nàng nhiều ít đoán được một chút sự tình, bởi vậy đang nghe Kim Ma Ma giao phó sau, quả thực ai cũng không có nói. Hải tử thực ngoan ngoãn, Dương Ngộng Trần không có nửa điểm nhi phản ứng, chỉ là theo tháng gia tăng, tinh lực trở nên càng ngày càng thiện cận vô dụng. Không cần Kim Ma Ma mấy người khuyên bảo, mấy cái sản nghiệp sự vụ đều giao cho phía dưới các quản sự đi xử lý, nàng chỉ đem nắm đại cục là được. Mà Long Huyền Mặc cùng Cung Thân Vương, cùng với Dương Thành Hữu đồng dạng từ từ bận rộn, liền Dương Thành Hoành cũng thường xuyên không ở nhà, bất quá mấy người không hẹn mà cùng gạt trong nhà các nữ quyến, chỉ là âm thầm tăng mạnh hai phủ đề phòng. 9 tháng sơ 9 là Dương Ngộng Trần sinh nhật, Long Huyền Mặc đã sớm thanh minh muốn đơn độc cùng ái thê chúc mừng. Mặc dù là thân cận mấy nhà người cũng không có mời. Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu rất bất mãn, bọn họ còn tưởng hảo hảo cấp cửu nhi ăn mừng một phen, kết quả Long Huyền Mặc lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nói không cho người quấy rầy bọn họ phu thê, ba người lại tức vừa buồn cười, cuối cùng Hoàng thượng nhớ tới trong khoảng thời gian này mật báo, minh bạch Long Huyền Mặc dụng tâm, uyển chuyển khuyên can Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, chỉ phái người đưa đi sinh nhật lễ vật. Đông Sở tôn quý nhất ba người đều làm như vậy, những người khác tự nhiên không dám đi quấy rầy Dương Ngọc Trần, đưa lên lễ vật sau liền cáo từ rời đi. Đảo mắt 3 tháng qua đi, Dương Ngọc Trần thai giống thực ổn thỏa, tính toán nói cho Hoàng thượng, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, cùng với mấy hộ thân cận nhân ra tin vui, ai ngờ Long Huyền Mặc chờ mấy cái nam tử nhất trí phản đối. Dương Ngọc Trần lúc ấy không nói gì thêm, chờ trong phòng chỉ có nàng cùng Hải Đường khi, lập tức đưa tới điểu nhi nhóm dò hỏi. Nguyên lai Tĩnh Vương, Long Diệc Ti cùng Huệ Thân Vương chuẩn bị động thủ, ba người hàng đầu mục tiêu chính là nàng, đáng tiếc nàng vẫn luôn không ra phủ, ba người không thể nề hà, ngược lại đem độc thủ dối hướng nàng mọi người trong nhà, cũng may mọi người trong nhà sớm có phòng bị, không có làm ba người âm mưu thực hiện được, hiện giờ hai phủ ngoại có vài bát người theo dõi, khó trách Long Huyền Mặc bọn họ không đồng ý đem tin tức này lan truyền đi ra ngoài. Nhìn đến Dương Mộng Trần mày nhíu chặt, Hải Đường nhẹ giọng nói, Thái tử phi, thái tử là vì ngươi an toàn suy nghĩ, ngươi liền thuận theo thái tử chi ý đi. Ngươi nói, nếu ta vẫn luôn không ra phủ, những cái đó nghịch tặc có thể hay không án binh bất động? Dương Ngộng Trần hỏi Hải Đường. Nàng không phải cảm thấy chính mình có bao nhiêu quan trọng, mà là có nàng nơi tay, đã có thể bức bách văn nước, lại có thể áp chế cảnh kỳ đại ca bọn họ, đổi làm là nàng lời nói, nàng cũng sẽ không tiếc hết thể cướp đoạt cái này lợi thế. Đặc biệt Tĩnh Vương đối nàng còn có xấu xa tâm tư. Hải Đường nghĩ nghĩ, những cái đó nghịch tặc một lòng vọng tưởng mưu triều xoán vị, mặc dù bắt không được Thái tử Phi, cũng nên sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này kế hoạch. Ngẩng đầu nhìn xanh thẳm phía chân trời, Dương Ngộng Trần biểu tình ngưng trọng, đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Chỉ mong chỉ là nàng nhất thời nghĩ nhiều, bất quá trong lòng mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy có cái gì đại sự phát sinh. Hơn nữa cùng nàng có quan hệ. Dương Ngộng Trần dự cảm giác thật không có sai, hôm nay ăn qua cơm sáng, nàng đang chuẩn bị đi cách vách quận chúa phủ, một con chim nhi bỗng nhiên phi dừng ở nàng vai phải thượng, dịu rít kêu một trận liền bay đi. Dương Ngộng Trần sắc mặt như thường, phân phó Kim Ma Ma đi theo Thẩm Thu Lan đám người nói một tiếng, nàng có chút mệt mỏi hôm nay liền bất quá đi, sau đó làm Mặc Mai 7 người canh giữ ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ để lại Hải Đường. Thái tử Phi, xảy ra chuyện gì đâu? Từ đi vào Dương Ngộng Trần bên người, Hải Đường chưa bao giờ gặp qua nàng vẻ mặt tối tăm bộ dáng. Khẽ tựa vào giường nệm thượng, Dương Ngộng Trần lạnh lùng nói, Huệ Thân Vương khống chế Tĩnh Vương cùng Long Diệc Ti thế lực, lấy Tĩnh Vương cùng Long Diệc Ti danh nghĩa ở Mạc Nam công nhiên hưng binh tạo phản, bọn họ đánh thanh quân sườn, trừ yêu nghiệt cờ hiệu, nói quốc có yêu nghiệt, không trừ mất nước, mà cái kia yêu nghiệt chính là ta. Huệ Thân Vương vốn là tưởng công kích Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc, đáng tiếc tìm không thấy công kích nội dung. Lúc trước Hoàng thượng đăng cơ có tiên đế di chiếu, ở đủ loại quan lại cập tôn thất chứng kiến hạ kế vị, có thể nói danh chính ngôn thuận, Hoàng thượng lại vẫn luôn cần chính ai dân. Đặc biệt mấy năm nay Đông Sở dần dần phồn vinh phú cường, mà Long Huyền Mặc là con vợ cả, văn võ gồm nhiều mặt thả quân công lớn lao. Nếu là công kích Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc, nhất định sẽ khiến cho Đông Sở thần dân phản kháng. Bởi vậy Huệ Thân Vương ngược lại công kích Dương Ngọc Trần, gần nhất Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc thực sủng ái nàng. Thứ hai Huệ Thân Vương đã điều tra rõ chính là nàng làm hại chính mình tổn thất tuyệt bút tài bảo cùng thế lực, đối nàng quả thực hận thấu xương. Vì chứng minh Dương Ngọc Trần là yêu nghiệt, Huệ Thân Vương thậm chí tìm tới nói cao tăng Vô Nhai Tử tính ra Dương Ngọc Trần 10 tuổi cũng đã chết, hiện giờ thân thể này bị yêu nghiệt chiếm cứ, còn liệt kê một ít việc thật. Nói thẳng Dương Ngọc Trần vốn là xuất thân nghèo khổ nông gia nữ. 10 tuổi trước vẫn là ngu dại nhi, chữ to không biết mấy cái, một sớm từ trên cây ngã xuống hôn mê, tỉnh lại sau liền trở nên xẻo y y thuật, tinh thương đạo, hiểu nông nghiệp, cầm kỳ thư họa cùng lục nghệ mọi thứ tinh thông. Huệ Thân Vương cố ý không đề cập tới Vô Vi lão nhân cùng La Đại Phu, còn trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất tài nữ cờ hòa tiên từ từ, rõ ràng đã chết đi người, hiện tại lại êm đẹp tồn tại, không phải yêu nghiệt. Là cái gì? Thật là nói hiệu nói vượng. Hải Đường tức giận đến nổi trận lôi đình. Chậm rãi chuyển động cổ tay gian vòng ngọc, Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh đạm nhiên, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm tàn khốc, nhiều nhất bất quá 2 ngày, tin tức này liền sẽ truyền khắp kinh thành, hãy chờ xem, nói không chừng đến lúc đó sẽ có người thượng thư hoàng thượng, hạ chỉ xử tử ta cái này yêu nghiệt. Thái tử phi yên tâm, có thái tử ở, không ai dám sấn này gây sóng gió. Hải Đường trịnh trọng nói, thuộc hạ chờ cũng sẽ thề sống chết bảo hộ thái tử phi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ như họa cảnh trí, Dương Mộng Trần hơi nhếch môi, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ, đen nhánh đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu tự rêu cùng sầu lo. Người ngoài như thế nào, nàng căn bản là không thèm để ý, nàng lo lắng mọi người trong nhà nghe được tin tức, không biết sẽ như thế nào đối đãi nàng. Kiếp trước nàng không có được đến thân nhân quan tâm yêu thương, thật vất vả kiếp này gặp được Dương gia người, mỗi người thiệt tình sủng ái nàng để ý nàng, làm nàng hưởng thụ về đến nhà ấm áp, nếu bọn họ biết được chân chính Dương Ngộng Trần sớm đã không ở, có thể hay không cho rằng là nàng hại Dương Ngộng Trần. Nàng lại nên như thế nào đối mặt bọn họ? Suốt một cái buổi sáng, Dương Ngộng Trần khẽ tựa vào giường nệm thượng, trước sau nhìn ngoài cửa sổ động cũng không có động một chút, xem đến Kim Ma Ma chín người lo lắng không thôi. Đống nhiên nhìn đến đi nhanh mà đến Long Huyền Mặc, Mặc Mai kinh hỉ nói, thái tử đã trở lại. Còn lại người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Huyền Mặc đi vào trong phòng cũng đóng cửa phòng, liếc mắt một cái thấy ái thê bộ dáng, trong lòng tức khắc đau xót, hắn một nhận được Mạc Nam mật báo, đầu tiên nghĩ đến chính là ái thê hiểu được động vật ngôn ngữ, nhất định đã biết được tin tức, lập tức ném xuống chính vụ gấp trở về, xem ái thê bộ dáng quả thực như thế. Nhẹ nhàng đi đến ái thê bên người ngồi xuống, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, Long Huyền Mặc ôn nhu nói, không có việc gì A Cửu, hết thể có ta. Văn Đức đã trở lại. Dương Mộng Trần thu hồi ánh mắt, đảo mắt nhìn Long Huyền Mặc, ta lập tức làm ma ma các nàng bãi cơm, ăn xong rồi ngươi hảo đi nha môn làm công. Nói, làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Long Huyền Mặc chặt chẽ ôm lấy. A Cửu, Dương gia người sẽ không tin tưởng lịch tặc hồ ngôn loạn ngữ, đừng quên ngươi còn có ta cùng chúng ta bảo, chúng ta người một nhà vĩnh không chia lịa. Nghe thấy Long Huyền Mặc nói năng có khí phách lời nói, ra vẻ kiên cường Dương Mộng Trần rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt, Văn Đức, ngươi biết không? Ta rất sợ hãi, ta sợ mọi người trong nhà xem ta khác thường ánh mắt, ta sợ mọi người trong nhà cho rằng là ta hại chết nàng, từ đây căm ghét ta cừu hận ta thật sự không nghĩ mất đi bọn họ. Ta biết, ta tất cả đều biết. Giơ tay mềm nhẹ lau đi ái thê trên mặt nước mắt, Long Huyền Mặc tâm như đao cắt đau đớn khó làm, trên mặt lại che kín nhu tình kiên định, tin tưởng ta. Bọn họ sẽ không biết được trận tướng, mặc dù biết được, cũng sẽ không căm ghét ngươi cửu hận ngươi, ngược lại sẽ đem ngươi coi là chân chính người nhà, gấp bội thương tiếc ngươi yêu quý ngươi. Nếu A Cửu cái kia thời không thân nhân ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đem những người đó thiên đao vạn quả. A Cửu tốt như vậy người, những người đó sao lại có thể nhẫn tâm thương tổn A Cửu? Đương nhiên, nếu Dương gia người cùng những người đó giống nhau, hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua Dương gia người. Nâng lên nước mắt mê mang hai mắt, Dương Ngộng Trần thanh âm nghẹn ngào, thật sự. Người nhà là nàng tử huyệt, tuy là nàng lại như thế nào kiên cường, cũng vô pháp thừa nhận mất đi mọi người trong nhà đau, huống chi là được đến không dễ thân tình. Ta bảo đảm. Long Huyền Mặc lời thề son sắt. Dương Ngộng Trần nghe vậy hàm chứa nước mắt cười, mọi người trong nhà nếu tưởng biết được chân tướng, nàng sẽ nói thẳng ra, mọi người trong nhà nếu thật sự không tha thứ nàng. Nàng sẽ nỗ lực cầu được bọn họ tha thứ. Chính yếu chính là, vì Văn Đức cùng Tiểu Bảo Bảo, nàng sẽ kiên cường dũng cảm mà sống sót. Mềm nhẹ hôn tới ái thê trong mắt cùng trên mặt trong suốt châu lệ, Long Huyền Mặc hòa nhã nói, thiên sập xuống đều có ta đỉnh, ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể, chiếu cố hảo chúng ta Bảo Bảo, biết sao? Dương Ngộng Trần gật gật đầu. Phân phó Kim Ma Ma mấy người bãi cơm, Long Huyền Mặc bồi Dương Ngộng Trần cơm nước xong. Tiếp theo đi hoa viên tàn bộ, thẳng đến nàng bình yên đi vào giấc ngủ mới tiến đến hoàng cung. Đối với Huệ Thân Vương, Tĩnh Vương cùng Long Diệp Ti khiến cho trận này phản loạn, Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vừa được tin tức lập tức điều binh khiển tướng, mọi việc an bài đến đâu vào đấy. Trừ bỏ ba người những cái đó vây cánh nhóm, tuyệt đại bộ phận văn võ đại thần dụng hết này trước, không có chút nào hoảng loạn. Hai ngày sau, phản quân cái gọi là Thanh Quân Sườn. Chứ yêu nghiệt khẩu hiệu truyền đến kinh thành, trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành, thậm chí thiên hạ đều sôi trào. Dương Thành Hữu Tam huynh đệ đại biểu Dương gia người cao điệu phát biểu thanh minh, thái tử phi là bọn họ nhìn lớn lên muội muội, tuyệt không phải cái gì yêu nghiệt, ai dám chửi bới bọn họ muội muội, Dương gia người tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Mấy hộ thân cận nhân gia sôi nổi lên tiếng ủng hộ, cùng chung kẻ địch trách cứ phản quân rõ ràng giáp tâm hại người. Tiêu Hoài Trần chờ mười mấy hài tử càng tuyệt, đối với trong thư viện chửi bới Dương Ngộng Trần cùng trường vung tay đánh nhau, liền Mẫn Nếu Mộng cũng vứt lại thuộc nữ dáng vẻ, đem những cái đó chào phúng Dương Mộng Trần Khuê Tú nhóm mang đến máu chó phun đầu, bọn nhỏ công bố, ai dám bịa đặt sinh sự, bọn họ liền cho ai điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Cung Thân Vương, Ninh Thân Vương, Long Diệt Hiên cùng Mẫn Lạc Chiêm không có như vậy bạo lực, bọn họ làm được càng thêm hoàn toàn, trực tiếp đem đi đầu tạo thế người một loạt rốt cuộc, thiết huyết thủ đoạn chèn ép những cái đó kêu gào người. Ngự sử vì thế đưa bọn họ bẩm báo hoàng thượng nơi đó, hoàng thượng chỉ một câu phàm là bịa đặt sinh sự giả, tuyệt không nung chiều, từ đây lại không người kêu gào. Thanh Hà phủ con dân liên danh thượng thư, thái tử phi tâm từ nhân thiện, tế thế cứu nhân, là trời cao phái tới tạo phúc đông sở phúc tinh tiên nữ, nếu không ba con thủy thú cũng sẽ không bảo hộ thái tử phi. Dương Mộng Trần đất phong con dân cùng cả nước các nơi thần dân, cùng với quân đội tướng sĩ cũng lần lượt trình lên vạn dân chiết, lực đỉnh thái tử phi. La Đại Phu cùng Hải Lão đám người đồng thời công bố, thái tử phi y thuật cùng tài học nghệ có thể, chính là bọn họ dốc túi tương thụ, tuyệt không phải tượng phản quân theo như lời từ không thành có. Chuyện này ảnh hưởng sâu xa, liền bên ngoài Vân Du bất chỉ không cùng Thiệu Lao gia tử cũng biết, lập tức truyền lệnh từng người đồ đệ, xuất lĩnh U Minh cung cùng Minh Kiếm Sơn trang đồ chúng, không tiếc hết thể đại giới toàn lực chu sát bịa đặt sinh sự giả. Khánh An Quốc, Tuyên Văn Đế cùng Mạnh Cảnh Kỳ nhận được mật báo giận tím mặt, Tuyên Văn Đế ngay sau đó tuyên bố công văn hiểu dụ thiên hạ, Dương Mộng Trần mại Khánh An Quốc Vinh An công chúa, ai dám chửi bới Vinh An công chúa, đó là cùng Khánh An Quốc đối nghịch, liền tính lên trời xuống đất, Khánh An Quốc cũng sẽ đem này chu sát. Đức Thân Vương cùng Mạnh Cảnh Huy tức giận đến hoa hoa thẳng tề, lần lượt chạy đến Hoàng Cung, thỉnh cầu Tuyên Văn Đế làm cho bọn họ mang binh tiến đến Đông Sở bảo hộ Dương Mộng Trần. Tuyên Văn Đế có chút ý động, bất quá vẫn là sai người bổ câu đưa thư cấp Đông Sở Hoàng Đế. Long Huyền Mặc không nói hai lời cự tuyệt, hắn thê tử hắn sẽ tự bảo hộ, không cần phải người ngoài hạt nhọc lòng. Tuyên Văn Đế đem hồi âm cấp Đức Thân Vương cùng Mạnh Cảnh Huy, hai người mặt ngoài không hề nháo, xoay người liền mang theo thân binh chạy tới Đông Sở. Tuyên Văn Đế cùng Mạnh Cảnh Kỳ quyền đương không biết, âm thầm mật lệnh bên đường thủ tướng không được ngăn trở. Nam Bình cùng Bắc Việt Hoàng Đế nghiêm lệnh người trong nước không được tin vào lời đồn. Tây Lương Hoàng Đế nhưng thật ra tưởng nhân cơ hội binh phạm Đông Sở, đáng tiếc nội có Tề Tông dụ hòa giải ngăn trở, ngoại có Nam Bình cùng Bắc Việt tả hữu như hổ rình mồi, trước có Đông Sở quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn nữa Khánh An Quốc Tuyên Văn Đế chiêu văn, cuối cùng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài mất đi tốt như vậy cơ hội. Mà xa ở Tử Vân Sơn Vô Vi lão nhân, tự mình ra mặt làm sáng tỏ sự thật, bần đạo ái đồ thiền tư thông tuệ hơn người. Mặc dù nhất thời ngu dại cũng đã gặp qua là không quên được, mọi việc đều có thể suy một ra ba, bần đạo suốt đời sở học tất cả truyền thụ cho ái đồ sớm đã trò giỏi hơn thầy, những cái đó chửi bới ái đồ là yêu nghiệt người, rõ ràng là ghen ghét cùng sợ hai ái đồ, một khi ái đồ phát huy sở học dẫn dắt Đông Sở dần dần phồn vinh phú cường, quốc thái dân an, những cái đó bụng dạ. Khó lường người đem không thể dao động nền tảng lập quốc, từ giữa mưu lợi, này dụng tâm hiểm ác rõ như ban ngày. La Đại Phu, Diêu Xuyên Bách cùng Trương Đỗ Hành chờ y thuật siêu quần, Hải Lão cùng Tống Bác siêu hạng đại nho tài hoa xuất chúng, đặc biệt Vô Vi lão nhân quả thực không gì làm không được thả đức cao vọng trọng, thâm chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng, liền các quốc gia đế hoàng đô lễ ngộ ba phần, tự nhiên không ai dám nghi ngờ những người này nói. Cùng lúc đó, Dương Mộng Trần dẫn đầu tu sửa trung liệt từ lấy tế điện hy sinh các tướng sĩ vong linh. Tiêu phí vốn to sáng tạo học viện dạy dỗ con dân đọc sách biết chữ cùng học tập các loại kỹ năng, khổ tâm gieo trồng bốn loại cây nông nghiệp ban ơn cho ba tánh, thích đáng an trí xuất ngũ tướng sĩ cập góa phụ cô nhi, không màng cá nhân an nguy thân phó bệnh khu trị liệu cảm nhiễm bệnh đầu mùa ba tánh, nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh làm con dân miễn với bệnh tật uy hiếp, thành lập hoàng. Gia từ thiện sẽ giúp đỡ người nghèo vây con dân, ở tứ quốc buổi lễ long trọng trung cấp Đông Sở thắng được vinh quang. Lấy về mất đi năm thành. Từ từ công tích vĩ đại tất cả đều bị người tuyên dương ra tới. Đông Sở thần dân đều bị thật sâu kính nể, một mặt khen ngợi Dương Mộng Trần nhân từ khoan thứ, lòng mang thiên hạ, một mặt lên án mạnh mẽ phản nghịch giả nói hiệu nói vượng, bụng dạ khó lường. Đặc biệt là quân đội tướng sĩ, thái tử phi không chỉ có kiến chùa miếu tê anh linh, an trí xuất ngũ tướng sĩ cùng góa phụ cô nhi, còn nghiên cứu chế tạo kim sang dược chờ dược vật giảm bớt các tướng sĩ thương vong. La Cảnh Duệ cố ý tuyên dương, dẫn dắt Dương Liếu thôn thôn dân khâu và áo đông chăn đông cấp biên quan tướng sĩ, thái tử phi gả cho thái tử sau, các tướng sĩ quân lương liền không còn có khất nợ quá, còn có ngày nghỉ về nhà thăm người thân. Từ từ, làm các tướng sĩ sinh mệnh có bảo đảm thả không có nỗi lo về sau. Bọn họ đều là nhìn quen sinh tử quân nhân, căn bản không tin những cái đó lời nói vô căn cứ, mặc dù Thái tử Phi thật là yêu nghiệt lại như thế nào. Tượng Thái tử Phi như vậy vì nước vì dân yêu nghiệt, bọn họ ước gì lại nhiều mấy cái, bởi vậy lực đỉnh Thái tử Phi rốt cuộc. Tình thế thực rõ ràng hướng nghiêng về một phía. Thái tử phủ, Thẩm Thu Lan chờ các nữ quyến vây quanh Dương Ngọc Trần, thanh thanh mắng chửi nghịch tặc, đồng thời ôn nhu khuyên giải an ủi nàng bảo trọng thân thể, không cần để ý nghịch tặc hồ ngôn loạn ngữ. Phó Sở Nghiên mấy người rời đi sau, Dương Ngọc Trần nhìn cố ý lưu lại Thẩm Thu Lan, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu lo lắng cùng thấp thỏm. Nương, ngươi là của ta nữ nhi, vĩnh viễn đều là ta nữ nhi, ai cũng mơ tưởng chia rẽ chúng ta mẹ con. Nắm chặt Dương Ngọc Trần tay, Thẩm Thu Lan vẻ mặt từ ái cùng kiên định. Cửu nhi là nàng sinh, chỉ là một cái biểu tình, nàng liền biết cửu nhi suy nghĩ cái gì. Lúc trước cửu nhi sau khi tỉnh dậy không mấy ngày, tuy rằng cố tình che giấu, nàng vẫn cứ rõ ràng cảm giác được cửu nhi có chút bất đồng, dường như thay đổi cá nhân giống nhau. Thời gian dài, nàng liền xác định trước mắt cái này không phải nàng cửu nhi, cũng khó trách hiểu được như vậy nhiều đồ vật, căn bản chính là đổi thành những người khác. Chỉ là nàng cửu nhi đi nơi nào đâu. Trước mắt cái này lại là ai? Nghĩ đến nàng cửu nhi đã không còn nữa, nàng tâm như đau cắt đau đớn, chính là nàng không dám nói, cũng không thể nói. Gần nhất người trong nhà biết, trước mắt cái này không phải thật sự cửu nhi, khẳng định sẽ không chịu nổi, cũng không biết có thể hay không tiếp thu trước mắt cái này cửu nhi. Thứ hai nàng nhớ tới khi còn nhỏ, nương cùng nàng nói sự, trong thôn có cái nữ nhân đột nhiên trở nên cùng trước kia bất đồng. Bị nhà nàng người trở thành cô hồn dã quỷ bám vào người trói đi tộc trưởng nơi đó, kết quả toàn tộc người nhất trí tán đồng thiêu chết nữ nhân kia, tộc nhân vừa muốn phóng hỏa, nữ nhân kia liền đã chết. Nếu làm người biết cái này cửu nhi là khác hồn phách bám vào người, người trong thôn nhất định sẽ tượng đối đại nữ nhân kia giống nhau thiêu chết cái này cửu nhi. Nàng cửu nhi không còn nữa, nàng không thể làm cái này hồn phách bám vào chính mình cửu nhi trên người người. Tượng nữ nhân kia giống nhau bị người trong thôn sống sờ sờ thiêu chết. Tam tới cái này cửu nhi đối người trong nhà đặc biệt hảo, chỉ hết đại ca chân, điều dưỡng hảo nhị tẩu thân thể, tìm mọi cách mang theo người trong nhà quá tốt nhất nhật tử, dạy dỗ cháu trai cùng mấy đứa con trai thành tài, phân biệt cưới hảo tức phụ, sinh ngoan ngoan chất tôn cùng tôn nhi, nàng cảm giác được đến cái này cửu nhi thiệt tình, như vậy cửu nhi còn không phải là chính mình ra cửu nhi sao? Chính yếu chính là, nàng sợ hãi một khi nói ra, cái này cửu nhi liền không thể không rời đi bọn họ, nàng đã không có cửu nhi, không bao giờ tưởng mất đi cái này cửu nhi. Bởi vậy nàng vẫn luôn đem bí mật này thật sâu giấu ở trong lòng, liền tướng công cũng không có nói, ngược lại cùng người trong nhà muôn miệng một lời, đối ngoại đều nói là vô vi lão nhân trị hết cửu nhi ngu dại, giáo hội cửu nhi như vậy nhiều đồ vật, trong lòng chỉ có một ý niệm, cái này cửu nhi chính là nàng cửu nhi. Cả đời đều là bọn họ cửu nhi. Đáng giận những người đó cư nhiên nói cửu nhi là yêu nghiệt, tưởng bức tử cửu nhi, nàng tuyệt không đáp ứng. Nương! Nhào vào Thẩm Thu Lan trong lòng ngực, Dương Mộng Trần nghẹn ngào thanh âm chứa đầy cảm ơn, ẩn nhẫn nước mắt rào rạt mà rơi. Mấy ngày này nàng mặt ngoài nhìn như dường như không có việc gì, không ai biết được nàng nội tâm có bao nhiêu bàng hoàng cùng bất an, rất nhiều lần lấy hết can đảm tưởng cùng nương cùng các ca ca thẳng thắn. Trung quy băn khoăn quá nhiều mà khiếp bước. Hiện tại nghe xong nương nói, nàng sầu lo tâm đắc lấy bình phục, thay thế chính là nồng đậm cảm động cùng hạnh phúc, nàng sẽ hảo hảo quý trọng này phân thân tình. Nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, Thẩm Thu Lan đôi mắt phiếm hồng, nước mắt không tiếng động chảy xuống, đây là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ thân sinh nữ nhi. Giây lát, Thẩm Thu Lan hơi hơi buông ra Dương Ngọc Trần, lấy ra khăn mềm nhẹ lau đi trên mặt nàng nước mắt, lại ấn ấn hai mắt của mình. Ngươi có thai cũng không thể rớt nước mắt, bằng không về sau hải tử cũng ái khóc. Ta nghe nương, không khóc. Dương Ngộng Trần nín khóc mỉm cười. Thẩm Thu Lan từ ái cười gật gật đầu, ngươi ra ra mãi mãi bọn họ thực lo lắng ngươi, nếu không phải tình huống không cho phép, bọn họ xác định vững chắc tới rồi kinh thành bồi ngươi. Ngươi ra ra phái người tới nói, ngươi là chúng ta Dương gia con nối dõi, ai cũng không thể nghi ngờ, làm ngươi đừng nghe những người đó nói hiệu nói vượng. Đỡ phải bị thương chính mình. Ân nhẹ nhàng dựa vào Thẩm Thu Lan đầu vai, Dương Ngộng Trần cảm tạ trời cao, không phải, hẳn là cảm tạ sư phó làm nàng có được tốt như vậy người nhà. Hai mẹ con gắn bó bên nhau, nghiễm nhiên một đôi thân sinh mẹ con, nùng liệt thân tình quanh quẩn hai người. Mắt thấy tình thế đối bên ta bất lợi, phản quân thế nhưng đưa thư từ cấp hoàng thượng, đồng thời còn đối ngoại tuyên dương, nói rõ chỉ cần trừ bỏ Dương Ngộng Trần cái này yêu nghiệt, thả Tĩnh Vương cùng Long Diệt Ti, bọn họ lập tức triệt binh, không dẫn chiến hỏa. Kim Ma Ma chờ giận không thể ác, chuyện tới hiện giờ những cái đó nghịch tặc còn tà tâm bất tử, quả thực là phát rồ, mà một ít sợ chết đại thần phỏng trừng sẽ thượng thư, cầu hoàng thượng cho phép phản quân yêu cầu, rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhân chiến loạn mà chăm họ lầm than. Dương Mộng Trần ưu nhã mà phẩm trà xanh, vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh. Không nói Văn Đức sẽ vì nàng ngăn cản mưa rền gió dữ, chỉ bằng nàng cấp hoàng thượng giải quyết nhiều ít nan đề, lại có như vậy cường đại dân ý, hoàng thượng liền không khả năng hy sinh nàng, huống chi nàng sau lưng còn có một cái thực lực cường thịnh Khánh An Quốc. Vứt bỏ này đó không nói chuyện, chỉ cần mọi người trong nhà vĩnh viễn đứng ở bên người nàng, nàng liền có cũng đủ dũng khí cùng tin tưởng đối mặt hết thảy mưa gió hiểm trở. Không ra Kim Ma Ma đám người sở liệu, quả thực có đại thần thượng sổ con, khẩn cầu hoàng thượng làm thỏa mãn phản quân chi ý, giết chết Dương Mộng Trần hoặc là giao cho phản quân, đồng thời thả Tĩnh Vương cùng Long Diệp Ti, như vậy phản quân liền không có lấy cớ lại tác loạn, nếu không sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Hoàng thượng lập tức giận tím mặt, trực tiếp hạ chỉ đem thượng tấu trương đại thần chém giết, cũng đem Tĩnh Vương cùng Long Diệp Ti quan tiến thiên lao. Trên triều đình chia làm ba phái, nhất phái trung lập, nhất phái chủ trương tru sát phản quân, nhất phái muốn giết chết Dương Ngọc Trần. Nhìn đến đệ tam phái hoặc là Tĩnh Vương cùng Long Diệp Ti vây cánh, hoặc là danh sách thượng cùng Huệ Thân Vương cấu kết người, hoặc là ngoan cố phần tử, bất quá nhân số cực nhỏ, hoàng thượng tâm như gương sáng, thái độ vẫn như cũ rất cường ngạnh. Ai dám thượng sổ con nói sát thái tử phi, giống nhau chém giết. Mắt thấy vô pháp thay đổi hoàng thượng tâm ý, những người đó liền sửa đi thái tử phủ. Hạ Tuấn Nguyên lênh trong phủ thị vệ đem này toàn bộ che ở ngoài cửa lớn, mỗi người khuôn mặt túc sát, trong tay đao kiếm lập lòe băng hàn lệ quang. Những người đó không có cách nào liền quỳ gối ngoài cửa lớn, hiên ngang lẫm liệt mà chu lên, khẩn cầu Dương Ngộng Trần vì đông sở con dân, tự sát lấy toàn trung nghĩa. Hai người trong phủ tức giận đến nổi trận lôi đình, mỗi người mặt lộ vẻ xương lạnh cùng oán giận, cả người tràn ngập thị huyết lệ khí. Nếu không có thái tử phi phân phó bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đã sớm đem này đó vong ân phụ nghĩa cẩu đồ vật phá tan thành từng mảnh. Thái tử phi như vậy vì nước, vì dân nhân từ đại nghĩa người, này đó cẩu đồ vật cư nhiên dám đến bức bách thái tử phi, thật là đáng chết. Thái tử có lệnh, đem những người này toàn bộ chém giết. Thi thể ném tới bãi tha ma huy cẩu, cũng chu chín tộc. Mạc Vân bỗng nhiên cầm trong tay lệnh bài cưới ngựa tới rồi. Vẫn luôn nghẹn khí bọn thị vệ, nghe được Mạc Vân truyền đạt thái tử lệnh, lập tức bao quanh vây quanh những cái đó cẩu đồ vật, huy động đao kiếm không lưu tình chút nào mà chém giết hầu như không còn, xong rồi nâng đến xe đẩy tay thượng, một đường trương dương mà vận đi bãi tha ma. Bên đường mọi người nhìn đến vài xe thi thể, biết được những người này thế nhưng chạy đến thái tử phủ. Bức bách thái tử phi tự sát lấy toàn trung nghĩa, tức khắc lòng đầy căm phẫn, hoặc mắng, hoặc ném lạn lá cải trứng túi, thậm chí có người chạy đến những người đó trong phủ đi chửi rủa. Mà những người đó chín tộc sớm bị Long Huyền Mặc quan tiến đại lao, ba cánh không thấy được người, liền hướng này trong phủ ném các loại xú đồ vật, còn có cầu huyết. Từ đây, không còn có người dám nói làm Dương Ngộng Trần hy sinh vì nghĩa nói. Năm nay tân khoa trạng nguyên thẩm tóc bạc tự nội tâm kính nể Dương Ngộng Trần. Liền Dương Ngộng Trần công tích vĩ đại, viết một thiên thanh âm và tình cảm phong phú thảo phát thư, nôn từ sắc bén, đánh trúng yếu điểm, sau đó thượng trình cấp hoàng thượng xem. Hoàng thượng vừa lòng đến cực điểm, lập tức sai người đại lượng in ấn, lại phái người ở phản quân trận doanh phát ra, từ mật thám tuyên đọc hoặc lan truyền, lấy này nhiễu loạn phản quân quân tâm. Phản quân trung binh lính hoặc bị mê hoặc bị bức bách mà đến, lại không ai nguyện ý đi tìm chết. Hiện tại nghe xong này phong thảo phạt thư nội dung, rất lớn bộ phận binh lính tự nhiên mà vậy sinh ra phản loạn chi tâm, hoặc là tụ chúng phản kháng, hoặc là trộm thoát đi. Ngoại có triều đình quân đội vây sát, nội có binh lính không ngừng phản loạn thoát đi, phản quân dần dần trở thành năm bè bảy mảng, tin chiến thắng một phong tiếp một phong truyền quay lại kinh thành. Triều đình quân đội bao vây tiếu trừ Mạc Nam phản quân hết sức, Huệ Thân Vương tập kết tinh nhuệ lực lượng, còn có từ Tây Lương Hoàng đế nơi đó mượn tới một chi quân đội. Cùng với số tiền lớn thu mua giang hồ cao thủ hóa trang thành thương nhân, ba cánh, tiêu đội chờ đạt tới Sương Châu. Có nghe đồn nói, tiền triều có người tiêu phí mấy năm thời gian cùng sức người sức của khai quật ra một cái thẳng tới kinh thành bí đạo, đáng tiếc người nọ cuối cùng đem cảm kích giả toàn bộ giết, mà người nọ sau khi chết lại không người biết hiểu bí đạo nhập khẩu. Không nghĩ tới ghi lại bí đạo nhập khẩu bản vẽ thế nhưng ở Huệ Thân Vương mẹ đẻ Nghi Quý Phi trong tay, Nghi Quý Phi chết bệnh trước giao cho Huệ Thân Vương, bất quá kia phân bản vẽ quá đơn giản, hơn nữa thiết trí có rất nhiều mê, Huệ Thân Vương hoa vài thập niên đều không có biết rõ ràng, thẳng đến lần này khởi sự trước mới giao cho Lận Hy Kỳ. Lận Hy Kỳ cùng Long Huyền Mặc, còn có Dương Ngộng Trần cộng đồng tham tường vài thiên, rốt cuộc phá giải bản vẽ chung huyền bí. Lận Hy Kỳ cùng Long Huyền Mặc an bài hảo đối sách, Lận Hy Kỳ phương truyền tin cấp Huệ Thân Vương. Đương Huệ Thân Vương lãnh phản nghịch tiến vào cái kia bí đạo, Long Diệt Hiên cùng Dương Thành Vũ liền xuất lĩnh số đông nhân mã từ nhập khẩu theo đuôi sau đó, mà cùng Thân Vương cùng Lận Hy Kỳ, cùng với Mẫn Lạc Chiêm xuất đại quân mai phục tại xuất khẩu chung quanh, chờ phản nghịch ra tới lập tức hạ lệnh đánh chết. Cuối cùng Huệ Thân Vương bị bắt sống, đại bộ phận phản quân chu diệt, còn lại chủ động đầu hàng giả giam giữ đại lao. Theo Huệ Thân Vương xa lưới, Mạc Nam phản loạn thực mau có thể bình ổn, phản quân thủ lĩnh, tức Huệ Thân Vương hai cái nhi tử áp giải vào kinh. Dấu kín ở Sương Châu một chỗ dân trạch Huệ Thân Vương ra quyến nhóm, đồng dạng bí mật áp giải trở lại kinh thành, bao gồm mới sinh ra trẻ con. Huệ Thân Vương thân phận đặc thù thả chết bệnh nhiều năm, một khi lan truyền ra tới tất sẽ là hoàng gia gièm pha, bởi vậy hoàng thượng đối ngoại tuyên bố Huệ Thân Vương chi tư sinh tử cấu kết Tĩnh Vương cùng Long Diệt Ti thông đồng với địch phản quốc, Tây Lương kia chi quân đội nghiêm hai phó ba cái tướng lãnh đều bị bắt sống, âm mưu tạo phản, hạ chỉ giao từ Tam Tư hội thẩm ấn luật định tội, đồng thời đem Huệ Thân Vương từ hoàng tộc trung xóa tên, này thi cốt rời ra hoàng lăng, đỡ phải có tổn hại hoàng gia thanh danh. Nếu không phải sát tử thanh danh không dễ nghe, sách sử lối vẽ tỉ mỉ cũng sẽ lưu lại ô danh. Hoàng thượng nhất định giết này hai cái đại nghịch bất đạo nghiệt tử. Đặc biệt là Tĩnh Vương, bản thân có được một nửa tiền triều dư nghiệt huyết thống, còn vẫn luôn không an phận. Lại nhảy ra Tĩnh Lương để mẫu ra, tính cả Long Diệt Ti nhà ngoại toàn bộ chém đầu thị chúng, cũng liên lụy chín tộc. Long Diệt Ti mẫu phi Du Bảo Lâm ở tẩm điện uống cưu tự sát. Đế vương giận dữ, phục thi ngàn dặm. Từng đạo thánh chỉ phát đi xuống, vô luận ương ngạnh bừa bãi hân quý thế gia. Vẫn là thành cao kiêu ngạo thư hương dòng dõi, phàm là liên lụy tiến trận này mưu nghịch bên trong toàn từ đám mây rớt nhập nước bùn, không phải xét nhà chém đầu, chính là xung quân lưu đày, còn lại toàn bộ bán đi, tham dự mưu nghịch bình dân bá tánh cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng nhân cơ hội này đem triều đình một lần nữa tẩy bài, không chỉ có là cùng Huệ Thân Vương, Tĩnh Vương cùng Long Diệt Thi, cùng với cùng tiền triều dư nghiệt có liên lụy quan viên đều tận diệt, còn động rất nhiều quan viên, đến nỗi tên tuổi. Đương nhiên là có sẵn lý do. Đối mặt hoàng thượng thiết huyết lãnh khốc thủ đoạn, một ít dọa phá gan quan viên tưởng bo bo giữ mình, sôi nổi thượng sổ con hoặc cáo lao hồi hương, hoặc lấy bệnh từ trước, đáng tiếc hoàng thượng 89 phần 10 không đáng đáp ứng. Theo Huệ Thân Vương cung khai, rất nhiều năm xưa bản án cũ bị nhảy ra tới, phàm là hàm đoan khuất chết người, hoàng thượng điều tra rõ sau còn dư công đạo cũng hậu thưởng. Trong đó bao gồm Nguyên Hoài Hóa đại tướng quân Sở Văn Trung, còn có Nguyên Hoàng Thương Đoan Mục Gia. Hoàng thượng vốn là đối Sở Văn Trung hổ thẹn, hơn nữa Sở Văn Trung sinh thời lập hạ vô số công hân, hạ chỉ truy phong này Trung Nghĩa Hầu, còn có Sở Điệp Y thiết kế kiểu mới vũ khí tại đây Trường Hạo Kiếp Trung phát huy thật lớn tác dụng, bởi vậy hạ chỉ Sở Điệp Y nữ tập phụ tức vì Trung Nghĩa Hầu. Sở Điệp Y trở thành Đông Sở từ trước tới nay cái thứ nhất nữ hầu, bất quá có Dương Ngộng Trần thí dụ ở phía trước, các đại thần không có thượng sổ con phản đối. Những cái đó đã từng trào phúng Sở Điệp Y xuất thân ti tiện người đều ếch thanh, ngược lại nghĩ cách nịnh bợ Sở Điệp Y. Đến nỗi Đoan Mục Gia, hoàng thượng đồng dạng tăng thêm phong thưởng, Đoan Mục Gia khôi phục Đoan Mục Gia con vợ cả tiểu thư thân phận, hứng lấy này phân ban thưởng. Phản loạn kết thúc, hoàng thượng đại tứ phong thưởng có công chi thần, trong đó Long Diệt Hiên cùng Long Diệt Hữu đều vì thân vương, Dương Thành Hữu thăng chức vì chính nhị phẩm hộ bộ tả thị lang, Dương Thành Hoành phong hoàng thương. Tiêu Hồng Đào thăng chức vì chính nhị phẩm lại bộ tả thị lang. Mặt khác cấp Tây Lương Hoàng đế đưa đi chính thức công văn, lên án công khai Tây Lương Hoàng đế xấu xa hành vi, cũng nói rõ muốn ba cái tướng lãnh hồi Tây Lương cần đến giao tiền chuộc, tiết giá rõ ràng chính vị tướng lãnh 20 vạn lượng hoàng kim, hai cái phó tướng 10 vạn lượng hoàng kim, tồn tại binh lính bình thường 100 lượng hoàng kim, không thể có kẻ mặc cả. Bảng giá biểu là Nam Cung Lăng Phi cùng Dương Thành Hành, cùng với lễ bộ quan viên cộng đồng định ra, tinh tế đến một giấy một thảo, hoàn toàn không có đường sống. Tây Lương Hoàng đế tức giận đến phun ra huyết, hắn phái ba cái tâm phúc tướng lãnh xuất 10 vạn đại quân chi viện Huệ Thân Vương, chưa chắc không phải ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ý, ai ngờ ba cái tướng lãnh đều bị bắt sống, 10 vạn đại quân cũng tử thương quá lớn nữa. Tuy rằng trả nổi, nhưng là Tây Lương Hoàng đế không nghĩ chi trả tiền chuộc, vì thế căn bản không để ý tới Đông Sở Hoàng đế phát tới công văn. Nhưng mà Tây Lương Hoàng đế không nghĩ tới chính là, này phân cơ mật bảng giá biểu cư nhiên thực mau ở quốc nội truyền đến mọi người đều biết. Ba cái tướng lãnh không chỉ có là gia tộc nhất có tiền đồ người, ở trong quân cũng được hưởng cực cao danh vọng, bởi vậy ba cái tướng lãnh thân thích tộc nhân, còn có quân đội tướng sĩ tình cảm quần chúng kích động, dùng hết các loại thủ đoạn muốn nên hồi ba cái tướng lãnh. Những cái đó tồn tại binh lính bình thường mọi người trong nhà, nguyên tưởng rằng bọn họ đã chết tha hương, hiện giờ biết được bọn họ còn hảo hảo tồn tại, đều bị vui mừng may mắn, sôi nổi liên danh thượng thư, khẩn cầu Tây Lương Hoàng đế đáp ứng Đông Sở Hoàng đế điều kiện, thậm chí tình nguyện táng ra bại sản cũng muốn chuộc lại bọn họ. Kể từ đó, Tây Lương Hoàng đế không thể không thỏa hiệp, đáp ứng giao tiền chuộc cho người. Phái người đưa tiền chuộc đi Đông Sở sau, Tây Lương Hoàng đế liền bị bệnh trên giường. Thái y đi chẩn đoán chính xác, Tây Lương Hoàng đế trúng độc. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm. Kế vương hậu cùng nhà mẹ đẻ người lấy Tây Lương Hoàng đế ngu ngốc vô đạo vì danh, đột nhiên phát binh vây quanh hoàng cung, vọng tưởng mưu triều xoán vị. May mà Tề Tông dụ xuất lĩnh chính mình thế lực, ở Dương Mộng Trần người hiệp trợ hạ ngăn cơn sóng dữ, đem kế vương hậu và nhà mẹ đẻ một lưới bắt hết, do đó bình ổn trận này nội loạn. Tây Lương Hoàng đế độc tuy giang giải, nhưng thân thể rõ ràng đã chịu bị thương nặng, không còn có tinh lực xử lý triều chính, các đại thần thượng thư thỉnh cầu xác lập Tề Tông Dụ vì thái tử. Mặc dù Tề Tông Dụ bình ổn hạo kiếp lập hạ công hân, Tây Lương Hoàng đế vẫn cứ chán ghét Tề Tông Dụ, hắn tưởng xác lập mặt khác hoàng tử làm thái tử, đáng tiếc các đại thần nhất trí phản đối, cuối cùng không thể không xác phong Tề Tông Dụ vì thái tử cũng giám quốc quản lý, ngầm lại xui khiến cùng duy trì mặt khác hoàng tử cùng Tề Tông Dụ đối kháng. Đương chờ đợi trở thành tuyệt vọng, dư lại chỉ có bất đắc dĩ, Tề Tông Dụ không có thương tâm, cũng không có oán hận, chính thức giám quốc đạo thứ nhất ý chỉ chính là hướng Đông Sở quốc tạ lỗi, tỏ vẻ nguyện ý cùng Đông Sở ký xuống trong vòng 100 năm không được lẫn nhau xâm phạm hiệp nghị. Mấy năm nay, Tây Lương Hoàng đế chuyên sủng kế vương hậu và con cái, còn có kế vương hậu nhà mẹ đẻ người, mà kế vương hậu và con cái cùng nhà mẹ đẻ tàn bạo bất nhân, quả thực không chuyện ác nào không làm. Đã sớm dẫn tới dân oán nổi lên bốn phía, hiện tại lại vì bản thân chi tư hại chết như vậy nhiều tướng sĩ cùng vô tội thần dân, làm cho Tây Lương nguyên khí đại thương, ba cánh đều bị thống hận Tây Lương Hoàng đế hoa mắt ù tai, kế vương hậu và con cái cùng nhà mẹ đẻ tàn bạo. Hiện giờ Thái tử Tề Tông Dụ anh minh hiền đức, thiệt tình vi thần dân suy nghĩ, Tây Lương thần dân tự nhiên tôn kính cùng ủng hộ. Hoàng thượng vui vẻ cùng Tề Tông Dụ ký kết hiệp nghị. Phái người đưa ba cái tướng lãnh cùng binh lính bình yên về nước. Thái tử phủ nghe phong nguyện. Lẫn Hy Kỳ quỳ gối cung thân vương trước mặt, rơi lệ nước nở nói, phụ vương tại thượng, xin nhận đứa con bất hiếu tử cũng lâm nhất bái. Thật mạnh dập đầu lệ ba cái. Đoan Mục Giao mẫu tử ba người quỳ gối hắn mặt sau, đi theo hắn dập đầu. Cung thân vương ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Dương Ngọc Trần, thấy nàng mặt mang mỉm cười gật gật đầu, đồng nhiên đứng lên bước đi đến Lẫn Hy Kỳ sau lưng. Một phen hơi hơi kéo ra hắn cổ áo, đương nhìn đến hắn vai phải trên lưng kia viên đậu nành lớn nhỏ nốt chu sa khi, nhịn không được lão lệ tung hành. Lâm Nhi, ngươi thật là ta Lâm Nhi. Khó trách ta nhìn đến ngươi tổng hội cảm thấy thực thân cận, ngươi là của ta nhi tử, đương nhiên cùng ta thân cận sao. Ha ha. Xoay người đối mặt cung thân vương, Lận Hy Kỳ, thức long diệt lâm kích động gật đầu, ta thật là phụ vương nhi tử, chính là phụ vương. Nhi tử trên người có cái gì ấn ký? Như thế nào nhi tử không biết? Ngươi lúc sinh ra vai phải thượng có viên nốt chu sa, ngươi mẫu phi nói đây là cắt tường trí, còn nói con ta là có phúc khí người. Cung thân vương cấp long diệt lâm mặc tốt xiêm y rìa, duỗi tay nâng dậy hắn, mau đứng lên, đều là phụ vương không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi ăn như vậy nhiều khổ. Hảo hai tử, ngươi mẫu phi ở thiên có linh, biết ngươi tồn tại, còn cưới vợ sinh con. Khẳng định sẽ thực vui vẻ. Hải đường chờ nâng dậy Đoan Mục Giao mẫu tử ba người. Kẻ cắp thâm hiểm xảo trá, lệnh người khó lòng phong bị, phụ vương không cần tự trách, hiện giờ chúng ta một nhà đoàn viên hẳn là vô cùng cao hứng. Long Diệc Lâm đỡ phụ thân đi đến chỗ ngồi ngồi xuống. Đúng đúng đúng, chúng ta một nhà đoàn viên xác thật hẳn là cao hứng. Cung Thân Vương lôi kéo nhi tử ngồi ở bên cạnh người, sau đó chiều Thanh Dương Thanh Quân mở ra hai tay, vẻ mặt từ ái, hai cái ngoan tôn nhi, đến hoàng tổ phụ nơi này tới. Thanh Dương cùng Thanh Quân vốn là thích cái này ra ra, hiện tại biết ra ra là bọn họ thân tổ phụ, càng là vạn phần vui vẻ, tiến lên quy quy củ củ hành lễ, tôn nhi gặp qua hoàng tổ phụ. Nhìn đến hoàng tổ phụ cười gật đầu, lúc này mới bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, không ngừng kêu hoàng tổ phụ. Cung Thân Vương mừng rỡ không khép miệng được, ôm hai cái tôn nhi hôn lại thân, đảo mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Đoan Mục Giao, càng xem càng vừa lòng, mấy năm nay vất vả Giao Nhi, đem Lâm Nhi chiếu cố rất khá, hài tử cũng dễ dỗ rất khá. Phụ vương nói quá lời, đây là con dâu thuộc bổn phận việc, không dám luôn vất vả. Đoan Mục Giao đứng dậy hành lễ. Hảo hài tử. Cung Thân Vương cười gật đầu, chúng ta là người một nhà, Giao Nhi không cần đa lễ. Đoan Mục Giao theo lời ngồi xuống. Long Diệc Lâm đứng lên đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, trịnh trọng chuyện lại chắp tay thi lễ, ngữ khí chân thành tha thiết mà cảm kích, cảm ơn cửu muội. Nếu không phải ngươi, ta vĩnh viễn không thể cùng phụ vương tương nhận, thậm chí. Nếu không phải ngươi, Giao Nhi mẫu tử đã sớm thành một đống bạch cốt, nếu không phải ngươi, chúng ta người một nhà cũng không thể đoàn viên, ta vẫn luôn thiếu ngươi một câu cảm ơn. Đoan Mục Giao đi theo nhún người hành lễ. Thanh Dương cùng Thanh Quân đã sớm nghe mẫu thân nói qua, là cái này Đường Thẩm Thẩm cứu bọn họ mẫu tử, nếu không bọn họ đã chết, bởi vậy từ Cung Thân Vương trong lòng ngực xuống dưới, đi tới quỳ xuống đất cấp Dương Ngộng Trần dập đầu. Phân phó Hải Đường chờ đem hai đứa nhỏ nâng dậy tới, Dương Ngộng Trần nhìn Long Diệc Lâm phu thê mỉm cười nói, Hoàng Bá Phụ vừa mới nói chúng ta là người một nhà, lý phải là tương thân tương ái, nâng đỡ nhau, Đường huynh Đường tẩu tái kiến ngoại. Liền không có đem ta đương người một nhà Nga. Long Diệc Lâm biết rõ Dương Ngộng Trần bản tính, đảo cũng không hề kiên trì này đó nghi thức xã giao, đỡ thê tử hồi tại châu ngồi xuống. Đường huynh, ngươi có phải hay không hẳn là cấp Đường tẩu bổ làm một cái long trọng hôn lễ? Dương Ngộng Trần trêu ghẹo nói. Phía trước Đoan Mục Giao bách với tình thế gả cho Long Diệc Lâm làm tiếp thất, hiện tại Đoan Mục Giao hoan khuất giải tội, Đoan Mục Giao thân là Đoan Mục Gia đích nữ, lại làm Long Diệc Lâm tiếp thất lôi thời. Huống chi còn sinh hai cái nhi tử. Nhìn đến nhi tử cùng cửu nhi thân sắc, Cung Thân Vương minh bạch việc này không đơn giản, bất quá cũng không có hỏi ra tới, nghe xong cửu nhi chi ngôn, tán đồng gật gật đầu, hẳn là bổ làm, còn phải hảo hảo đại làm. Đoan Mục Giao đương nhiên hy vọng danh chính ngôn thuận gả cho Long Diệc Lâm, nàng là thiếp thất, hoặc là lấy thiếp phụ chính đều không sao cả, chính là như vậy đối hai cái nhi tử thanh danh không tốt, nhưng lại lo lắng Long Diệc Lâm cùng Cung Thân Vương. Há mồm muốn nói cái gì, đống nhiên nhìn đến Dương Ngộng Trần quét tới trấn an ánh mắt, cuối cùng là nhắm miệng không có ngôn ngữ. Hắn vốn là thua thiệt Giao Nhi cùng mấy đứa con trai quá nhiều, có nghĩ thầm muốn bồi thường bọn họ mẫu tử, lại vừa thấy phụ vương trên mặt biểu tình, Long Diệc Lâm không khỏi hốc mắt ướt át, chớp chớp mắt che giấu đi trong mắt nước mắt, quay đầu lại phụ vương tuyển một cái ngày tốt, ta hảo vẻ vang cưới Giao Nhi quá môn. Hảo hảo hảo, các ngươi mẫu phi khẳng định cũng thật cao hứng. Cung Thân Vương vui tươi hớn hở nhìn con vợ cả đích tức cùng cháu đích tôn, vừa lòng vô cùng, bất quá tại đây phía trước, Lâm Nhi đến trước nhận tổ quy tông. Hết thể mặc cho phụ vương chi mệnh. Long Diệc Lâm phu thê dương dương hẳn là. Trước sau bảo trì trầm mặc Long Huyền Mặc nói, A Cửu ngồi như vậy chín mệt mỏi đi, chúng ta đi trong hoa viên đi một chút, vừa lúc làm hoàng bá phụ một nhà hưởng hưởng thiên luân chi nhạc. Chiều Cung Thân Vương một nhà cầm gật đầu, Cung Thân Vương một nhà gật đầu. Dương Ngộng Trần từ Long Huyền Mặc đỡ đứng dậy rời đi nghe phong nguyện. Kim Ma Ma chờ theo sát sau đó. Phu Hoàng quyết định khi nào xử trảm Long Diệp Minh, Tịnh Vương, cùng Long Diệp Ti. Dương Ngộng Trần hỏi. Long Huyền Mặc thật cẩn thận đỡ ái thê, 7 ngày sau, bất quá bọn họ sống không đến ngày đó. Dương Ngộng Trần hiểu rõ, Phu Hoàng không muốn lưng đeo sát tử ô danh, nhất định sẽ làm này bên người ám cọc trước tiên xuống tay, liền tượng Đoan Vương giống nhau. Hai người ra quyến. Phụ hoàng cho phép Tĩnh Vương Phi cùng Long Diệc Minh Hòa Ly thả mang của hồi môn về nhà mẹ đẻ, ba cái chắc phi chung một cái chắc phi ở Long Diệc Minh trong mật thất tìm được, đã chết đi lâu ngày, mặt khác hai cái chắc phi cùng mặt khác cơ thiếp xử tử, Long Diệc Ti chính sườn nhị phi cùng cơ thiếp đồng dạng xử tử. Dương Ngộng Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đối Tô Khê Nhiễm ấn tượng không tồi, hiện giờ Tô Khê Nhiễm Hòa Ly về nhà cũng hảo, đến nỗi những người khác như thế nào, nàng không thèm để ý. Huệ thân vương đâu? Nay đích trưởng tử cùng sở hữu quan hệ thông gia nam tử chém đầu thị chúng, hắn cùng nữ quyến bí mật xử tử. Gieo gió gật bão. Dương Mộng Trần trong lòng thầm nghĩ một câu, liền nói sang chuyện khác. Quả nhiên không quá mấy ngày, Long Diệp Minh cùng Long Diệp Ti ở Thiên Lao sợ tội tự sát, Hoàng thượng làm người tìm cái địa phương đem hai người an táng, Huệ thân vương chờ phản nghịch hạ táng khi, Hoàng thượng thỉnh tĩnh không đại sư cách làm, không ai đoán được Hoàng thượng này cử ý gì. Ngày hôm sau, cung thân vương mang theo Long Diệp Lâm tiến cung thấy Hoàng thượng, một là Long Diệp Lâm nhận tổ quy tông, nhị là thỉnh Hoàng thượng cấp Long Diệp Lâm cùng Đoan Mục Giao tứ hôn. Hoàng thượng lập tức làm Khâm Thiên giám tuyển hai cái ngày tốt, một cái là tháng 11 năm 26 Long Diệp Lâm nhận tổ quy tông chi kỳ, đồng thời hạ chỉ cấp Long Diệp Lâm cùng Đoan Mục Giao tứ hôn, hôn kỳ định ở một cái khác ngày tốt 12 tháng 18, cũng lễ bộ chuẩn bị mở hôn lễ công việc. Đoan Mục Gia hoan khuất giải tội, Hoàng thượng liền trả về Đoan Mục Gia tài sản, trong đó có chỗ nhà cửa ly cung thân vương phủ không xa. Đoan Mục Giao tính toán từ kia tòa nhà xuất giá, Dương Mộng Trần không chỉ có an bài nô buộc đi hiệp trợ Đoan Mục Giao, còn làm ơn Ninh thân vương phi trở thân cận nữ quyến đi hỗ trợ, Đoan Mục Giao bởi vậy cảm động đến rơi nước mắt. Dương Mộng Trần có thai việc đã lan truyền khai, mọi người bừng tỉnh, khó trách trong khoảng thời gian này không thấy thái tử phi ra phủ, đồng thời lại đều vui mừng khôn xiết, thái tử cùng thái tử phi tài hoa hơn người, sinh bảo bảo khẳng định thông minh tuyệt đỉnh. Mọi người vui mừng mà nghị luận, vô hình chung quét dọn phản loạn mang đến khói mù. Nghe được bên ngoài về hài tử thông minh nghe đồn, Dương Ngộng Trần dở khóc dở cười. Nhưng thật ra Long Huyền mặc nghiêm trang, ta cùng A Cửu hài tử đương nhiên thông tuệ tuyệt luân, thiên hạ không người có thể cập. Từ có tiểu bảo bảo, Long Huyền mặc càng thêm trở nên tượng cái hài tử, Dương Ngộng Trần sớm đã tập mãi thành thói quen, lười đi để ý cái này đắc ý chuẩn phụ thân. Khó được hưu nhà ngày. Các nữ quyến ngồi vây quanh ở thái tử phủ hoa viên nhàn thoại việc nhà, bọn nam tử ở bên cạnh hoặc chơi cờ hoặc phẩm trà hoặc luận bàn võ nghệ, bọn nhỏ thì tại cùng nhau chơi đùa. Cửu muội, ngươi bụng thấy thế nào tới so với chúng ta còn đại? Lục Ninh song kinh nghi hỏi. Nàng 6 tháng, Khang thân vương phi 7 tháng, cửu muội còn không đến 5 tháng, bụng cùng các nàng không sai biệt lắm. Mọi người nhìn xem Dương Ngộng Trần bụng, nhìn lại Khang thân vương phi cùng Lục Ninh song bụng. Dương Ngộng Trần bụng thoạt nhìn sắc thật có chút đại. Trần Nhi hoài chính là song thai. Tiêu phu nhân sinh quá một đôi song sinh tử, cảm giác Trần Nhi hiện tại cùng nàng cùng tháng khi giống nhau. Long Tịnh Hy gật gật đầu, ta cũng cảm thấy tam đệ muội hoài hẳn là song thai. Tiêu phu nhân cùng Hy Nhi đều nói là song thai, khẳng định chính là song thai. Ai ra thực mau liền có hai cái chắc trai Nhi hoặc là chắc gái, tốt nhất là Long Phượng thai, ha ha ha ha. Thái hậu mặt mày hớn hở. Từ biết được Dương Ngộng Trần có thai, Thái Hậu liền chuyển đến Thái Tử Phủ, Mỹ Kỳ danh rằng chiếu cô cháu dâu cùng hài tử, kỳ thật không nghĩ đại ở nhàm chán trong cung. Hoàng Hậu cũng nghĩ đến, nhưng nhìn đến Hoàng Thượng ú oán ánh mắt, đành phải lưu lại bồi Hoàng Thượng. Dương Ngộng Trần đạm cười không nói, lúc trước cái kia trong ngộng là hai cái béo hoa hoa, mà trong khoảng thời gian này nàng cũng có điều cảm giác. Cửu muội, ngươi sinh hai cái nhi tử đi, ta cùng đại ca chạy nhanh sinh hai cái nữ nhi. Như vậy liền có thể gả cho người nhi tử. Mạnh Cảnh Huy bỗng nhiên chạy tới. Đức thân vương cùng Mạnh Cảnh Huy mang thân binh tới rồi đông sở, phát hiện Long Huyền Mặc đem sự tình an bài thực thỏa đáng. Dương Ngộng Trần bên người có vô số cao thủ hộ vệ, hai người yên tâm mà chuẩn bị về nước, lại biết được Dương Ngộng Trần có thai, dứt khoát lưu lại chờ Dương Ngộng Trần sinh hạ hài tử lại rời đi, đương nhiên đem tin vui cùng bọn họ ý tứ báo cho Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế đám người nhận được mật tin thật cao hứng. Không chỉ có đáp ứng hai người lưu lại, còn phái người đưa tới đại lượng đồ bổ cùng dược liệu, cùng với hải tử dùng vật phẩm. Mạnh Cảnh Huy thính lực hảo, vừa mới nghe được các nữ quyến nói Dương Ngộng Trần khả năng hoài song thai, lập tức lại đây thuyết minh chính mình chi tâm ý. Có thứ hắn đột nhiên nhanh trí cùng đại ca nói, tưởng cùng cửu muội kết làm nhi nữ thông gia, cửu muội thông tuệ tuyệt luân thả tài hoa hơn người, dạy dỗ nhi nữ khẳng định cũng phi thường thông minh lanh lợi. Đến lúc đó hắn cháu trai cháu gái mới có thể giống nhau thông minh, có khả năng. Kết quả đại ca nói, muốn kết thân cũng nên là đại ca hài tử, căn bản không tới phiên hắn, hắn vạn phần hối hận chính mình nhất thời nhanh nhất, sớm biết như thế liền không nói cho đại ca, bằng không đại ca liền sẽ không có cái này tâm tư. Hiện tại cửu muội hoài chính là song thai, hắn liền không cần cùng đại ca đoạt, một người một cái vừa lúc. Dương Mộng Trần dở khóc dở cười, hai tử còn không có sinh ra, Cảnh Huy Ngũ ca liền nhớ thương thượng, đặc biệt Cảnh Huy Ngũ ca còn không có nhi nữ, này cũng quá không đáng tin cậy. Mạnh Cảnh Huy vui tươi hớn hở mà du thuyết nói, cửu muội khẳng định không thích so ngươi nữ nhi tiểu nhân tiểu tử đường con rể, ngươi vẫn là sinh hai cái nhi tử, ta cùng đại ca liền dùng không tranh. Con gái của ta đều không cùng các ngươi kết thân. Long Huyền Mặc bước đi tới ngồi ở Dương Ngộng Trần bên người, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Huy liếc mắt một cái. Mạnh Cảnh Kỳ liền không có hảo tâm, nếu hắn cùng Mạnh Cảnh Kỳ kết làm thông gia, chẳng phải là chính mình tìm tội chịu. Theo sau lại đây Đức Thân Vương cũng tưởng cùng Cửu Nhi kết thân, đáng tiếc bối phận bại ở đâu, hắn lại không có cháu trai cháu gái, Đức Thân Vương so Mạnh Cảnh Kỳ hơn mấy tuổi, chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, bất quá cháu trai nhi nữ cùng Cửu Nhi kết thân cũng không tồi, nghe được Long Huyền Mặc nói, đôi mắt trừng, vì cái gì không kết thân? Chính là, vì cái gì không kết thân? Mạnh Cảnh Huy cũng chất vấn Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc không thèm để ý. Ở đây đại đa số người rõ ràng Dương Ngộng Trần cùng Mạnh Cảnh Kỳ gấp mắt, nhưng là đều không có nói, bất quá Mạnh Cảnh Huy nói nhưng thật ra nhắc nhở bọn họ. Cách đến quá xa. Nam Cung Lăng Phi cười hì hì nói, nếu là các ngươi nữ nhi gả lại đây, khẳng định một lần đều không thể quay về. Mạnh Cảnh Huy vẻ mặt chẳng hề để ý, không thể quay về liền không thể quay về bái, dù sao có cửu muội coi chừng chúng ta yên tâm. Dương Ngộng Trần vô ngữ. Cảnh Huy Ngũ ca đối chính mình nữ nhi cũng quá không phụ trách đi. La Cảnh Thược bĩu môi, ngươi tưởng mở. Chúng ta nhiều người như vậy chờ cùng cửu muội kết thân, ngươi bên cạnh đợi đi. Ngược lại nhìn về phía Dương Ngọc Trần, cửu muội, ngươi vẫn là sinh hai cái nữ nhi, nhà của chúng ta mấy cái tiểu tử tùy tiện ngươi chọn lựa hai cái đương con rể, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta đều sẽ hảo hảo yêu thương các nàng. La gia người đồng thời gật đầu phụ họa. Cửu muội. Còn có chúng ta, nhà của chúng ta nhi tử cũng tùy tiện ngươi chọn lựa. Nam Cung Lăng Phi cùng Tư Đồ Văn Chính cơ hồ trăm miệng một lời. Trừ bỏ Long Tịnh hy sinh cái nữ nhi, mấy nhà đều là nhi tử, Khang Thân Vương Phi cùng Lục Ninh Song Hoài cũng là nhi tử, khó trách mấy nhà người gửi hy vọng với Dương Ngọc Trần. Long Huyền Mặc mặt trầm xuống, nhà ai đều không cho. Hắn nữ nhi còn chưa sinh ra, những người này liền tới đoạt, thật là chán ghét. Bảo bối chắt gái như vậy đoạt tay. Thái hậu tự nhiên cao hứng, chính là như thế nào cũng đến chờ cái 13-4 năm lại đoạt mới là bình thường đi. Lúc này chắt gái còn không có ảnh nhi, lại nói có chắt gái, nàng chính mình đều thân hương không đủ, đại gia liền tới đoạt, cũng quá không phúc hậu, không được, quay đầu lại đến cùng Mặc Nhi cửu nhi thương lượng, định ra quy củ, nàng chắt gái nhất định phải 18 tuổi lại lấy chồng. Long Huyền Mặc không biết Thái hậu trong lòng nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ Nam Cung Lăng Phi đám người như thế nào tranh luận. Chỉ nắm chặt tái thê tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bụng, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu lo lắng cùng khẩn trương. Không nói dĩ vãng những cái đó hoài song thai không sai biệt lắm dễ dàng khó sinh, riêng là năm đó Tiêu phu nhân cùng hoàng tỷ sinh sản tình hình, hắn liền rất rõ ràng, tuy nói A Cửu y thuật bất phàm, nhưng là cái gọi là y lìa giả không tự y lìa, vạn nhất có cái gì sơ suất, hắn làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến cái loại này trường hợp, Long Huyền Mặc không tự chủ mà cả người ứa ra mồ hôi lạnh, không được. Hán tuyệt không cho phép cái loại này tình huống phát sinh. Cảm giác Long Huyền Mặc nắm chính mình tay run nhẹ nhẹ, Dương Ngộng Trần trong lòng sinh nghi, đảo mắt nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn mày kiếm trói chặt, nhìn chằm chằm chính mình bụng ánh mắt sâu không thấy đáy, hơi suy tư liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng buồn cười lại cảm động, nghĩ quay đầu lại hảo hảo khuyên hắn. Bên cạnh chơi đùa bọn nhỏ. Nghe được đại nhân đàm luận Dương Ngộng Trần trong bụng bảo bảo, lần lượt chạy tới, có nói là đệ đệ, có nói là muội muội, tranh đến mặt đỏ thai hồng, ai cũng không nhường ai. Các đại nhân chỉ là nhìn cũng không ngăn trở, thậm chí cười ha ha. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe nói Dương Ngộng Trần khả năng hoài song thai, cao hứng đến không khép miệng được, một xe đổ vật đưa đi thái tử phủ. Tuy nói là chuyện tốt, bất quá hài tử không sinh ra trước, mọi người đều ý tưởng giống nhau lựa chọn bảo mật. Đỡ phải nào đó người quấy rầy Dương Ngộng Trần thanh tĩnh. Xử lý tốt 8 tòa thành trì sự vụ, Khang Thân Vương đuổi ở tiết trước 10 ngày hồi kinh, hướng Hoàng thượng phục chỉ sau lại đến quận chúa phủ, nhìn đến thê nhi khí sắc cực hảo, trong lòng vạn phần cảm kích Dương Ngộng Trần, ăn qua cơm chiều mang theo thê nhi dọn về thân vương phủ. Trải qua trong khoảng thời gian này Hoàng thượng cùng thần dân nỗ lực, hiện giờ triều dã một mảnh thanh minh, ba thánh an cư lạc nghiệp, bởi vậy năm nay Tết âm lịch đặc biệt náo nhiệt.